ngươi đang làm cái gì? Phó Hành hỏi. Cấp A Cẩn chuẩn bị tới cửa bái phòng thông gia lễ vật. Tinh Tinh tránh ra nửa người, làm Phó Hành có thể thấy rõ nàng trước mắt đều bày chút cái gì. Thành bộ vàng bạc phỉ thúy trang sức, thượng trăm năm nhân sâm, còn có các loại thượng vàng hạ cám nhưng đều có cắt tường ngụ ý trái cây điểm tâm gì đó. Tràn đầy một đống lớn đồ vật đều xây ở ngăn tủ thượng, cực kỳ đáng chú ý. A Cẩn chỉ là qua đi bái phòng một chút, không phải đi hạ xính, không cần chuẩn bị đến như vậy long trọng. Phó Hành có chút bất đắc dĩ mà nhắc nhở. Tinh Tinh chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, nhưng ta nghe quản gia nãi nãi nói, đối đãi nhà ta trưởng tử trưởng tức, nên đặc biệt trịnh trọng đối đãi mới là. Quản gia nãi nãi kia đều là thế hệ trước người, nhưng không thích hợp hiện tại người trẻ tuổi, ngươi ngoan một chút, đem đồ vật đều thu hồi đi, muốn chuẩn bị thứ gì làm hài tử chính mình đi lộng. Đó là hắn hôn sự lại không phải bọn họ làm phụ mẫu có thể hỗ trợ, nhưng không cần thiết mọi chuyện đều cấp suy xét chu toàn. Miễn cho nhân ra kết quả là còn ghét bỏ đối hôn lễ không có tham dự cảm. Đừng tưởng rằng chuyện này không có khả năng, Phó Hành ăn qua muối so mấy đứa con trai ăn qua mễ đều nhiều, tung hoành thương trường nửa đời người, cái gì kỳ ba sự tình chưa thấy qua. So sánh với tới, liền thê tử dưỡng gia đình nhà gái những cái đó cầu hết sự đều chỉ có thể tính giống nhau. Không thường thấy, nhưng cũng không đặc biệt đi nơi nào. Hào đi. Biết chính mình xã hội lịch duyệt không đủ, từ nhỏ lại không có thân thuộc trưởng bối dạy dỗ nàng nhân tình lui tới, Tinh Tinh cảm thấy chính mình vẫn là ngoan ngoãn nghe Phó Hành nói thì tốt hơn. Miễn cho một cái không cẩn thận, hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì. Người đem quý trọng vật phẩm đều thu, trái cây điểm tâm có thể cho A Cẩn mang đi. Mấy thứ này không hảo phóng, lưu quá nhiều ở nhà bọn họ cũng ăn không hết, vừa lúc làm nhi tử cầm đi lên làm môn bày biện lễ vật. Như vậy sẽ không quý trọng đến hù chết người, cũng tương đối thích hợp. Hai vợ chồng tuy rằng biểu hiện bất đồng, nhưng kỳ thật đối với đại nhi tử lần đầu bái phòng thông ra chuyện này, kỳ thật vẫn là rất coi trọng. Đáng tiếc bọn họ không thể đi theo qua đi. Bằng không có lẽ liền sẽ không như vậy lo lắng. Chỉ là lên chuẩn bị ăn cái bữa sáng Phó Tư Cẩn. Hai vị này như thế nào đột nhiên biến thân lão mụ tử, như vậy ái nhọc lòng chuyện của hắn. Bởi vì ước định bái phòng thời gian là buổi chiều, Phó Tư Cẩn cũng không nóng nảy. Nhưng nhìn hắn ăn không ngồi rồi. Mà ở nhà nơi nơi loạn hoảng, Tinh Tinh cảm thấy thức cấp, còn nhìn chói mắt. Ngươi không phải nói muốn đi bái phòng Ngư Du ra sao? Như thế nào còn không ra khỏi cửa? Bất kham chịu đựng lo âu tra tấn. Nàng bắt đầu trắng trợn táo bạo mà đuổi người. Còn sớm. Lại cứ Phó Tư Cẩn căn bản không hiểu một vị mẫu thân tâm, còn một bộ thảnh thơi bộ dáng. Đều buổi chiều 2 điểm, không còn sớm. Muốn đi chạy nhanh đi, hảo sớm chút trở về cùng nàng nói nói sự tình làm được thế nào. Phó Tư Cẩn chuyến này chính là gánh vác xây dựng hai nhà liên hệ nhịp cầu nhiệm vụ. Hơn nữa Ngư Du bụng cũng không thể chờ, nếu là lại kéo dài đi xuống, chỉ sợ nàng cháu trai cháu gái đều sinh ra. Cơ hồ xem như bị pháo doanh xuất ra môn, Phó Tư Cẩn dẫn theo một đống lớn đồ vật cô đơn lại đáng thương tích đứng ở ra môn ngoại, bối cảnh duy dư một sợi tàn gió cuốn tin tức Diệp Thê Lương thổi qua. Sơ nhị hôm nay Ngư Du đổi mẫu thân đi bà ngoại ra. Bởi vì nhớ thương sự, bọn họ một nhà không có ngốc lâu lắm, ước chừng buổi chiều 4 điểm liền cáo từ đi trở về. Từ nhà bọn họ đến bà ngoại ra cũng chỉ yêu cầu hơn 20 phút lộ trình, qua lại thêm lên đều không đến 1 giờ, cho nên chờ bọn họ về nhà khi. Thời gian mới bất quá vừa 4 giờ rưỡi tả hưu. Xe vừa mới chạy đến cửa nhà, Ngư Du mụ mụ liền chần chờ mà kêu lên, muội nhi, cửa nhà đứng kia tiểu tử là ngươi bạn trai đi. Ngư Du nghe tiếng, đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy Phó Tư Thận ăn mặc thân màu nâu nhà táo gió, giống như một viên thanh trúc giống nhau, trường thân ngọc lập mà đứng ở nhà nàng trước cửa. Bởi vì kia Phó xuất sắc đến nhận người bề ngoài, đã có không biết nhiều ít người qua đường chú ý tới hắn, hơn nữa còn ở chu vi bồi hồi, không muốn rời đi. Chứ bỏ tưởng kết giao xoáy ca ở ngoài, cũng muốn tìm hiểu hắn tiết nhất mà tới cá ra làm gì. Bên này là khu phố cũ, ở tại bản địa đều là vài thập niên lánh lắng giềng, lẫn nhau đều hiểu tận gốc dễ, đổi cái cách nói, lẫn nhau đều đối các gia sự tình bắt quái thật sự. Hôm nay Phó Tư Cẩn tới, còn như vậy cao điệu. Chỉ sợ không cần đến ngày mai, toàn bộ phố người đều biết có cái cao cao xoáy xoáy nam nhân ăn tiết trong lúc riêng chạy tới tìm cá ra kia khuê nữ. Lại quá mức một chút. Có lẽ đều đã bắt đầu xuyên nàng muốn cùng người xả trứng kết hôn. Bất quá Ngư Du cũng không sợ này đó đồn đại vớ vẩn. Nói nữa, đây cũng là sắp biến thành hiện thực sự tình, không cần thiết che che giấu giấu mà đi giấu giếm cái gì. Có vẻ nàng cùng làm tặc dường như, mất đại khí. Cho nên Ngư Du thực tự nhiên mà đem xe khai tiến trong nhà tiểu viện, sau đó ra tới đem còn ngốc đứng ở ngoài cửa thổi gió lạnh người nào đó kéo vào phòng. Từ từ, Phó Tư Cẩn chế trụ Ngư Du tưởng kéo hắn đôi tay. Ta còn có chút đông. Tây dừng ở trên xe, ngươi chờ ta đi lấy. ta và ngươi cùng đi. Cho cha mẹ đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ trước vào nhà, Ngư Du đi theo Phó Tư Cẩn đi tìm hắn xe. Nay phụ cận không thể bất hợp pháp loạn dừng xe, cho nên Phó Tư Cẩn xe chỉ có thể ngừng ở đối diện cái kia phố sắt đường dừng xe vị thượng, đi qua đi còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Hai người hoàn toàn đương tàn bộ. Chú ý tới Phó Tư Cẩn lộ ở bên ngoài bàn tay to bị đông lạnh đến đỏ bừng, Ngư Du đi mau một bước, cùng hắn sóng vai, tự nhiên mà kéo hắn đại trưởng nhét vào chính mình áo trên trong túi, tay nhỏ ở bên trong cùng hắn 10 ngón giao khấu, cho hắn che nhiệt. Ghé mắt quét bên cạnh người nữ nhân liếc mắt một cái, Phó Tư Cẩn môi mỏng nhẹ cong, đại trưởng càng thêm khẩn mà hồi nắm lấy Ngư Du mà tay nhỏ. Hai người đi vào Phó Tư Cẩn xe bên, mở ra cốp xe, Ngư Du đều bị sợ ngây người, ngươi như thế nào mang như vậy nhiều đồ vật lại đây. Ngắm lại mấy thứ này đại bộ phận đều là trong nhà vị kia ái nhọc lòng nữ nhân đặt mua, Phó Tư Cẩn trong mắt liền xẹt qua một mạt ôn nhu ý cười, thịnh tình không thể chối từ. Ba mẹ, mau tới hỗ trợ. Phòng trong cá ba cá mẹ nghe thấy bên ngoài nữ nhi hồng hộc kêu gọi, cho rằng ra chuyện gì, vội vàng đồng loạt chạy ra, kết quả liền gặp được hai cái bao lớn bao nhỏ bóng người. Nay bọn họ vội vàng qua đi hỗ trợ đề đồ vật, cá mẹ ngoài miệng còn đoán trách thượng, các ngươi như thế nào mua như vậy nhiều đồ vật. Không uổng tiền A. Này đó nhưng đều không phải ta mua, là Phó Tư Cẩn mang đến, cho ngài nhị lao lệ gặp mặt. Biết Phó Tư Cẩn có thể ứng phó toàn bộ công ty cáo giả, lại không hiểu lắm ứng đối loại này việc nhà tình cảnh. Trên thực tế hắn có thể hiểu được thượng nhà nàng bái phỏng phải cho trưởng bối mang lễ gặp mặt đã thực làm Ngư Du kinh ngạc, cho nên nàng cũng không khát cầu quá nhiều, săn sóc mà giúp hắn ứng phó chính mình cha mẹ. Nhà mình nữ nhi, nàng về điểm này tiểu kỹ xảo cá mẹ còn có thể nhìn không ra tới. Nàng thiết khuê nữ liếc mắt một cái, một đôi thượng Phó Tư Cẩn lập tức nhiệt tình mà triển khai tươi cười, nên đón hắn vào cửa, ngươi chính là Phó Tư Cẩn đi, tiểu tử lớn lên thật tuấn A. Bá phụ bá mẫu hảo, ta là Ngư Du bạn trai, Phó Tư Cẩn. Phó Tư Cẩn tận tâm mà trong lòng ái người cha mẹ trước mặt biểu hiện chính mình. Người khác tình lui tới phương diện xác thật cùng hắn mẫu thân giống nhau không quá lành nghề, nhưng là hắn nếu muốn cố tình lấy lòng người nào nói, cũng có thể thực dễ dàng phải đến người khác hảo cao. Ít nhất cá mẹ vừa thấy mặt đã bị Phó Tư Cẩn hống đến xoay quanh, đã bắt đầu một ngụm một cái á cẩn mà kêu hắn. Hoàn toàn chính là một bộ mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng tư thái. So sánh với tới, cá phụ thái độ liền tương đối giống nhau. Không phải lãnh đạm, chỉ là so sánh với cá mẹ. Muốn không như vậy nhiệt tình mà thôi. Nay cũng coi như là bình thường, cái nào phụ thân đều sẽ không đối một cái sắp bắt cóc nhà mình bảo bối khuê nữ xa lạ nam nhân nhiệt tình đến lên. Phó Tư Cẩn là cái gì tính tình Ngư Du còn có thể không biết. Nàng vốn đang cho rằng lần này bái phỏng sẽ luôn mãi kẻ ngắt, đã làm tốt ở cha mẹ trước mặt hỗ trợ nói chuyện chuẩn bị, không nghĩ tới hết thể cũng chưa dùng võ nơi. Liên nàng ba lãnh đạo, ở nhìn đến Phó Tư Cẩn gãi đúng chỗ ngứa mà lấy ra một bộ thư pháp đại gia tự tay viết lưu niệm tranh chữ lúc sau, cũng hoàn toàn đổi mới. Kia một ngụm một cái tiểu phó, têu đến so cá mẹ còn hăng say, thẳng xem đến Ngư Du lòng tràn đầy vô ngữ. Nàng cha mẹ cũng quá hảo bị thu mua đi. Chú ý tới Ngư Du tầm mắt, Phó Tư Cẩn trộm quay đầu, cho nàng cái ý vị thâm trường mỉm cười. Ngư Du. Nàng phảng phất thấy được một cái không ngừng lay động đuôi cáo. Trên bàn cơm, Ngư Du cha mẹ vừa lòng mà nhìn Phó Tư Cẩn nơi trốn săn sóc chu đáo mà chiếu cố bọn họ nữ nhi, kia mãn tâm mãn nhãn đều là tình ý ánh mắt, đều là người từng trải, đại gia cũng có thể xem hiểu. Đến tận đây, hai vị trưởng bối vẫn luôn treo tâm mới cuối cùng hơi chút buông xuống một chút. Không phải bọn họ quá căng thẳng, mà là nhà bọn họ cùng Phó gia kém quá lớn, vốn là không phải một cái đường thẳng song song người trên, mạnh mẽ ở bên nhau, rất khó nói sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Con hảo, chính yếu sinh hoạt vẫn là hai đứa nhỏ. Chỉ cần bọn họ lẫn nhau có tình, chung quy có thể cùng nhau khắc phục khó khăn. Nghĩ vậy, cá mẹ thử mà nói, cái kia A Cẩn A, bá mẫu muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Bá mẫu ngài nói, Phó Tư Cẩn thái độ thực hiền hòa. Ngươi cùng nhà ta muội nhi sự tình chúng ta là không phản đối, chỉ là không biết nhà ngươi thấy thế nào. Hay là còn không có cùng nhà trai gia đình thẳng thắn đi. Trong lúc nhất thời, các loại hào môn bổng đánh nguyên ương cầu huyết kịch bản ở cá mẹ trong đầu trình diễn. Ngay cả cá ba đều đầu tới quan tâm ánh mắt. Bá phụ bá mẫu yên tâm, nhà ta người đã sớm gặp qua Ngư Du, đặc biệt là ta mẹ, nàng đối Ngư Du vừa lòng vô cùng, thật không dám giấu giếm. Phó Tư Cẩn có chút ngượng ngùng mà cười cười, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ta lần này tới, ta mẹ còn chuyên môn ủy thác ta một cái nhiệm vụ, liền hỏi ngài nhị lão khi nào có rảnh, nàng cùng ta ba muốn thỉnh ngài nhị lão cùng nhau ăn một bữa cơm, thương lượng một chút ta cùng Ngư Du hôn sự. Hoàn mỹ mà một kích thẳng cầu, trực tiếp tạc đến người trước mắt nở hoa. Cũng cho cá mẹ thật lớn kinh hỉ. Không phải kinh hỉ với nữ nhi phải gả nhập hào môn, mà là vui vẻ với nàng tìm được rồi cái hảo quy túc. Đừng hỏi vì cái gì mới cùng Phó Tư Cẩn ở chung mấy cái giờ, cá mẹ liền nhận định hắn là cái có thể cho nữ nhi hạnh phúc hảo quy túc. Hỏi chính là nữ nhân giác quan thứ 6, thuộc xương, trực giác. 138, hai bên gia trưởng gặp mặt. Màn đêm buông xuống, đầy sao điểm xuyết. Mờ nhạt đèn đường đem một cao một thấp lưỡng đạo thon dài thân ảnh kéo trường, giao điệp ở bên nhau. Ngư Du cùng Phó Tư Cẩn tay nắm tay, đi bước một hướng hắn xe ngừng phương hướng đi đến. Đêm đã khuya, Phó Tư Cẩn lần đầu bái phòng kết thúc, chuẩn bị về nhà. Bị mẫu thân âm thầm xô đẩy hai hạ, Ngư Du cũng liền thuận thế đi ra đưa Phó Tư Cẩn. Một đoạn nho nhỏ, không đủ 3 phút khoảng cách, chính là bị bọn họ đi ra thiên trường địa cửu khí thế. Chủ yếu vẫn là đáy lòng không tha, liền không nghĩ tách ra, luôn muốn này giai đoạn có thể trường một chút, lại trường một chút, tốt nhất có thể vẫn luôn duyên sinh đến thanh minh cuối mới hảo. Ngươi phải đi. Ngư Du nắm Phó Tư Cẩn tay, không muốn buông ra. Nàng cũng không biết chính mình là như vậy dính hồ một người. Ân, ta phải đi. Phó Tư Cẩn nói như vậy, cũng không có muốn buông ra Ngư Du ý tứ. Hai người nắm tay lảo đảo lắc lư mà đi đến hắn xa tiền, Ngư Du dừng lại bước chân, Minh Bạch đã đưa đến cuối, đang muốn rút về tay, lại bị Phó Tư Cẩn trở tay chế trụ thủ đoạn. Lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe, ý bảo Ngư Du đi lên. Không cần, điểm này lộ, ta chính mình đi trở về đi liền hảo. Ngư Du tưởng cự tuyệt, lại bị Phó Tư Cẩn không khỏi phân trần mà nhét vào đi. Hắn động tác thực ôn nhu cẩn thận, nói là tắc, kỳ thật dùng nâng tới hình dung càng thêm thỏa đáng. Nghe lời, trên xe ấm áp, hơn nữa đại buổi tối, ngươi một nữ hải tử trở về cũng không an toàn. Liên này vài bước lộ, nơi nào có cái gì an không an toàn. Ngư Du còn tưởng phản bác, lại bị Phó Tư Cẩn một câu phá hỏng, ngươi không quan tâm tâm tình của ta, cũng đến quan tâm một chút chúng ta bảo bảo. Hào đi, bị thuyết phục Ngư Du câm miệng. Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi xong, còn tự giác cho chính mình hệ thượng đai an toàn, Phó Tư Cẩn khỏe miệng nhếch lên, trên mặt hiện lên một tia thực hiện được ý cười. Hắn nhanh nhẹn mà giúp Ngư Du đóng cửa xe, chính mình vòng đến bên kia lên xe. Ngươi khai sai rồi, này không phải hồi nhà ta phương hướng. Ngư Du chừng hướng Phó Tư Cẩn, không biết này nam nhân lại muốn chơi cái gì kịch bản. Ta không nhận sai. Phó Tư Cẩn còn chuyển mô làm dạng mà nghiêm túc giải thích, này lộ đến theo khai, trực tiếp khai tính đi ngược chiều. Cho nên hắn đến theo đại lộ, vòng một vòng lớn mới có thể đưa Ngư Du về nhà. Minh bạch hắn kịch bản Ngư Du mím môi, lộ ra một cái tựa cười tựa giận biểu tình. Tóm lại thực phức tạp. Bất quá trong lòng vẫn là ngọt. Có thể cùng thích người nhiều đãi trong chốc lát, nàng cũng là vui. Chúng ta hôn. Sau tuần trăng mật lữ hành ngươi có muốn đi nơi nào sao? Trứng cũng chưa lãnh, hôn lễ càng là còn không có chủ bị hảo. Ngươi như thế nào liền nghĩ vậy sao xa địa phương đi? Ngươi đây là ở nhắc nhở ta sớm một chút cùng ngươi đi lãnh trứng. Phó Tư Cẩn lại cười nói. Ta không ý tứ này. Da mặt mỏng Ngư Du trực tiếp bị đầu đỏ mặt. Nay qua tuổi đến thật là dài đăng đẳng, khó trách chúng ta ra tiểu ngư cá đều sốt ruột gả cho ta. Ai nóng nảy, ta một chút đều không nóng nảy. Bị đậu tàn nhẫn, nàng bắt đầu thẹn quá thành giận. Là ta nóng nảy, sơ 9 buổi sáng 9 giờ, mang lên sổ hộ khẩu, trang điểm xinh đẹp điểm, cùng ta đi cái cục dân chính. Nhiều một khắc hắn đều không nghĩ đợi. Quá sốt ruột. Nô. Xe dừng lại, ái muội nói nhỏ tiêu tán ở giao hòa hơi thở gian. Sau khi kết thúc, Ngư Du thở hồng hộc mà tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt ướt át mà nhìn Phó Tư Cẩn, thẳng nhìn đến nam nhân hầu kết không được lăn lộn. Bất đắc dĩ, Phó Tư Cẩn chỉ có thể dỗi tay che lại nàng hai mắt, đừng như vậy xem ta, lại xem đi xuống ta liền phải nhịn không được. Hắn nhẫn mại lực cũng là có cực hạn. Trải qua sự nữ nhân, sao có thể nghe không ra hắn là ám chỉ cái gì? Trắng non khuôn mặt nhỏ hoành đến một chút liền biến thành thục thấu cà chua. Buồn bực chính mình liên tiếp bại hạ trận Ngư Du thượng thủ liền cho Phó Tư Cẩn bên hông mềm thịt một chút, cho đến nghe được một tiếng áp lực hút không khí thanh, lúc này mới hừ lạnh một tiếng buông tha hắn. Mỗi lần tại đây hôn đản nam nhân trước mặt, nàng liền tính là lại hảo phát giận đều đến bị điểm tạc. Lại cứ này ác liệt ra hỏa liền thích xem nàng tức giận bộ dáng, nói là so trước kia ôn ôn nhu nhu bộ dáng muốn hoạt bát sinh động. Lần sau lại chọc ghẹo ta, ta còn béo ngươi. Đẩy ra cửa xe. Ngư Du xuống xe trước còn tự nhận là siêu hung mà uy hiếp Phó Tư Cẩn. Không nghĩ tới bộ dáng này dừng ở nam nhân trong mắt, chỉ có hai chữ, đáng yêu. Vừa vặn cuối năm mọi người đều có rảnh, hơn nữa hai đứa nhỏ cũng không thích hợp lại kéo dài đi xuống, hai nhà người liền sấm rền gió cuốn đích xác định rồi gặp mặt nhật tử. Đại niên sơ năm. Kỳ thật sơ tứ cũng đúng, nhưng là tinh tinh ghét bỏ cái này nhật tử không dễ nghe. Rốt cuộc bốn cùng chết hài âm, địa phương phong tục tương đối kiêng kỵ cái này. Bọn họ ước định giữa trưa 11 giờ ở Phẩm Vị Hiên gặp mặt. Phẩm Vị Hiên là tinh tinh danh nghĩa một nhà tử lầu, bên trong chuyên bán quảng thức điểm tâm, xem như địa phương tương đối có danh tiếng địa phương. Rất nhiều người đều mộ danh mà đến, tận hứng mà về. Không biết tương lai thông gia khẩu vị, Tinh Tinh cảm thấy vẫn là lựa chọn chủng loại đa dạng, khẩu vị thanh đạm quảng thức điểm tâm tương đối thích hợp. Như vậy nhiều đồ ăn, luôn có vài loại hợp khẩu vị. Có thể nói vì lần này gặp mặt, nàng cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Chúng ta lúc trước kết hôn cũng chưa gặp ngươi như vậy để bụng quá. Thấy thê tử trong khoảng thời gian này tổng vì đại nhi tử mà bận bận rộn rộn mà, Phó Hành tỏ vẻ có điểm an vị. Kia không giống nhau. Tinh Tinh ở trên xe bổ trang, lần đầu gặp mặt, nàng đến cấp thông gia lưu lại cái ấn tượng tốt. Chúng ta năm đó kết hôn là thương nghiệp liên hôn, sự tình gì đều có người cấp xử lý đến thỏa đáng mà, chỉ cần hôn lễ cùng ngày tới cá nhân lộ cái mặt liền tưởng, nơi nào yêu cầu nhọc lòng nhiều như vậy. Phó Hành nắm tay lái tay căng thẳng, chúng ta không phải thương nghiệp liên hôn. Thê tử ký ức đã khôi phục đến bọn họ kết hôn sau. Nga, ngươi nói không phải liền không phải đi. Tinh Tinh cúi đầu đùa nghịch cổ tay trắng non thượng lam thủy vào ngọc, cũng không đi cùng Phó Hành cãi lại cái gì. Nhạy bén mà nhận thấy được nàng thái độ có chút lãnh đạm, nhưng hiện tại không phải nói chuyện hảo thời cơ, Phó Hành chỉ có thể cường tự kiềm chế trụ đầy bụng suy nghĩ, đem xe khai hướng Phẩm Vị Hiên trước cửa. Bọn họ tới xảo, trực tiếp liền ở tiểu lầu cửa gặp được Ngư Du người một nhà. Hai bên ở tiểu bối nhịp cầu hạ, lẫn nhau khách khí mà hàn huyên vài câu, sau đó cùng nhau đi vào đã sớm đính tốt ghế lô. Ngư Du cha mẹ đối mặt Tinh Tinh bọn họ có chút câu nệ, bất quá thái độ còn hảo, Tinh Tinh cũng biểu hiện thật sự hiền hòa, chỉ có Phó Hành nhìn có chút nghiêm túc. Bất quá ở Tinh Tinh cười cùng thông gia giải thích hắn tính cách chính là như vậy sau, đại gia cũng liền không thèm để ý. Chỉ là vốn dĩ tưởng lôi kéo ông thông gia cùng nhau uống rượu cá ba không dám quá làm cản, toàn bộ hành trình đều mang sang một cổ văn nhã phạm. Kia nghiêm trang bộ dáng, thiếu chút nữa làm Ngư Du một vị hắn phải đương trưởng lấy ra tranh chữ tới cùng Phó thúc thúc lấy văn hội hữu. Lại toàn bộ quân tử chi giao đạm như nước gì đó ý cảnh ra tới. So sánh với tới, Tinh Tinh cùng cá mẹ bên này nói chuyện với nhau liền thân thiện đến nhiều. Chủ yếu là cá mẹ vẫn luôn hâm mộ mà nhìn Tinh Tinh mặt, hướng nàng cố vấn bảo dưỡng bí quyết. Cá gia xem như tiểu phú nhà, cá mẹ không thiếu về điểm này bảo dưỡng tiền, nàng cũng thực chú trọng đối chính mình yêu quý. Đi ra ngoài nhìn đều phải so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ 10 tuổi. Nhưng bất quá lớn tuổi Tinh Tinh 2-3 tuổi nàng, ngồi ở Tinh Tinh bên cạnh, lại thoạt nhìn ngạnh sinh sinh bị sấn già rồi 20 tuổi. Muốn vừa mới khuê nữ không giới thiệu đây là Phó Tư Cẩn hắn mụ mụ, nàng đều phải sai cho rằng vị này chính là Phó Tư Cẩn tỷ tỷ vẫn là muội muội. Thông gia nếu muốn nói, quay đầu lại ta đưa ngươi một bộ ta chính mình ở dùng mỹ phẩm dưỡng da. Tinh Tinh mỹ phẩm dưỡng da không phải trên thị trường mua đại bài hóa, mà là ngầm tìm lao trung y chuyên môn căn cứ nàng da chất điều phối dưỡng nhan phương thuốc, loại này là trên thị trường mua không được. Đương nhiên, liền tính là da chất cùng nàng bất đồng, người dùng cũng sẽ không có cái gì tổn hại, nhiều lắm chính là hiệu quả có điều yếu bất mà thôi. Lại vẫn là so đại đa số mỹ phẩm dưỡng da dùng tốt. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nói ngượng ngùng cá mẹ, kỳ thật trong ánh mắt đều tràn ngập muốn. Tinh Tinh tự nhiên sẽ không không ánh mắt mà nói không cho, như cũng nhiệt tình mà khuyên nàng nhận lấy, lại cầm phân tư liệu cấp cá mẹ xem. Này đó là ta mấy ngày nay bắt được hôn khánh tư liệu, chúng ta tới cấp bọn nhỏ tham mưu, nhìn xem phải làm sao bây giờ trận này hôn sự. Tư liệu chuẩn bị thật sự tương tận, không chỉ có các loại hoặc xa hoa hoặc lãng mạn kết hôn nơi sân, còn có đủ loại váy cưới lễ phục, thậm chí liền bãi yến tiệc rượu nơi sân cùng yến hội thái sắc đều nhất bày ra ở mặt trên, mấy chục bộ phương án nhậm quân chọn lựa. Cá mẹ vừa thấy liền tới hứng thú. Hai nữ nhân đầu chạm trán, liêu đến cao hưng phân chấn, kích động chỗ, thậm chí còn nhịn không được cười to ra tiếng, không biết còn tưởng rằng sắp kết hôn chính là các nàng chính mình. Xin lỗi, ta đi cái phòng vệ sinh. Tinh Tinh xin lỗi mà đứng dậy ra cửa. Tự động cảm ứng dòng nước xôn xao mà chảy xuôi ở trắng non bàn tay trắng thượng. Rửa tay chủ nhân tựa hồ ở thất thần, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích đã lâu, thẳng đến bị phía sau một đạo trần chờ tiếng kêu kinh động. Tinh Tinh. Tinh Tinh theo bản năng quay đầu, liền thấy An mặc một thân tố nhã váy dài nguyên Viện Viện đang đứng ở chính mình sau lưng, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn nàng. Viện Viện. Có thể ở chỗ này gặp được bạn tốt, nàng cũng thực kinh ngạc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hai người cùng buột miệng thốt ra, ngay sau đó lại vì các nàng ăn ý cười. Ta tới gặp thấy ta đại nhi tử tương lai thông gia. Lại là ăn ý 10 phần một đoạn lời nói, cái này các nàng hai cái đều nhịn không được sửng sốt. Nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngoài ý muốn chi sắc. Như vậy xảo. Nhớ tới chính mình phía trước hiểu lầm, Tinh Tinh tâm niệm vừa động, đột nhiên nói đến ta còn không biết ngươi tương lai con dâu trông như thế nào, có thể trông thấy sao. Đương nhiên có thể, ngươi cùng ta trở về chúng ta ghế lô, vừa lúc nhà ta kia mấy cái hài tử cũng thật lâu không gặp bọn họ thích nhất tinh gì. Nguyên viện viện sảng khoái mà một ngụm đáp ứng. Nhà nàng bọn nhỏ cùng Tinh Tinh chỗ không tồi, hiện tại nếu gặp gỡ, kia đương nhiên phải kêu bọn nhỏ tới cùng trưởng bối chào hỏi một cái. Tinh Tinh cùng Nguyên viện viện cùng nhau hồi nàng nơi ghế lô, ngoài ý muốn phát hiện cư nhiên vừa lúc liền ở bọn họ ghế lô cách vách. Hôm nay phân trùng hợp thật đúng là làm người kinh hỉ liên tục, nàng muốn hay không đi mua cái vé số gì đó. Thất thần gian, Nguyên viện viện đã đẩy ra ghế lô đại môn, bên trong ồn ào hoàn cảnh tức khắc một tĩnh. Thấy do ghế lô nội tình cảnh, liền tính Nguyên viện viện một quán hảo tính tình, cũng nhịn không được sắc mặt tối sầm, gầm lên ra tiếng, các ngươi đang làm gì? 139, hào môn đối chiếu tổ. Hoa lệ đèn treo thủy tinh lộng lẫy bắt mắt, rõ ràng mà đem toàn bộ ghế lô chiếu sáng lên, càng chiếu sáng một hồi buồn cười trò khơi hài. Diện mạo dữ tợn thanh niên bị ba cái tuổi trẻ nam nữ gắt gao ngăn đón, bụng nhỏ hơi đột nhu nhược nữ tử bị một đạo cao lớn thân ảnh chặt chẽ hộ ở sau người. Ở đây duy nhất ngồi trung niên nữ tính không biết làm sao mà nhìn này hỗn loạn trường hợp, hai mắt đỏ bừng. Ghế lô đại môn đột nhiên bị từ ngoại đẩy ra, khiến cho nội bộ mọi người nháy mắt dừng lại động tác, dừng hình ảnh thành một bộ buồn cười hình ảnh. Nhưng nhìn một màn này, Nguyên viện viện lại không có một chút muốn cười tâm tư, lửa giận đã mai táng nàng lý trí, làm nàng hóa thân phẫn nộ hỏa long, há mồm rít gào. "Đều cho ta dừng tay." Tất cả mọi người hoảng sợ mà quay đầu nhìn về phía cửa người, đứng ở mặt sau Tinh Tinh thậm chí còn nhìn đến kia cả người nữ hài tử khiếp đảm mà rụt rụt cổ. Xem ra bọn họ đã ý thức được chính mình gặp rắc rối. Không, nếu chỉ là đơn giản gặp rắc rối kia còn hảo, càng nghiêm trọng chính là bọn họ chọc giận mẫu thân. "Mẹ, mẹ ngươi đã trở lại." Tiểu cô nương lập tức buông ra ngăn lại nàng tứ ca tay, bình chết đạo hưu bất tử bần đạo chi tâm, tung ta tung tăng mà chạy đến Nguyên viện viện bên người, thật cẩn thận mà nâng trụ cánh tay của nàng. Thấy mẫu thân tuy rằng tức giận đến ngực thẳng phập phồng, lại không cự tuyệt chính mình thân cận, nàng tiểu tâm mà nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó mới chú ý tới mẫu thân phía sau còn đi theo cái nhan giá trị siêu cao tiểu tỷ tỷ. Nàng tò mò mà nhìn nhân ra, chớp chớp mắt. Tinh Tinh đối nàng hơi hơi mỉm cười, cũng nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, cả kinh tiểu cô nương sửng sốt, ngay sau đó cũng theo bản năng mà đối nàng lễ phép mà cười cười, lộ ra một viên răng nanh, khờ manh khờ manh. "Lại đây đi, mẹ ngươi tức giận thời điểm cuối cùng không cần quá tới gần nàng." Cảm thấy tiểu cô nương đáng yêu, Tinh Tinh hảo tâm cứu nàng một hồi. "Ngươi, ngươi là Tinh gì?" Để sát vào Tinh Tinh sau, tiểu cô nương phân biệt đã lâu, lúc này mới miễn cưỡng nhận ra Tinh Tinh thân phận. Tinh Tinh bộ dạng tự nhiên là không có gì biến hóa, nhưng rốt cuộc tâm lý tuổi không giống nhau, cho nên khí chất thoạt nhìn cũng cùng trước kia không giống nhau. Nay ở tiểu cô nương trong mắt, chính là không trước kia như vậy thịnh khí lăng nhân, hoặc là nói tồn tại cảm mãnh liệt. Nếu đổi làm từ trước Tinh Tinh, kia khẳng định là đi đến chỗ nào mọi người tầm mắt liền theo tới chỗ nào, hoàn toàn xứng đáng tụ quan điểm, nhưng hiện tại Tinh Tinh khí thế không đủ, còn vô pháp khởi động loại này nữ vương cấp khí chẳng. Tinh Tinh không tính toán trộn lẫn hợp tiến bạn tốt ra sự. Cho nên nàng chỉ lôi kéo Nguyên viện viện tiểu nữ nhi tránh ở cạnh cửa, nhìn bên trong mẫu bạo long phun hỏa. "Nguyên viện, viện là đóa thịnh thế bạch liên hoa, mặt ngoài là như thế này. Nhưng thực tế thượng, các nàng ký túc xá người đều biết, chọc giận ai đều không thể chọc giận nàng. Bởi vì người này thật sự không phải cái hảo tính tình người, này không phải đang nói Nguyên viện viện thực táo bạo dễ giận, trên thực tế nàng giống nhau đều rất bình tĩnh, dễ dàng bất động giận. Nhưng một khi sinh khí, kia hậu quả cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Chính tỷ như hiện tại, ghế lô mấy cái người trẻ tuổi bị nàng đổ ập xuống huấn đến đầu đều nâng không đứng dậy, liền vị kia mở mịt vô thố phụ nữ trung niên nhìn Nguyên viện viện ánh mắt đều từ lúc bắt đầu kinh ngạc chuyển biến vì hoảng sợ. Hiển nhiên cũng là bị dọa tới rồi. Tinh Tinh ánh mắt đảo qua vị kia bị cao lớn thanh niên gắt gao nắm tay xa lạ cô nương, trong lòng tùng khẩu khí đồng thời càng khiến cho một cổ không thể miêu tả ấy nấy. Thật đúng là chính mình hiểu lầm người, còn hảo phó hành giáo huấn nàng giáo huấn đến kịp thời, bằng không nàng phải phạm sai lầm. Xác nhận đáp án, Tinh Tinh liền tưởng rời đi. Nàng hiện tượng tiếp tục ngốc tại nơi này, hai bên đều sẽ thực xấu hổ, vẫn là trước chiến lược tính lui lại đến hảo, cùng lắm thì xong việc lại thỉnh viện viện ra tới ăn bữa cơm, trấn an nàng một chút. Nghĩ vậy, Tinh Tinh lập tức vô vô bên cạnh người tiểu cô nương bả vai, thấp giọng công đạo, cùng mẹ ngươi nói ta có việc đi trước. Nga hảo, Tinh gì ngài đi thong thả. Tuy rằng luyến tiếc vị này bùa hộ mệnh, nhưng tiểu cô nương càng không muốn nhà mình việc xấu trong nhà bị người ngoài nhìn lại, cho nên thực dứt khoát mà tiễn đi Tinh Tinh. Trở lại nhà mình ghế lô, đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới hết thể ồn ào náo động lúc sau, Tinh Tinh căng chặt lưng mới lơi lỏng xuống dưới. Như thế nào đi lâu như vậy? Phó hành ở nàng ngồi xuống sau nghiêng đầu hỏi nàng. Gặp trước kia đại học bạn cùng phòng, hàn huyên hai câu. Tinh Tinh thuận miệng giải thích, thái độ nhàn nhạt. Xem nàng như vậy, Phó Hành giữa mày nhíu lại, nhưng cũng không dễ làm chúng hỏi ra nói cái gì, chỉ phải nặng nề mà cúi đầu, yên lặng cho nàng kẹp thịt. Người này tổng như vậy, cảm thấy chọc nàng sinh khí liền biết yên lặng lấy lòng, cũng không biết mở miệng nói điểm cái gì dễ nghe lời nói hướng nàng. Tinh Tinh kiểu khoe môi, lại bay nhanh săn bằng, làm bộ không có việc gì phát sinh. Kế tiếp một bữa cơm ăn đến gió êm sóng lặng. Hai nhà mới gặp tuy rằng còn có điểm quá mức khách sáo, nhưng ít nhất hai bên đều là buôn làm nhà mình hài tử tương lai được đến hạnh phúc mà đến, cho nên không khí còn tính hòa hợp, cho tới cuối cùng cũng cơ bản gõ định Phó Tư Cẩn cùng Ngư Du hôn sự. Tinh Tinh cùng cá mẹ nó thái độ đều thực nhất trí, chẳng sợ đuổi thời gian, cũng quyết không thể qua loa cho xong. Rốt cuộc đây là bọn họ cái thứ nhất, duy nhất hài tử trong cuộc đời quan trọng nhất hôn lễ, chỉ có thể trịnh trọng lại trịnh trọng, tuyệt đối không có khả năng khinh mạn đi. Nhất trí quan điểm làm Tinh Tinh cùng cá mẹ thực liêu đến tới, hai người còn lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt, chờ ngày nào đó có rảnh lại ước ra tới tiếp tục liêu. Kế tiếp hôn lễ chủ bị cũng yêu cầu bọn họ nhiều hơn câu thông, đương nhiên hôn lễ đương sự tham dự cũng là không thiếu được. Tinh Tinh cũng không phải là cái loại này chuyện gì đều cấp hài tử an bài hảo, sau đó làm cho bọn họ ngồi mát ăn bát vàng mẫu thân. Muốn thật như vậy, Phó Tư Cẩn cùng Phó Tư Thận cũng tuyệt đối trưởng không thành hiện tại ưu tú thanh niên, có lẽ sẽ biến thành hai cái mẹ bảo nam cũng không nhất định. 602 hảo ghế lô trướng cũng cùng nhau nhớ ta danh nghĩa. Trước khi đi, Tinh Tinh riêng công đạo nghe được tin tức vội vàng chạy tới tiểu lầu giám đốc, đem nguyên viện viện một nhà đơn cấp cùng nhau mua. Nếu gặp gỡ, vẫn là ở chính mình địa bàn, thỉnh một đốn cũng là đương nhiên. Tốt cố tổng. Giám đốc thực thức thời mà làm theo, còn riêng an bài người đi cấp 602 ghế lô đưa mâm đựng trái cây, không giấu vết mà nhắc nhở đây là bọn họ cố tổng mời khách. Mặc kệ khách nhân lãnh không cảm kích, dù sao ân tình này xem như rõ ràng mà đưa ra đi. Tuyệt không có thể làm lão bản làm chuyện tốt còn lưu không giới danh. Thu được Tinh Tinh đưa tới mâm đựng trái cây, đỉnh tương lai thông ra hâm mộ ánh mắt, nguyên viện viện xoa xoa cái chán, đáy lòng thở dài đồng thời, nhìn này đầy đất loạn giống, cũng nhịn không được sinh ra nồng đậm mỏi mệt. Mặc kệ tâm lại như thế nào mệt, nàng vẫn là cường chống lễ nghi nói lời cảm tạ, giúp ta cảm ơn các ngươi cố tổng. Tốt. Hoàn thành nhiệm vụ. Giám đốc công thành lùi thân. Đám người đi rồi, nguyên viện viện đột nhiên đứng lên, cường bài trừ tươi cười đối vị kia thoạt nhìn so nàng còn nhu nhược phụ nữ trung niên nói, xin lỗi bà thông gia, ta có điểm không thoải mái, liền đi trước, sự tình hôm nay là nhà của chúng ta hài tử xin lỗi ngươi cùng ngươi nữ nhi, ta ở chỗ này trịnh trọng hướng các ngươi xin lỗi. Không, không quan hệ, chỉ là bọn nhỏ không hiểu chuyện, bình thường đùa giỡn mà thôi, bà thông gia ngài không cần như vậy. Phụ nữ trung niên kinh sợ mà tưởng thượng thủ đi đỡ nguyên viện viện, lại bị nàng không lưu dấu vết mà né tránh. Đã làm sai chuyện phải xin lỗi bị phạt, vô dụng không cần đạo lý, nhà ta hải tử sai, ta cũng sẽ không cố ý đi rảo biện cái gì. Nàng lời lẽ chính đáng mà nói, ngược lại làm người không biết nên như thế nào đi phản bác. Cong lên túi sách, nguyên viện viện ánh mắt lạnh băng mà quét về phía tiểu nhi tử, sau đó xoay người đi nhanh rời đi. Ai, bà thông gia. Vẫn luôn yếu đuối phụ nữ trung niên thấy nguyên viện viện phải đi, cũng không biết lấy tới dũng khí, đột nhiên lớn tiếng gọi lại nàng, đám người dừng lại bước chân sau, nàng mới hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình làm cái gì, lập tức liền mặt đỏ lên, lắp bắp mà cãi lại. Này, kỳ thật cũng không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút. Về hai đứa nhỏ hôn sự, càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng túng. Nàng là cái thiên tính nhát gan nữ nhân, hôm nay vì con gái một nhì, đã đem chính mình cả đời đều dũng khí đều dùng hết. Còn hảo nguyên viện viện cũng không có khó xử người tính toán. Nàng làm lơ tiểu nhi tử liều mạng cho nàng đưa mắt ra hiệu hành động, hoa khí mà trả lời tương lai bà thông gia nghi vấn, chúng ta tôn bối đều có, ta xem như vậy đi, năm sau trước làm bọn nhỏ đi lãnh chứng, lãnh xong chờ hài tử sinh hạ tới sau, chúng ta lại cho bọn hắn chủ bị hôn lễ. Nay không phải một câu dò hỏi, mà là khẳng định câu. Không cho phép người khác cự tuyệt. Nguyên viện viện đối tương lai con dâu không có gì ý kiến. Dù sao bọn họ về sau cũng không tính toán cùng mấy đứa con trai trụ. Hai vợ chồng già già rồi còn có thể nhúc nhích liền đến chỗ đi chơi chơi, kiến thức tổ quốc non sông gấm vóc, chờ chơi đến vô pháp động lại tìm nuôi trong nhà lao viện đi vào một toa, cùng một đám mấy lao ra hỏa thanh thản mà an hưởng lúc tuổi già. Nhưng không thể so đi theo bọn nhỏ cho bọn hắn thêm phiền toái, còn phải cùng tiểu bối nháo mâu thuẫn tới cường. Dù sao bọn họ cảm thấy như vậy lúc tuổi già sinh hoạt rất hương. Đương nhiên này đó đều là nguyên viện viện cùng trượng phu đối bọn họ tương lai quy hoạch, không cần thiết nói ra, nhưng ý tưởng này cũng ảnh hưởng nàng thái độ. Nàng không quá để ý mấy đứa con trai cưới cái dạng gì con dâu trở về, chỉ cần nhân phẩm còn hành, nhi tử lại thích, vậy sảng khoái mà thành toàn bọn họ. Nhưng là hôm nay này vừa ra vẫn là làm nàng không rất cao hứng. chủ yếu vẫn là sinh nhà mình hài tử khí, đồng thời cũng thất vọng với huynh đệ hai người không có câu thông hảo, cư nhiên đem trường hợp nháo đến khó coi như vậy. Cho nên đi kết hôn lưu trình nàng sẽ không làm lơ, lại cũng không có ngay từ đầu tính tích cực. Nói đến cũng là, kết hôn chính là đại nhi tử cùng tương lai con dâu, lại không phải nàng như vậy tích cực làm gì. Mệt chết mệt sống còn không lấy lòng. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Nguyên Viện Viện lần này là thật sự đi rồi, đồng thời mang đi nháo sự tiểu nhi tử, cùng lo lắng Long Phượng thai ca ca bị mẫu thân trách phạt tiểu nữ nhi. Hôm nay hai nhà người gặp mặt, nàng vốn dĩ liền không cho phép mặt khác hài tử, đặc biệt là tiểu nhi tử lại đây, kết quả này một cái hai cái mà đều đem nàng lời nói trở thành gió bên tai. Xem ra nàng là thật sự quản không được bọn họ. Về đến nhà, xem mẫu thân sắc mặt không tốt lắm, tiểu nữ nhi nhút nhát sợ sệt mà gọi nàng, mẹ, ngươi còn hảo đi. Nguyên Viện Viện mệt mỏi tê liệt ngã xuống ở trên sofa, không theo tiếng. Thẳng đến tiểu nhi tử nổi giận đùng đùng mà đi tới ở nàng trước mặt đứng yên, liên thanh chỉ trích nàng, mẹ, ta phía trước không phải đã nói rồi, làm ngươi đừng làm cho đại ca cưới nữ nhân kia, ngươi như thế nào còn cùng nhân ra thấy thượng, cái gì năm sau lanh chứng, ta không được nữ nhân kia tiến. Nhà của chúng ta môn. Đột nhiên mở mắt ra, Nguyên Viện Viện lạnh lẽo mà nhìn thẳng tiểu nhi tử, thanh âm đồng dạng lánh đến giống khối băng. Ngươi dựa vào cái gì không được? Cái này ra còn không tới phiên ngươi đảm đương. Bị mẫu thân không lưu tình chút nào một câu rồi đến gương mặt đỏ lên, tiểu nhi tử khí cả giận nói, kia đại ca đoạt ta nữ nhân như thế nào tính? Ngươi như thế nào không đi mắng hắn, liền biết nói ta, ngươi bất công. Dù sao ta mặc kệ, nữ nhân kia muốn vào nhà của chúng ta môn, ta sẽ không bao giờ nữa hồi. Bang! Thanh thúy bàn tay thanh làm hết thể họa thượng dừng phù. Bị tức giận đến trước mắt từng trận biến thành màu đen, Nguyên Viện Viện là thật sự đối tiểu nhi tử cảm thấy thất vọng rồi. Nàng run rẩy mà cầm lấy di động, cho hắn chuyển khoản 3 vạn. Cầm này đó tiền, cút cho ta, ở ngươi chân chính nhận thức đến ngươi sai lầm trước, không chuẩn bước vào cái này ra môn, từ nay về sau, ta cùng ba tuyệt không sẽ lại cho ngươi một phân tiền. Mẹ! Tiểu nữ nhi khiếp sợ mà nhìn nàng, nhưng Nguyên Viện Viện đã đứng dậy trở về phòng. Lại nhìn đến này sốt ruột ngoạn ý nàng sợ chính mình cơ tim tắc nghẽn. Hừ, đi thì đi. Tuổi trẻ khí thịnh người trẻ tuổi, nơi nào chịu được loại này nhục nhã, thậm chí liền quần áo cũng chưa lấy một kiện, dứt khoát xoay người chạy lấy người. Phó Hành văn phòng trên sofa, Tinh Tinh chính loa chơi game, đột nhiên thu được một cái trò chuyện riêng. Hạt mẹ bánh trôi, ta đuổi đi ta tiểu nhi tử, vẫn là không đành lòng, cuối cùng cho nàng 3 vạn khối. Tinh Tinh là phú bà, đừng thương tâm, chờ bọn nhỏ thành thục sau. Sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Hạt mẹ bánh trôi, ai, ngươi nói ta giáo dục hải tử có phải hay không thực thất bại, này một cái hai cái mà, đều không cho người bất lo. Tinh Tinh là phú bà, đừng nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là còn không có lớn lên. Hạt mẹ bánh trôi, tính, không nói này đó không vui sự, ta có điểm vây, trước nghỉ ngơi. Tinh Tinh là phú bà, hảo. Quá một hồi, phòng nội căn bản không ngủ, còn ở giận dỗi Nguyên Viện Viện thu được một phần cơm hộp. Nàng yêu nhất ăn kia ra tạc xuyến. Cùng một ly thanh nhiệt hàng hỏa trà lạnh vương. Thứ này ai đưa tới không cần nói cũng biết, nàng trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, lại cảm động đến không được. Quả nhiên nhất hiểu ngươi vẫn là ngươi hảo tỉ muội. 140, thịnh thế hôn lễ. Phó Tư Cẩn Tổng cảm thấy mẹ nó mấy ngày nay quái quái. Không chỉ có đối hắn hôn lễ chủ bị có loại quá mức cuồng nhiệt tính tích cực, còn đặc biệt quan tâm Ngư Du thân thể, thông thường hỏi han ân cần liền không nói. Đại lượng đối thai phụ cùng thai nhi hữu ích đồ bổ gì đó càng là như nước chảy bị đưa đến Ngư Du trước mặt. Nàng thậm chí còn cấp Ngư Du mua bộ trung tâm thành phố phòng ở, tính toán đưa cho nàng đương bà đưa con dâu lễ gặp mặt. Đây là muốn làm gì? So với hắn vị này chuẩn tân lang còn tích cực, chẳng lẽ mẹ nó muốn cấp thân? Nay không đàng hoàng tư tưởng khẳng định không phải trời sinh tính nghiêm túc Phó Tư Cẩn sẽ nghĩ ra được, mà là hắn trong lúc vô tình nghe được đệ phun tảo. Rốt cuộc mẫu thân hành vi rất cao điều. Mọi người đều biết nàng mấy ngày này hành động. Nhất quỷ dị một chút là, hắn ba cư nhiên không có ngăn cản con mẹ nó không hợp với lẽ thường hành vi. Lén cùng Ngư Du nói qua sau, bị nàng một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Có lẽ, bá mẫu chỉ là tương đối lo lắng ta trong bụng hải tử. Từ lần trước hiểu lầm quá Tinh Tinh sau, Ngư Du không muốn lại đem nàng hướng âm u địa phương tưởng, cho nên chẳng sợ loại này có thể nói điên cuồng sủng ái, nàng cũng tự động tự phát mà cấp Tinh Tinh tìm hảo lấy cớ. Chính là tương đối quan tâm cái thứ nhất tôn tử hoặc là cháu gái đi. Hơn nữa cố Tinh Tinh có tiền thật sự, mấy thứ này ở người khác xem ra phi thường quý trọng, thậm chí còn xem như một bút không nhỏ tài sản. Ở trong mắt nàng khả năng liền cùng đầu ngón tay phùng hơi chút lộ ra tới một chút xa thạc mà thôi, không đủ nhắc tới. Cái này cách nói hiển nhiên thuyết phục để ý hài tử càng để ý hài tử con mẹ nó Phó Tư Cẩn, cho nên hắn cũng gấp bội mà đối Ngư Du hảo. Không có biện pháp, mẹ nó quá mánh, hắn lo lắng tức phụ về sau thật sự bị mẫu thân cấp đoạt, kia nhưng không mà khóc đi. Chỉ có Phó Hành biết Tinh Tinh chỉ là xuất phát từ ấy nấy, tưởng bồi thường nhân ra mà thôi. Nàng đại tiểu thư đối người tốt phương thức mang theo đại đa số kẻ có tiền bệnh chung, tạp tiền, dùng sức tạp. Chỉ cần bị tạp người cao hứng, bọn họ cũng liền cao hứng. Đại niên sơ chín, đại bộ phận xí nghiệp đơn vị khôi phục đi làm, cục dân chính cũng mở cửa, Phó Tư Cẩn cùng Ngư Du đi lanh chứng, thành vợ chồng hợp pháp. Tháng riêng 15, thừa dịp cái này hảo ngày hội, Phó Thị Tập đoàn hướng công chúng tuyên bố người thừa kế sắp kết hôn tin vui, cũng quảng phát thiệp mời, cơ hồ toàn thị nhân vật nổi tiếng đều nhận được thư mời. Hai tháng một ngày, Phó Chủ tịch cùng này phu nhân trường tử, Phó Thị người thừa kế hôn lễ đúng hạn tổ chức, địa điểm liền ở Phó Thị nhà cũ. Bởi vì Ngư Du thực yêu thích tổ quốc văn hóa, cho nên bọn họ lựa chọn truyền thống hôn lễ kiểu Trung Quốc, liền lễ phục đều là đại. Hồng Thứ Long Phượng cắt tường truyền thống áo cưới. Toàn bộ Phó gia nhà cũ bị bố trí đến hỉ khí dương dương, nơi nơi treo đầy lụa đỏ, đỏ thâm song hỉ càng là tùy ý có thể thấy được. Không biết còn tưởng rằng đây là ở chụp cổ trang điện ảnh. Bất quá xuất nhập ở giữa cũng không phải là diễn viên, mà là xã hội thượng lưu danh viện các quý phụ. Tinh Tinh vội vàng ở chiêu đãi khách nhân, Phó Hành đồng dạng ở bên kia bận rộn. Hai vợ chồng cơ hồ không rảnh chạm trán, liền ngẫu nhiên sai mắt đều không có. Tiết Hầu có chút khắc khô, từ 3 giờ sáng khởi liền không uống qua một ngụm thủy, nàng hiện tại khát đến không được, chỉ có thể thuận tay từ trên bàn cơm cầm ly rượu rót chính mình một ngụm. Rượu không giải khát, nhưng ít nhất có thể nhuận nhuận hầu. Thật vất vả, đem toàn bộ khách khứa dàn xếp hảo, Tinh Tinh không đợi ngồi xuống nghỉ một lát, liền thấy được lưỡng đạo hình bóng quen thuộc chợt lóe mà qua. Nàng ninh khởi mi, theo bản năng mà cất bước đi qua đi, tránh ở chỗ ngoặc chỗ vải mảnh sau lặng lẽ ló đầu ra. Quả nhiên, không phải nàng ảo giác, nàng ba mẹ tới. Thấy như vậy một màn, Tinh Tinh không cấm cười lạnh một tiếng. Phía trước thái độ tốt đẹp mà tự mình đưa thiệp mời qua đi bọn họ không tiếp, còn làm cho nàng mặt nói cái gì tuyệt đối sẽ không bước vào Phó gia một bước, hiện tại lại tới làm gì. Bên ngoài công bà ngoại thân phận tham gia bọn họ cháu ngoại hôn lễ. Tinh Tinh cơ hồ có thể não bổ ra bản thân mẫu thân Thịnh Khí Lăng Nhân lại đương nhiên mà nói ra những lời này bộ dáng, làm nhân sinh ghét. Nàng đang muốn đi ra ngoài đưa bọn họ đuổi đi, lại bị phía sau đột nhiên duỗi tới một con bàn tay to che lại miệng mũi. Tinh Tinh cả kinh, đang muốn dây rủa, bên tai truyền đến một cổ mát lạnh nói nhỏ, là ta, là Phó Hành. Nghiêng mắt giận chừng Phó Hành liếc mắt một cái, nhưng căng chặt thân thể mềm mại lại vi phạm chủ nhân ý nguyện mà lơi lỏng xuống dưới, mềm mại mà rúc vào sau lưng nam nhân rộng lớn trong lòng ngực. Bị hắn ôm cái đầy cõi lòng. Đằng trước hai người đột nhiên cất cao tiếng nói khắc khẩu lên, này khiến cho Tinh Tinh chú ý. Rốt cuộc ở nàng trí nhớ, đôi vợ chồng này đối hải tử cha về cha, đối lẫn nhau lại là chân ái tới, trước nay không gặp bọn họ đỏ mặt tía thai mà cãi nhau quá. Khó gặp cảnh đẹp, Tinh Tinh tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Nàng lay ở vải mảnh sau, hứng thú bừng bừng mà nghe lén. Cố Mẫu thực phẫn nộ, hướng về phía Cố Ngôn Dư lớn tiếng tức giận mắng. Ngươi có ý tứ gì? Ta còn không phải là tới tham gia một chút chính mình cháu ngoại hôn lễ, có thể làm gì chuyện xấu? Chẳng lẽ ta là trăm phương ngàn kế tới tạp bãi sao? Ngươi cũng không nghĩ, ở đây khách khứa nhiều như vậy, ta cũng là muốn mặt. Ta không phải ý tứ này. Cố Ngôn Dư vẫn là kia phó ôn thôn đến mềm yếu bộ dáng, cùng thê tử xảo khởi giá tới cũng không có một chút khí thế. Ta cảm thấy nhân gia đã nhiên không chào đón chúng ta, không cần thiết ở cái này ngày đại hỷ cấp bọn nhỏ ngột ngạt. Ta biết ngươi không thích bọn họ, lại đây ngươi cũng không vui, hà tất đâu. Như thế nào liền không thích? Ta chính mình sinh hài tử ta sao có thể không thích? Những lời này Cố Mẫu có thể đúng lý hợp tình mà nói ra, nhưng là Tinh Tinh cùng Cố Ngôn Dư vẻ mặt lại là cùng khoản không cho là đúng. Nữ nhân này muốn thật thích bọn họ tỷ đệ, Tinh Tinh đầu đều có thể hái xuống cho nàng đương cầu đá. Cố Ngôn Dư tựa hồ một lòng muốn mang đi thê tử, chính là Cố Mẫu không chịu đi, làm ầm ĩ đến hắn cũng chân hỏa, nhịn không được khẩu khí hơi hướng mà gầm nhẹ. Ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi hôm nay lại đây là vì làm gì sự? Kia rốt cuộc là chúng ta thân nữ nhi, ngươi nhất định phải nháo đến như vậy khó coi. Một câu nói được Cố Mẫu chột dạ. Nàng ánh mắt né tránh, chính là không dám nhìn trượng phu, ta có thể làm chuyện gì a? Ta chỉ là tới chúc phúc ta cháu ngoại hôn lễ mà thôi. Cùng ta về nhà. Nếu ngươi không nghĩ ta đem chân tướng thọc đến bọn nhỏ trước mặt nói. Cố Ngôn Dư khó được kiên cường một hồi, cuối cùng chế phục thê tử, mang theo nàng vội vàng rời đi. Nhìn kia chán ghét lưỡng đạo bóng dáng, Tinh Tinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái gì chân tướng? Ta mẹ lại đây lại là vì làm gì? Phó Hành ánh mắt lóe lóe, ôm Tinh Tinh eo thon đem nàng xoay người, mang theo nàng trở lại yến hội nội. Nếu người đi rồi, cũng đừng lại quản. Cũng là, dù sao tả hữu cũng không có khả năng là cái gì chuyện tốt. tưởng quá nhiều còn ảnh hưởng ta tâm tình. Bị thành công thuyết phục, Tinh Tinh thuận theo mà đi theo Phó Hành trở về tiếp tục lo liệu đại nhi tử trận này thịnh thế hôn lễ. Bọn họ không có phóng viên tiến vào, nhưng là trận này hào môn hôn lễ vẫn là bị các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, thế cho nên liền trên quảng trường nhiệt vũ các bác gái đều đã biết Phó Thị người thừa kế cưới lao bà tin tức. Ngày này, không ít làm mộng tưởng háo huyền danh viện thuộc nữ nhóm mộng hoàn toàn rách nát. Cũng là tại đây một ngày, xã hội thượng lưu lại mất đi một vị hoàng kim người đàn ông độc thân, đồng thời nhiều một vị mỗi người hâm mộ phu nhân nhà giàu. Phó Tư Cẩn kết hôn sau, Phó gia cũng không có nhiều ra một người. Bởi vì vợ chồng Son vì hưởng thụ cuối cùng hai người sinh hoạt, cũng là vì phương tiện bận tâm từng người công tác, dọn ra đi ở. Bên kia xứng có bảo mẫu bảo tiêu, Tinh Tinh cũng không quá lo lắng Ngư Du mang thai sau chiếu cố không hảo tự mình. Hơn nữa nàng có rảnh cũng sẽ đi thăm nàng, ngẫu nhiên còn có thể cùng thông gia mẫu tới cái ngẫu nhiên gặp được, xem như bảo trì ở một cái sẽ không quá quấy rầy lại còn thân mật liên hệ quan hệ thượng. So sánh với đại nhi tử Hoan Thiên Hỷ Địa, tiểu nhi tử bên này muốn thảm đạm rất nhiều. An Nhiên muốn. Khai giảng, tiểu tình lữ sắp gặp phải chia lịa. Phó Tư Thận tự nhiên là 1.100 cái không tha, nhưng là tổng không thể chậm trễ An Nhiên việc học, bằng không liền tính An Nhiên không trách hắn, mẹ nó cũng có thể đem hắn tức thành cá mặn. Tuyệt đối phiên không được thân cái loại này. Cho nên hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian quý trọng mỗi thời mỗi khắc, liên quan cũng rất ít về nhà, liền cùng bạn gái hoa ở bên nhau. Tinh Tinh đã từng có đề nghị quá làm An Nhiên chuyển đến phó gia trụ, nhưng là bị cự tuyệt. Chủ yếu là lại như thế nào quan hệ lãnh đạo, An gia cũng còn ở, hơn nữa ở trưởng bối mí mắt phía dưới yêu đương, An Nhiên cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, cho nên vẫn là đại ở bên ngoài tương đối thoải mái. Kết quả nháo nháo. Trong nhà cư nhiên chỉ còn lại có Tinh Tinh cùng Phó Hành hai cái góa bữa lao nhân. Cái gì góa bữa lao nhân? Phó Hành trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, chúng ta còn tuổi trẻ đâu. Thê tử này không đáng tin cậy tư tưởng là từ đâu ra. Ta chỉ là cảm thấy trong nhà quá quẩn cung ẽ, thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi. Tinh Tinh ngồi ở trống rông trong phòng khách, buồn bã mà thở dài, ngươi không cần công tác sao. Như thế nào tổng gặp ngươi ở nhà lắc lư? Cũng không sợ Phó Thị đóng cửa. Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ. Đồng nôn vô kỵ. Nàng cũng không thể nguyền rủa chính mình trường kỳ phiếu cơm. Ta chỉ ở ngươi trước mặt lắc lư. Phó Hành ngồi ở Tinh Tinh bên cạnh người, không dung cự tuyệt mà dắt tay nàng, ngữ điệu ôn nhu. Ngươi trước kia không phải tổng oán giận ta công tác bận quá, không rảnh bồi ngươi sao? Hiện tại ta có rảnh bồi ngươi, như thế nào lại ghét bỏ ta phiền nhân? Hắn lời này nhìn như ở oán giận, kỳ thật ở làm nũng. Tinh Tinh ác hàn mà run run, thật cẩn thận mà tưởng đem chính mình tay rút ra, không thành công. Thử vài cái đều không được nàng dứt khoát từ bỏ dãy ruột, coi như tay bị bắt tạm thời cùng nàng chia lìa đi. Chúng ta nói chuyện đi. Phó Hành nói. Có cái gì hảo nói? Tinh Tinh nhíu môi, bay nhanh cự tuyệt, nói rõ không muốn nghe bất luận cái gì giải thích. Nếu nàng lỗ thai không dựng như vậy cao nói. Thực xin lỗi. Ngắn ngủn ba chữ, thành công đánh nát nàng sở hữu kiên trì, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Thực xin lỗi ta làm ngươi thương tâm, thực xin lỗi ta không có bảo vệ tốt ngươi. Thực xin lỗi ta không kết thúc một cái trượng phu trách nhiệm, thực xin lỗi. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Từ trước Tinh Tinh vừa mới cùng Phó Hành kết hôn khi, từng vui đùa quá, nói hắn hai mắt so với chính mình mắt đào hoa còn mê người, không ai có thể cự tuyệt được hắn thâm tình ngóng nhìn. Lúc ấy Phó Hành đối này phiên minh vui đùa ám liêu nói không hề phản ứng, làm Tinh Tinh thực sự thất vọng rồi một phen, nhưng hiện tại này nhất chiêu dùng đến. Tinh Tinh đột nhiên phát hiện, nàng trước kia kỳ thật, cũng không xem như ở nói giỡn. Ai có thể cự tuyệt người thương một mảnh thâm tình đâu, địa chỉ fm.net. 141, khuê mật gặp nhau. Chẳng qua là đối trượng phu quá mức với bận rộn không có chiếu cố đến gia đình rất có phê bình kín đáo mà thôi, hiện tại được xin lỗi, còn có từ trước thu nhỏ sau hai người thân mật ở chung ký ức đáp ứng, Tinh Tinh cũng liền tha thứ Phó Hành. Sảng khoái đến làm người không thể tưởng tượng. Thấy Phó Hành nửa ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn chính mình, lạnh lùng trên mặt mạc danh liền hiện ra một khẩu ngốc manh cảm, chọc cười Tinh Tinh. Nàng duỗi trường hai tay vòng lấy Phó Hành cổ, đem hắn đầu kéo xuống, vang dội mà cho cái ba. Sao, hoàn hồn sao? Không hoàn hồn ta tiếp tục nga. Đột nhiên cảm thấy trượng phu ngốc cục lốc mà, thực hảo đùa giỡn. Nghịch ngợm. Súng nịch mà nói nhỏ. Phó Hành đại trưởng đỡ lấy Tinh Tinh eo thon, để tránh nàng đứng không vững quăng ngã, hai người khoảng cách rất gần, ái mội hơi thở dần dần lan tràn. Ta sinh xong nhi tử ở cữ xong vài tháng, không đúng, là chúng ta nhi tử đã trưởng thành còn kết hôn. Thân thể của ta hẳn là khôi phục đến cũng. Khu. Không sai biệt lắm đi. Tinh Tinh trên mặt thiêu hồng, căn bản không biết chính mình ở lung tung nói cái gì đó. Hào đi, nàng chỉ là ở yêu cầu hợp lý phu thê sinh hoạt mà thôi, bọn họ đều kết hôn 2 năm. Không, là hơn 20 năm, lão phu lão thê lẫn nhau cũng nên có điểm ăn ý đi. Liên tính Phó Hành ngay từ đầu không nghe hiểu ám chỉ, xem nàng này phó không được tự nhiên ngượng ngùng dạng, cũng đột nhiên nhanh trí. Chủ yếu là hắn tâm thái còn ở thê tử còn nhỏ phía trên bồi hồi, không ý thức được điểm này. Đến nỗi hiện tại, tiểu thê tử đều kiềm chế không được ám chỉ đến loại tình trạng này. Đến miệng thịt nào có không ăn đạo lý. Rắn chắc hai tay dùng một chút lực, liền đem Tinh Tinh toàn bộ chặn ngang bế lên, lấy công chúa ôm tư thế mang nàng lên lầu. Ta có chút vấn đề, tưởng cùng ngươi trở về phòng tâm sự. Dựa vào gần, Tinh Tinh có thể rõ ràng mà cảm giác đến nam nhân nói lời nói khi lồng ngực chấn động, mặt càng đỏ hơn, cả người còn lâm vào một loại như lọt vào trong sương mù ngốc nhân cảm, phiêu phiêu dục tiên. Tinh Tinh cả người nhức mỏi mà từ trên giường bò lên thân, phi đầu tán phát, trên mặt mang theo rõ ràng buồn ngủ thần sắc. Một đôi hữu lực cánh tay từ nàng sau lưng núi vây quanh eo thon, hư hư dựa vào, tựa hồ ở lưu luyến không rời mà giữ lại nàng. Đừng náo, ta có việc muốn ra cửa. Trấn An tiểu cẩu cẩu tựa mà vỗ vỗ bên hông bàn tay to, thẳng đến đối phương thỏa hiệp tựa mà buông ra, nàng mới cất bước đi hướng phòng tắm. Nửa giờ sau, Tinh Tinh một thân thoải mái thanh tân mà ngồi ở trước bàn trang điểm hóa trang, Phó Hành tắc đã tây trang cách lánh, xử lý hoàn thành chuẩn bị ra cửa. Hắn hôm nay yêu cầu đi gặp một vị quan trọng khách nhân, trước thời gian ra cửa là chuẩn bị lễ nghi. Rơi xuống cuối cùng một bút môi đỏ, hoàn thành toàn bộ trang dung, Tinh Tinh. Tinh đối với trong gương chính mình hơi hơi mỉm cười, hoàn mỹ. Chú ý tới trượng phu đứng ở gương to trước đeo cà vạt, nàng thuận tay từ bàn trang điểm thượng cầm cái vật nhỏ, bước nhẹ nhàng nện bước đi vào. Thon dài bàn tay trắng nhẹ nhàng chậm chạp mà từ Phó Hành ngực trước xẹt qua, mang ra vài phần kiểu diễm, câu đến nam nhân hầu kết khẽ nhúc nhích. Ngẩng đầu, môi đỏ gợi lên vũ mị độ cung, sóng mắt lưu chuyển gian, Phó Hành chỉ cảm thấy trong cổ họng hơi hơi căng thẳng. Còn không đợi hắn có điều động tác, Tinh Tinh đã chân sau khai đi, vừa lòng mà đoan trang hắn, ân. Quả nhiên hơn nữa điểm trang trí liền thuận mắt nhiều. Ánh mắt chạm đến thật lớn gương to, nhìn nội bộ cao lớn nam nhân thuần hắc cả vạt thượng nhiều ra một quả ngọc bích cả vạt kẹp, Phó Hành cũng biết vừa mới thê tử đang làm gì. Cái này tiểu nghịch ngợm quỷ. Trong cổ họng tràn ra gợi cảm cười nhẹ, tơ lụa nam trung âm truyền vào màng thai, chấn đến Tinh Tinh hai lỗ thai hơi hơi ngứa, tim đập đều nhịn không được nhanh vài phần. Nàng không tự giác mà xoa xoa hai lỗ thai, đột nhiên cảm thấy Phó Hành chính là cố ý. Vì trả thù chính mình vừa mới nghịch ngợm hành động. Ngươi mau đi vội đi, ta buổi sáng xong xuôi sự buổi chiều liền đi ngươi công ty tìm ngươi, nhưng đừng cho ta nhìn đến có cái gì tiểu yêu tinh ở ngươi trước mặt hoảng. Thâm giác chính mình đẳng cấp không được Tinh Tinh xấu hổ buồn bực mà đẩy Phó Hành đi ra ngoài, còn ở cuối cùng bỏ thêm câu uy hiếp. Hừ, nếu không phải cái này trêu hoa ghẹo nguyệt lam nhan họa thủy, nàng như thế nào sẽ mỗi ngày thu được uy hiếp chuyển phát nhanh. Còn toàn là một ít lung tung rối loạn ái muội chiếu. Cố tình đổ dấu vết như vậy rõ ràng, giả đến nàng đều không nỡ nhìn thẳng. Không tin về không tin, khó chịu kia cũng là thật sự. Mấy ngày nay Tinh Tinh liền ở khí Phó Hành liền biết công tác, cũng không biết hống hống nàng. Biết rõ nàng gần nhất ký ức sống lại, rất nhiều thời điểm dễ dàng bị tân ký ức trộn lẫn đầu óc, cũng không biết nhiều quan tâm nàng, làm hại nàng còn phải phát tác một hồi. Gia hỏa này mới biết được nữ nhân, mặc kệ tuổi bao lớn, đều thích bị lời ngon tiếng ngọt hống. Tiến đi Phó Hành. Tinh Tinh chính mình thay đổi thân đơn giản hưu nhàn phục cũng ra cửa. Nàng không phải muốn đi cái gì chính thức trường hợp, mặc quần áo phối hợp không như vậy giảng liền. Đúng hạn đi vào mục đích địa, đứng ở xa lạ tiệm ăn tại ra trước cửa, Tinh Tinh ánh mắt có chút phức tạp. Bất quá cũng gần chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó, nàng liền thu thập hảo tự mình tâm tình, cất bước đi vào nhà này cổ kính tiệm ăn tại ra. Sớm đã có nhận được lão bản phân phó đại đường giám đốc canh giữ ở cửa, tự mình cấp Tinh Tinh dẫn đường. Khách nhân, thỉnh bên này. Hai người một trước một sau đi và ở vào nội viện một gian xương phòng trước cửa, giám đốc dừng lại bước chân, lễ phép mà lui về phía sau một khoảng cách, chúng ta Hàn Tổng liền ở bên trong chờ ngài. Cảm ơn. Tinh Tinh ngẩng đầu trí tạ, ngay sau đó, tức rồi tay đẩy ra hờ khép cửa gỗ. Còn chưa thấy rõ bên trong cảnh tượng, thanh nhã thanh hương liền xông vào mũi. Tinh Tinh dương mắt nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chính là nhà ở chính giữa bảy biện một tòa đang ở dâng lên lượn lờ khói nhẹ lưu hương. Trong phòng mùi hương chính là này bếp lò hương liệu bị đốt cháy sau phát ra hương vị. Rất dễ nghe, dung hợp nhẹ nhẹ cổ vận hơi thở. Nay triều đại có giường cột chạm trổ nhà cửa, có sắc hương vị đều đầy đủ rượu ngon món ngon, tự nhiên cũng có thước tha phong tình mỹ nhân. Dựa ở lùn thắp biên mỹ nhân một thân lam nhạt sườn sám, hoàn mỹ cắt may đem nàng càng thêm hoàn mỹ dáng người đề hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu mỹ nhân không đồng nhất phó muốn chết không sống mỏi mệt bộ dáng ghé vào trên đệm mềm nói. Ngươi đây là buổi tối không ngủ đi nhảy một đêm địch. Tinh Tinh nhướng mày, mở miệng đánh vỡ này một thất tiến tĩnh. Dứt lời, nàng đột nhiên nhớ tới hai người hiện giờ xấu hổ thân phận, cũng liền ngượng ngùng mà câm miệng. Như là không chú ý tới không khí đột nhiên an tĩnh lại giống nhau, Tinh Tinh lập tức tiến lên, ngồi ở lùn bước lên bên kia, không thấy nơi khác rôi tay vê khởi trên bàn một khối bánh đậu xanh nhét vào trong miệng. Ta buổi sáng không ăn, không bụng liền tính toán tới cỏ ngươi một đốn đại, kết quả ngươi liền cho ta ăn này đó lạnh như băng đồ vật. Kỳ thật không lạnh, đại sư phụ sáng sớm thượng lên làm điểm tâm, hiện tại vừa mới ra nồi, nóng hầm hập mà, đúng là hương vị tốt nhất thời điểm. Nhưng Hàn Vi Lam cũng biết Tinh Tinh cái ăn, buổi sáng không uống khẩu nóng hổi cháo nàng này kiểu khí dạ dày liền không thoải mái. Cho ngươi chuẩn bị cơm sáng tại đây một bên đâu. Nàng đứng dậy mang theo Tinh Tinh vòng đến bình phong sau, nơi đó bày một trương bàn bát tiên, trên bàn đơn giản bày hai chung cháo hải sản, cũng một ít xứng đồ ăn. Đều là rất đơn giản thái sắc, bất quá ăn đến trong miệng liền biết không đơn giản. Tinh Tinh không vội vã cùng Hàn Vi Lam nói chuyện, chính mình trước đem bụng đói kêu vang bụng điền no sau lại nói. Chờ trong bụng có chữ hàng, dạ dày cũng ấm áp lên sau, nàng liền khống chế không được chính mình cái miệng nhỏ bá bá. Ngươi tối hôm qua không ở bên ngoài hải, nhưng ở nhà hẳn là quá đến rất hải. Nói chuyện, nàng tặc hề hề ánh mắt còn ở Hàn Vi Lam sườn xám phía trước lộ ra giọt nước hình lánh động đi lên hồi ngắm. Hàn Vi Lam theo bản năng mà cúi đầu, lập tức giơ tay che lại, mặt đẹp nhiễm dạng mây đỏ. Nguyên lai này đột hiện xương quai xanh cùng gợi cảm giọt nước bên cạnh, cư nhiên ẩn ẩn lộ ra nửa bên vết đỏ. Đều cùng kia hỗn đản nói không chuẩn ở trên người nàng lưu lại ấn ký, kết quả hắn không hồi đâu không nghe, thiên nàng nhiều lần bị lăn lộn đến toàn thân vô lực, cũng vô pháp đi ngăn cản hắn. Bị trêu ghẹo sau ngượng ngùng ánh mắt lơ đãng từ Tinh Tinh trên người đảo qua, mắt sắc phát hiện cái gì. Mọi người đều là trải qua sự nữ nhân, nơi nào còn có cái gì không hiểu. Lập tức, Hàn Vi Lam liền lật lọng đánh trả, còn nói ta đâu, tối hôm qua cũng không biết là ai, ở chúng ta tiểu phú bà trắng non tiểu nộn trên đầu vai. Chậc chậc chậc. Tinh Tinh cúi đầu, ngay sau đó đến phiên nàng khuôn mặt nhỏ bạo hồng. Quang biết hướng trên cổ phấn thơm, lại quên chắn một chắn bả vai, còn xuyên thân sóng vai váy ra tới. Đây là sợ người khác không biết nàng làm cái gì à. Cái này hai người đánh ngang, lẫn nhau liếc nhau, nhiều năm ăn ý làm các nàng không hẹn mà cùng mà lựa chọn lược quá cái này làm lẫn nhau đều xấu hổ đề tài. Cho chính mình gắp đũa đường xương đậu hủ, Tinh Tinh một bên lấy chiếc đũa đem đậu hủ chia làm tiểu khối, phương tiện trong chốc lát nhập khẩu, một bên hỏi, nói đi, trốn ta lâu như vậy, dù sao cũng phải cấp cái lý do đi. Tinh Tinh dương mắt, ánh mắt như thực chất giống nhau dừng ở Hàn Vi Lam trên người, cơ hồ đem nàng toàn bộ xuyên thấu. Liên vị như vậy điểm buồn cười lý do. Nàng cơ hồ đều mau bị chọc cười. Ta cho rằng chúng ta như vậy nhiều năm hữu nghị muốn so một cái nam nhân thúi muốn tới đến kiên cố. Giọng nói của nàng có chút bị thương. Không để ý chính mình thân cha bị nói thành nam nhân thúi, Hàn Vi Lam gục đầu xuống, quen thuộc cái náy cảm nổi lên trong lòng. Nếu không phải lý trí còn ở, nàng khả năng lại muốn lựa chọn trốn tránh. Người kia, dù sao cũng là ta một nửa kia nhiễm sắc thể cung cấp giả, hắn thiếu chút nữa hại chết người. Còn không ngừng một lần, ngươi thật sự có thể. Đình chỉ. Tinh Tinh giơ tay ngừng Hàn Vi Lam nói, ta còn hại ngươi thân cha tiến hai lần ngục giam, lúc này đây còn hoàn toàn ra không được, ngươi hận ta sao? Chẳng sợ chỉ có một chút điểm trách tội. Không có. Hàn Vi Lam thành thật lắc đầu, ta hận không thể hắn đi tìm chết, hắn tiến ngục giam là trừng phạt đúng tội, ta chỉ có cao hứng phân, sao có thể hận ngươi? Nếu không phải Tinh Tinh sau lưng những cái đó nam nhân động thủ quá nhanh, khả năng nên động thủ người liền đổi thành nàng. Này không phải được. Tinh Tinh đôi tay một quán, tiêu sái thật sự, ngươi không hận ta ta cũng không oán ngươi, hai ta chi rằng cũng coi như là triệt tiêu, vì cái gì còn muốn nháo đến cả đời không qua lại với nhau nông nỗi, chẳng lẽ. Tinh Tinh nguy hiểm mà hít mắt, ngươi trước kia nói yêu ta những lời này đó, đều là gạt ta. Kia bộ dáng rất giống là đang xem một cái kia gì gì xong liền đem nàng vứt bỏ cha nam. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt trường trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung, địa chỉ fm.net. 142, Tiểu Yêu Tinh. Đừng làm ra bộ dáng này, quái ghê tởm. Hàn Vi Lam hướng Tinh Tinh mắt trợn trắng, hai người gian không khí uổng phí nhẹ nhàng lên. Lẫn nhau đều biết, kia vẫn luôn hoành ở các nàng trái tim kết, giải khai. Nói khai lúc sau, mọi người đều cảm thấy một trận sung sướng. Kỳ thật không chỉ có là Tinh Tinh. Hàn Vi Lam cũng không bỏ được chặt đứt này phân hữu nghị, nhưng bởi vì trong lòng ấy nấy, càng sợ hãi nhìn đến Tinh Tinh đoán trách căm hận ánh mắt, nàng mới khiếp đảm mà lựa chọn tranh né. Nàng vẫn luôn đều không phải cái thực dũng cảm người, không có Tinh Tinh cái loại này đủ để ấm áp toàn thế giới nóng rực. Mềm một bánh bao nhân trứng sữa bị nhét vào trong miệng, căng phồng mà căng ra chỉnh há mồm, còn dư lại hơn một nửa lộ ở bên ngoài. Hàn Vi Lam theo bản năng một cắn, mùi sữa hôn tạp sản sạt lưu tương dọn vị liền tràn ra tới. Tinh Tinh tắc nàng một viên bánh bao nhân trứng sữa. Cùng ta nói chuyện đâu, xem ngươi luôn là thất thần, hay là con ta suy nghĩ cái gì tiểu yêu tinh đi. Tinh Tinh đô khởi miệng, mang theo điểm hơi hơi ghen tuông. Nhanh hơn tốc độ đem bánh bao ăn xong, Hàn Vi Lam méo đem nàng khuôn mặt nhỏ, cảm khái này khuôn mặt xúc cảm thật không sai, tiểu yêu tinh liền ở ta trước mắt đâu, này bất chính suy nghĩ ngươi sao. Thường ta cái gì? Tinh Tinh đột nhiên một bộ cảnh giác bộ dáng che lại chính mình, ta cùng ngươi nói, ta thể xác và tinh thần đều là thuộc về ta lão công, tuyệt đối không cho phép ngươi mơ ước ta. Mắt trợn trắng, Hàn Vi Lam theo bản năng há mồm liền rỗi, mơ ước cái rắm, lao nương sau lưng cũng là có nam nhân hảo sao, sẽ không cơ khắt đến trình độ này. Nàng lý trí mà đệ lại một khắc phiên thiếu chút nữa xuất khẩu nói. Tinh Tinh không phải đã chuẩn bị muốn cùng Phó Hành ly hôn sao? Hiện tại này lại tính cái gì? Nàng chỉ biết Tinh Tinh bởi vì không biết tên nguyên nhân thu nhỏ quá, lại không biết nàng mất trí nhớ. Bất quá nhân gia phu thê chi gian sự tình, nàng liền tính là Tinh Tinh khuê mật cũng không hảo trộn lẫn hợp quá nhiều. Có thể ở Tinh Tinh hạ xuống khi làm bạn nàng, đi theo nàng cùng nhau mắng cha nam, nhưng tuyệt đối không thể lung tung khuyên bảo cái gì. Quân không thấy rất nhiều đối khuê mật đều là bởi vì nam nhân mà nháo chia tay. Liền tính Hàn Vi Lam biết Tinh Tinh sẽ không bởi vì cùng Phó Hành ly hôn liền giận chó đánh mèo nàng, nhưng nên có điểm bổn phận nàng chính mình sẽ tuân thủ. Hai người lại lẫn nhau ba hoa vài câu, sau đó mới bắt đầu liêu khởi từng người tình hình gần đây. Hoặc là nói là Tinh Tinh ở đào Hàn Vi Lam trên người bắt quái. Người nhi tử, còn có nam nhân kia, là chuyện như thế nào? Nàng vẻ mặt thần bí hề hề mà hỏi thăm, đừng rảo biện A, ta chính là thấy ngươi cùng hắn ở chúng ta trường học cửa sau hẹn hò. Hàn Vi Lam mi giác nhảy dựng, đột nhiên nhớ tới Tinh Tinh phía trước vụ tai nạn xe cộ kia. Nàng chạy nhanh đoan trang khởi nàng biểu tình, không gặp một tia khói mù lúc sau, mới tủng. Nhẹ nhàng thở ra. Lười biếng mà liêu đem đại cuộn sóng đuôi tóc, Hàn Vi Lam tránh nặng tìm nhẹ nói, cũng không có gì, trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, chơi đến quá khai, không cẩn thận liền có ta đệ, vốn dĩ muốn đánh rớt, nhưng là ta lúc ấy thân thể trạng huống không cho phép, bác sĩ nói đánh cái này về sau cũng đừng tưởng tái sinh, ta mẹ liền không chuẩn ta đánh, hài tử sinh hạ tới sau nàng lại lo lắng ta độc thân mụ mụ không hảo làm, về sau cũng không hảo tái giá người, liền đem kia hài tử hộ khẩu quải. Nàng danh nghĩa, nói là nàng già còn có con. Tinh Tinh chịu chịu khoe miệng, cái gì kêu không cẩn thận liền có ta đệ, đây là cái gì mê hoặc tính lên tiếng. Có thể là nhìn đến Tinh Tinh vô ngữ biểu tình, Hàn Vi Lam cười hắc hắc, đột nhiên có điểm ngu đần. Này không phải. Quá nhiều năm, kêu thói quen sao, nhất thời khoan khoái miệng không sửa lại đây. Ở trước mặt ta liền tính, ở bên ngoài ngươi cùng đừng ở nói bậy. Bằng không người khác còn tưởng rằng nhà bọn họ làm sao vậy đâu, khả năng còn phải tới một câu quý phủ thật loạn. Nam nhân kia đâu? Ngươi nhi tử thân cha, ngươi là thật sự thích hắn. Đây mới là Tinh Tinh nhất quan tâm đề tài, không ai so nàng rõ ràng hơn, một cái không có ái ra, đến tột cùng có bao nhiêu gian nan. Tinh Tinh đột nhiên sửng sốt. Này sẽ là nàng có thể sinh ra ý tưởng sao? Bên kia Hàn Vi Lam đã trả lời. Ta chỉ có thể nói ta từng yêu, hiện tại cũng không biết đối hắn là cái gì cảm giác. Niên thiếu khinh cuồng yêu say đắm, thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nhiệt tình, đến cuối cùng đều bị thời gian nghiền ma thành toái cha. Theo gió phiêu tán, tâm mệt mỏi, tự nhiên cũng nên buông tay. Đi được dứt khoát, liền không nghĩ tới phải về đầu. Không nghĩ tới nàng chính mình nhưng thật ra tiêu sái, bị lưu lại người lại nhìn không ra, chết sống muốn dây dưa lại đây. Người dao động. Tục ngữ nói đến hảo, nhất hiểu biết ngươi người không phải ngươi nam nhân, mà là ngươi khuê mật. Xem nàng như vậy, Tinh Tinh trong lòng hiểu rõ. Đừng nhìn Hàn Vi Lam mặt ngoài phong trần thật sự, trên thực tế nàng là cái tư tưởng thực bảo thủ nữ nhân, nếu không phải còn có cảm tình. Nàng tuyệt đối không có khả năng làm nam nhân chạm vào nàng một đầu ngón tay. Trứng đều lãnh, động bất động riêu cũng liền như vậy đi. Hàn Vi Lam ghé vào trên bàn, không biết nghĩ đến cái gì, thở phì phì mà cố lấy cái bánh bao mặt. Quái đáng yêu. Tinh Tinh không nhịn xuống thượng thủ trong hạ, bánh bao lập tức bay hơi, còn có rõ ràng hết giận thanh, đem nàng cấp chỉnh cười. Ngươi cảm tình thượng sự ta cũng không dám nói cái gì, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chính là có người bao dưỡng nữ nhân, người nọ nếu là dám khi dễ ngươi. Đường túng, cho ta làm trở về, cùng lắm thì ta dưỡng ngươi cả đời. Tinh Tinh nói được lời lẽ chính đáng, trái lại đem Hàn Vi Lam chọc cười. Nàng cười hì hì cho Tinh. Tinh Tinh một cái đại đại ôm, còn cố ý véo tiêm giọng dáng vẻ cạnh cơm nói, vị này ra, ngài muốn bao dưỡng nhân ra, dù sao cũng phải cấp cái bao dưỡng phí đi. Ta chính là thực quý. Cái này đơn giản. Tinh Tinh không nói hai lời xa hoa mà cấp chuyển khoản 10 vạn. Hàn Vi Lam. Phú bà ngài này đuổi ta ôm định rồi. Nói tới đây nàng hơi hơi có chút xin lỗi, thực xin lỗi a, ta lần này là thật sự có việc, mới không đi tham gia ta nhi tử hôn lễ. Trước kia hai người khai quá vui đùa, nói muốn đem Tinh Tinh nhi tử cấp Hàn Vi Lam đương con nuôi, bất quá việc này cuối cùng không thành, nhưng cũng không gây trở ngại Hàn Vi Lam lấy tới đánh mất Tinh Tinh tức giận. Nếu không phải bởi vì nàng lần này không tham dự Phó Tư Cẩn hôn lễ, Tinh Tinh cũng sẽ không khí đến hạ tử lực khí cũng muốn thấy nàng một mặt. Trốn đến hiện tại, Hàn Vi Lam cũng biết chính mình không thể lại trốn tránh đi xuống, lúc này mới thành thành thật thật toa ở trong tiệm chờ nàng lại đây. Tinh Tinh tiếp nhận hộp quà, mở ra vừa thấy, bên trong lẳng lặng mà nằm một cái ngọc bích vòng cổ. Riêng là này một cái giá cả liền không dưới 100 vạn, vòng cổ phía dưới còn đè nặng một tờ chi phiếu, mức cũng là 100 vạn. Thấu chương tiết. Nói đi, đoạt ngân hàng vẫn là chung vé số. Nàng cầm lấy vòng cổ liền hướng chính mình trên cổ mang, vòng cổ nút thắt quá tiểu, không hảo mang, Hàn Vi Lam tự giác trên mặt đất tay hỗ trợ. Thuận tiện trả lời Tinh Tinh nghi ngờ. Không đoạt cũng không chung, chính là dựa nam nhân phát tài. Tinh Tinh. Đỉnh Tinh Tinh xem trượt chân phụ nữ ánh mắt, Hàn Vi Lam thượng thủ liền cho nàng che lại. Cái gì ánh mắt, ta chỉ là cầm tiền nhàn rỗi cùng ta lão công chơi điểm quản lý tài sản đầu tư, kiếm lời mấy ngàn vạn mà thôi, làm sao vậy? Không như thế nào, chính là muốn hỏi ta muội phu còn thu đồ đệ không? Ngươi như vậy có tiền còn tham tài? Tiền nhiều không áp tay sao? Hai nữ nhân nói cười cười, sáng sớm thượng thời gian cũng liền đi qua. Giữa trưa Tinh Tinh tiếp tục ở Hàn Vi Lam nơi này cọ cơm, buổi chiều liền lánh khóc vô tình mà chạy tới nàng, bản thân đi tìm nàng thân thân lão công đi. Bị Hàn Vi Lam phun tào vài câu, thấy xác quên bạn. Tinh Tinh bước nhẹ nhàng nện bước đi vào phó thị tập đoàn tổng bộ, trong tay còn cầm trên đường mua trà sữa. Mua vài ly, cùng lao công nhi tử cùng nhau uống, như vậy liền không ai mắng nàng. Nàng thật là cái đứa bé lanh lợi. Phó thị tổng bộ người đều biết nàng là ai, cũng không ai dám tiến lên ngăn đón. Tinh Tinh trực tiếp cưỡi cao tầng thang máy. Thang đến văn phòng chủ tịch trước cửa, thấy kính mở môn đóng lại, nàng trực tiếp đẩy cửa mà vào. Phó. Hành Tinh Tinh ngây dại. Đừng hoài nghi, không có gì hương diễm kích thích hình ảnh, bên trong chỉ có một người, nhưng là hình ảnh này cũng xác thật rất kích thích. Tinh Tinh nhanh chóng vào cửa, thuận tiện giữ cửa cấp gắt gao quan trụ, ngươi tắm rửa như thế nào cũng không mặc cái quần áo liền ra tới. Cho nên hắn ở phòng nghỉ không phiên đến quần áo của mình, liền đi ra tìm. Còn tưởng rằng là Tinh Tinh trước kia ham chơi, cho hắn lấy ra tới loạn ném, hoặc là tàng đến cái gì trong một góc. Cốc cốc cốc. Sau lưng vang lên một tiếng tiếng đập cửa. Còn có một đạo kiều khiếp tiếng nói, chủ tịch, ngài quần áo ta cho ngài tẩy hảo hồng khô đưa tới. Ta vừa mới đi ngang qua phòng giặt, nhìn đến ngài quần áo ở bên trong, liền cho ngài mang lên, thuận tiện tới cùng ngài nói lời xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đem đồ ăn chiếu vào ngài trên người. Kiều khiếp thanh âm mơ hồ mang lên vài phần khóc nức nở, giống như là chủ nhân ấy náy đến muốn khóc giống nhau. Thấu chương tiết, muốn thay đổi có điểm tâm tư nam nhân, chỉ sợ đã sớm lập tức cấp mở cửa. Thương tiếc không thôi mà đem người ôm vào trong ngực hảo sinh an ủi. Không nói được còn có thể an ủi đến nào đó đến không được địa phương thượng. Bất quá phó hành không thuộc về loại này nam nhân phạm vi, quần áo đặt ở cửa, người kêu trình đặc trợ lại đây. Hắn thanh âm lạnh băng đến đáng sợ, vừa nghe liền biết ở tức giận bên cạnh bồi hồi. Nhưng ngoài cửa kia cô nương giống như là nghe không hiểu giống nhau, còn ở tiếp tục gõ cửa, liền tưởng tiến vào. Nàng tựa hồ liệu định bên trong cánh cửa phó hành không có phương tiện mở cửa, hoặc là nói, mở cửa sau. Không có phương tiện người liền biến thành nàng. Đến lúc đó, có lẽ tất cả mọi người sẽ cảm thấy thực không có phương tiện. Chủ yếu là đôi mắt vấn đề. Người Tinh Tinh chỉ vào phó hành, một phiết, hoa hướng phòng nghỉ môn, đi vào, toàn trong ổ chăn, không chuẩn lộ ra bất luận cái gì một miếng thịt, dám bị người ăn đậu hủ ta liền đánh chết ngươi. Phó hành ngoan ngoãn làm theo, liền một chút phản kháng cũng không dám có. Đám người đem chính mình che đậy đến kín mít về sau, Tinh Tinh mới xoay người kéo ra cửa kính. Trực tiếp cùng ngoài cửa tuổi trẻ tiểu mỹ nhân đụng phải cái chính mặt. Vốn dĩ tưởng trực tiếp hướng bên trong hướng tiểu mỹ nhân dừng lại bước chân, kinh ngạc mà nhìn xuất hiện ở văn phòng chủ tịch đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân đuôi lông mày hơi điều, liễm diễm mắt đào hoa trung phiếm ra một cổ lạnh lẽo, nha, đây là chỗ nào tới tiểu yêu tinh, như vậy gấp không chờ nổi mà muốn câu dẫn người khác lao công. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt trường trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung, địa chỉ fm.net 143, và mặt. Tinh Tinh lời này thực sự không khách khí, lập tức khiến cho ngoài cửa tuổi trẻ cô nương mặt đỏ lên. Ngươi? Ngươi là ai? Dựa vào cái gì như vậy mắng chửi người? Thẹn quá thành giận. Tinh Tinh cầm khẽ nhết, lấy ra nhẹ nhất miệt ánh mắt cư cao lăng xuống đất nhìn xuống trước mắt nhỏ xinh nữ nhân. Ta không có. Nữ nhân còn ở cãi lại, nhưng Tinh Tinh căn bản lười đến nghe. Có hay không chính ngươi trong lòng hiểu rõ, quần áo lấy tới, nơi này đã không ngươi chuyện gì, chạy nhanh đi công tác, ta hoa như vậy nhiều tiền thuê các ngươi cũng không phải là vì cho các ngươi tới phao ta nam nhân. Cơ hồ là dùng đoạt mà rút ra nữ nhân trong lòng ngực gắt gao ôm quần áo, Tinh Tinh thuận tay sau này ném đi, tinh chuẩn vô cùng mà ném ở trên sofa. Ngoài cửa cô nương sắc mặt lại hồng lại bạch, còn ẩn ẩn phiếm thanh, nhưng ngại với cô Tinh Tinh quá mức cường thế khí thế mà không dám nói cái gì, ủy khuất đến hốc mắt đều đỏ. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, nàng chiếm vị góc độ thực vi diệu. Vừa lúc có thể làm không quản phòng nghỉ đại môn phó hành nhìn đến nàng lã chã trực khóc sần mặt. Tinh Tinh, còn chưa từ bỏ ý định, đương nàng hạt sao? Cực độ vô ngữ Tinh Tinh, động tác ưu nhã mà cầm lấy di động, bắt thông phòng an ninh điện thoại. Uy, các ngươi bên kia đi lên hai người, có cái nữ lưu manh lấp kín môn ý đồ đáng khinh chủ tịch, chạy nhanh mà, bằng không chủ tịch trong sạch đã có thể khó giữ được. Nhận được điện thoại phòng an ninh. Kinh ngạc nữ lưu manh. Sắp trong sạch khó giữ được chủ tịch. Nhận được tin tức vừa mới đổi tới hiện trường trình đặc trợ. Phu nhân uy vũ. Tiểu tâm cơ không phát huy ra tới, ngược lại và mất mặt mà bị bảo an kéo đi tiểu yêu tinh tức giận đến đều khóc. Nàng vừa ra thang máy liền ném ra hai cái bảo an kiềm chế. Đỉnh vô số đồng sự tò mò ánh mắt trực tiếp lệ dòng chạy đi mà đi. Hai vị trước đài tiểu thư vừa mới từ trong đám công nhân ăn xong dương ngầm đầu, vừa lúc thấy đương sự chi nhất lệ dòng chạy đi rời đi bóng dáng. Không tránh được ngầm một đốn khe khẽ nói nhỏ. Đó là mới tới hay sao? Lại là cái bá tổng tiểu thuyết xem nhiều mộng ảo tiểu công chúa. Chậc chậc chậc. Chẳng lẽ nàng động thủ trước không hỏi thăm rõ ràng chúng ta chủ tịch phu nhân uy danh? Phu nhân gần nhất vừa mới từ nước ngoài du lịch trở về. Khả năng có chút người cho rằng nàng để không động đao, bắt đầu phiêu. Khả năng ngày mai nhân sự bộ lại đến nhiều một phần từ trước tin lạc. Cũng không nhất định đi, công ty phúc lợi như vậy hảo, phu nhân cũng không phải cái mang thù, về sau thành thành thật thật công tác không ai sẽ vì khó nàng. Này nhưng khó nói, vừa mới bước vào xa xúc. Lĩnh vực tiểu cô nương nhưng không giống chúng ta dễ dàng như vậy vì năm mao tiền không lưng. Ai, sinh hoạt chung quy đối bổn tiên nữ xuống tay. Không biết dưới lầu phát sinh sự tình. Vừa mới hai ba câu nhẹ nhàng tống cổ lòng mang ý xấu tiểu yêu tinh sau, Tinh Tinh thuận tiện phân phó trình đặc trợ đi cấp phó hành một lần nữa mua bộ quần áo. Phu nhân, chủ tịch quần áo không phải đã tẩy hảo sao? Trình đặc trợ khó hiểu mà nhìn trên sofa kia đôi hỗn độn quần áo. Ta không thích ta nam nhân xuyên nữ nhân khác chạm qua quần áo. Tinh Tinh nói được đúng lý hợp tình. Trình đặc trợ khỏe miệng hơi chịu, phiết mắt phòng nghỉ nội chủ tịch. Chủ tịch không dám lên tiếng, xem ra cũng là không dám phản kháng thê tử quyết định. Đế Lặc, hắn vẫn là chạy nhanh lập công chuộc tội đi. Tiếp nhận Tinh Tinh truyền đặt tạp, Trình đặc trợ nhanh như chớp chạy cái không ảnh. Người đều đi rồi, Tinh Tinh không thèm để ý tới phó hành, dứt khoát liền chiết thân ngồi ở một khắc sần trên sofa cho chính mình pha trà. Hàng hỏa. Phó hành đợi thật lâu đều thấy Tinh Tinh không để ý đến hắn ý tứ, chỉ phải chính mình chậm chậm mà từ phòng nghỉ đi ra. Nói là không quần áo, kỳ thật để lại điều quần lót, này đó tư mật quần áo hắn mặt khác có gửi địa phương, sẽ không bị người tùy tiện loạn lấy đi. Tinh Tinh. Không lý. Lão bà. Không lý. Thân ái. Vẫn là không lý. Liên tiếp kêu vài thành, phó hành thấy Tinh Tinh vẫn là không phản ứng, không khỏi tiến lên vài bước, thò lại gần xem nàng đang làm gì. Tinh Tinh đang xem di động. Cụ thể một chút thuyết minh, nàng đang xem vừa mới phòng an ninh phát lại đây video theo dõi. Văn phòng chủ tịch cỡ nào quan trọng địa phương, không có khả năng không có bất luận cái gì theo dõi tồn tại. Vì đến chính là phòng ngừa thương nghiệp kẻ trộm. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay lại bị lấy tới phòng nữ lưu manh. Trên video biểu hiện, ở phó hành bị làm dơ quần áo tiến phòng nghỉ nội phòng tắm khi tắm, vừa mới vị kia nữ viên chức lặng lẽ sờ từng vào văn phòng chủ tịch, còn vào phòng nghỉ, ra tới sau trong lòng ngực liền ôm một đống quần áo, sau đó lén lút mà đi rồi. Tam quan có điểm nứt Tinh Tinh. Trên mặt biểu tình nứt ra phó hành. Hắn trầm mặc mà cầm lấy chính mình di động, báo nguy đi. Này thật đúng là cái nữ lưu manh. Thôi bỏ đi. Tinh Tinh ngăn cả nói, không phải nàng lạn hảo tâm, mà là, nam bị đáng khinh vô pháp hình phạt. Trừ phi tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên không tính nghiêm trọng tình tiết, vị kia đầu góc có vấn đề cô nương liền tính bị bắt được, nhiều lắm miệng giáo dục một đốn, sau đó đã bị thả chạy. Đến lúc đó, nhận được tin tức truyền thông khẳng định sẽ không bỏ qua cái này kinh thiên cười liêu. Bọn họ còn muốn mặt. Cảm thấy lao bà nói đúng, phó hành chỉ phải từ bỏ báo nguy, bất quá nên có giải thích vẫn là không thể thiếu. Ta không quen biết nàng, hôm nay cùng mặt khác cao tầng xuống lầu tuần tra, thuận tiện ở nhà ăn dùng cơm, kết quả nàng đi lên liền bắt ta một thân đồ ăn, đem ta tay đều năng đỏ. Nói, phó hành còn vươn tay cánh tay, làm Tinh Tinh xem hắn hơi hơi phiếm hồng địa phương. Tinh Tinh nhìn mắt, thật đúng là, có chút địa phương thậm chí hiện lên một ít trong suốt tiểu bọt nước. Nói bao nhiêu lần, bị phỏng sau đến lập tức dùng nước lạnh hướng 20 phút, phòng ngừa khởi phao, ngươi đều cho ta đã quên có phải hay không. Ta đánh răng cao. Chữa bệnh tiểu bạch phó hành nói. Kem đánh răng có cái quỷ dùng, bị phỏng dược không xứng có được tên có phải hay không. Tức muốn hộp máu Tinh Tinh cũng không biết chính mình đang nói cái gì, đầu bị khí hôn mê. Con hảo phòng nghỉ có chuẩn bị một hộp cấp cứu dương, bên trong có một chi bị phòng dược. Phó hành ánh mắt nhu hòa mà nhìn chăm chú Tinh Tinh chuyên chú mà thân ảnh, còn không quên vì vừa mới sự tình xin lỗi, thực xin lỗi. Ngữ khi đang thương vô cùng mà, như là rơi xuống nước chó con, xứng với hắn hiện tại còn ướt rầm rề dán ở mặt sườn đầu tóc, càng giống. Xin lỗi cái gì, ta cũng không sinh khí. Tinh Tinh nói, ngươi này hấp dẫn biến thái thể chất cũng là không ai. Phía trước cho nàng gửi đe dọa chuyển phát nhanh nữ nhân, còn có cái này nữ lưu manh, hơn nữa từ trước không đếm được tổng thí dụ, Tinh Tinh đã sớm bị nháo đến không biết giận. Chỉ là, ngươi cũng đến chính mình nhiều chú ý điểm, không vì cái gì khác, ít nhất cũng nên bảo vệ tốt chính mình đi. Nếu không nàng đem A Đại A Bạc nhường cho phó hành đương bảo tiêu. Tinh Tinh tưởng, hơn nữa, nàng biểu tình hơi hơi ảm đạm. Tâm tình của nàng, cũng hy vọng có thể bị chiếu cố đến. Liên tính nàng mỗi lần đều có thể nhìn thấu chân tướng. Tâm lý cũng cường đại đến có thể bỏ qua những việc này, chính là thời gian lâu rồi, cũng khó tránh khỏi không chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc nàng chỉ là cái người thường, cũng không phải không có cảm tình thần. Khớp xương rõ ràng bàn tay to không tự giác mà khẽ vuốt thượng Tinh Tinh sườn mặt, nhìn như lơ đãng mà đem phía trên một chút trong suốt hủy diệt, xin lỗi. Lại không phải ngươi sai, xin lỗi cái gì. Đem cuối cùng một chút miệng vết thương dùng bị phỏng dược bôi đều, lại tiểu tâm bế lên một tầng thông khí băng vải, băng bó hoàn thành. Thông chi nhân sự bộ. Đem vị kia nữ viên trước xa thải đi. Nếu chỉ là đơn thuần mà mơ ước có tiền nam nhân, tưởng chơi tâm cơ thượng vị, Tinh Tinh còn có thể chịu đựng, bởi vì nàng tin tưởng phó hành nhân phẩm, nhưng hiện tại sự tình đã không chỉ là tiểu yêu tinh thí. Ý đồ câu dẫn nam nhân đơn giản như vậy. Loại này nguy hiểm nhân vật bọn họ công ty nhưng dung không dưới. Hảo. Phó hành không hỏi một tiếng, vô điều kiện đáp ứng thê tử kiến nghị. Hắn cũng cảm thấy hôm nay hảo đen đủi. Vốn dĩ nàng là tính toán dứt khoát cùng phó hành ở công ty nhà ăn tùy tiện ăn chút liền tính. Bọn họ phó thị tập đoàn đãi ngộ cao phúc lợi hảo, công ty bên trong không chỉ có nguyên bộ có nhà ăn, hưu nhà khu, giải trí khu, nước trà phòng, còn có chuyên môn công nhân phòng nghỉ, bao hàm phòng giặt chờ các loại phương tiện, bảo đảm so ở tại trong nhà còn thoải mái. Không ít yêu cầu tăng ca thức đêm công nhân đều sẽ lựa chọn ngủ lại công ty, tỉnh đi về nhà qua lại thông xe thời gian. Cùng cao xứng hoàn cảnh cùng nhau nổi danh. Còn có bọn họ phó thị nhà ăn. Bất quá ở ra việc này sau, hiện tại Tinh Tinh đối công ty nhà ăn có điểm tiểu bài xích, liền không nghĩ qua đi ăn cơm. Ta hôm nay tranh thủ sớm một chút tan tầm, trở về tự mình nấu cơm cho ngươi. Xem Tinh Tinh rồi dám đến tiểu mày đều gắt gao mà ninh đi lên, phó hành cười đề nghị nói. Hảo. Tinh Tinh một ngụm đáp ứng. Từ nàng ký ức khôi phục đến sau khi thành niên, phó hành liền rất thiếu cho nàng nấu cơm ăn, cơ hội khó được, Tinh Tinh sao có thể sẽ bỏ lỡ. Người muốn ăn cái gì? Trễ chút ta tan tầm chúng ta lại cùng đi mua đồ ăn. Phó hành vừa nói vừa ngồi ở bàn làm việc trước, chuẩn bị xử lý một ít để ép văn kiện. Ta không chọn, có thịt là được. Động vật ăn thịt thực đơn chính là như vậy chỉ một. Hảo. Nhiều mua điểm rau dưa về nhà, hắn nhớ kỹ. Đăng đăng. Màn hình máy tính phía dưới biểu hiện ra một cái tân bưu kiện nhắc nhở. Phó hành theo bản năng địa điểm xem, bưu kiện cái gì đều không có, chỉ có một phần phụ gia văn kiện, ghi chú. A Đại cửa sau tai nạn xe cộ điều tra. Ánh mắt một ngưng, phó hành ngẩng đầu quét mắt đang ở túi đầu chơi game Tinh Tinh, nắm con chuột đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lập tức đem này phân bưu kiện đóng cửa. Tinh Tinh cùng Hàn Vi Lam ở khai hắc. Hai chỉ thái kê, túi bắp, chỉ có thể ở đồng thau trong cục lẫn nhau mổ. May mắn trò chơi này không thể thương tổn đồng đội, bằng không các nàng đã có thể thành trò chơi trong lịch sử đệ nhất đối cho nhau ngộ sát đối phương heo đồng đội. Con hảo, Hàn Vi Lam tìm cái đại thần mang các nàng phi, bằng không. Hảo đi, đại thần cũng mang bất động các nàng hai cái thái kê, túi bắp. Không cứu các nàng. Một ván kết thúc, mắt thấy bên ta toàn thể bỏ mình, Tinh Tinh tức giận đến cổ gương mặt, lại đến. Nàng cũng không tin, chính mình còn có thể vĩnh viễn là một con thái kê, túi bắp. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt trường trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Địa chỉ fm.net 144, quá nguyên tiêu. Thật vất vả vội xong hôm nay công tác, phó hành dương mắt vừa thấy. Trên sofa nằm một con cá mặn. Nhướng mày, ngươi làm sao vậy? một bộ linh hồn xuất khiếu đủ rũ dạng. Không có gì. Tinh Tinh suy yếu vô lực mà xua xua tay, chỉ là đột nhiên nhận rõ chính mình là cái phế vật mà thôi. Ngươi như thế nào sẽ là phế vật, ai cho ngươi hảo giác? Phó Hành cảm thấy thê tử có phải hay không bị cái gì đả kích. Hắn không cấm bắt đầu hồi tưởng gần nhất phát sinh sự tình, sợ để sót cái nào điểm. Bất quá ngay sau đó liền phá án, chân tướng vẫn là Tinh Tinh chính mình tiếp phát. Nàng lắc lắc di động, cấp Phó Hành xem kia một mảnh hôi chiến tích, ta chiều nay đánh 20 đem trò chơi, cũng liền thắng một ván. Kia một ván vẫn là bởi vì đối diện toàn viên tay mới thái kê, túi bắp, còn có một người bởi vì internet không hảo rất tuyến, bọn họ mới có thể thắng. Ngẫm lại đều có loại bị trào phúng ảo giác, lòng tự tin bị nhục. Phó Hành, người trẻ tuổi tư duy hắn lão nhân này ra là theo không kịp. Đói bụng không? Ta bên này vừa vặn vội xong rồi, cùng đi mua đồ ăn. Đi đi đi, ta đều đói bẹp. Ngươi thuận tiện nhiều mua điểm rong biển hải nhung con sứa ra gì đó, cho ta lộng cái rau trộn tổn tủ lạnh đương ăn vặt tan bái. Vừa nghe đến ăn, Tinh Tinh toàn trường nhất tích cực. Nàng lập tức mãn huyết sống lại, một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, kéo vừa mới tròng lên áo khoác Phó Hành liền ra bên ngoài hướng. Hai người trực tiếp từ phía dưới bãi đỗ xe lái xe đi ra ngoài, chạy đến một nửa, Phó Hành đột nhiên khẩn cấp phanh lại, nếu không phải Tinh Tinh đai an toàn hệ vô cùng, cả người đều thiếu chút nữa bay ra đi. Nàng thở phì phì mà quay đầu trường hướng Phó Hành, còn không có tới kịp tìm hắn tính sổ, liền thấy hắn thần sắc lạnh lẽo mà nhìn thẳng trước mắt. Tinh Tinh theo hắn ánh mắt quay đầu nhìn lại, liền thấy vị kia buổi chiều mới bị nàng đuổi đi nữ lưu manh mở ra hai tay, hùng hổ mà che ở bọn họ xa tiền. Nàng cùng xe chi gian khoảng cách rất gần, nếu không phải Phó Hành phanh lại kịp thời, chỉ sợ cũng thật sự đến đụng phải đi. Án bạ a. Tinh Tinh tức giận đến tưởng miệng phun hương thơm, rốt cuộc còn biết bận tâm thân phận, cố nén không kéo thấp cả nước nhân dân tố chất trình độ. Nữ lưu manh thấy xe dừng lại, ánh mắt hơi hơi sáng hạ, mơ hồ lộ ra một tia ý mừng. Nhưng nàng ngay sau đó nhớ tới chính mình vừa mới nhận được nhân sự bộ điện báo, lại tức đến tâm can phổi đều đau, lập tức hùng hổ mà vòng qua xe đầu, dùng sức đánh cửa sổ xe, ý bảo bên trong người đem cửa sổ xe giáng xuống, nàng muốn nói lời nói. Thậm chí không có phân ra một tia ánh mắt cấp đối phương, phía trước đã không có chướng ngại vật, Phó Hành lập tức chân nhấn ga, xe như mũi tên rời dây cung hành lao ra đi, phun nữ lưu manh một thân khói xe. Đây là không có khả năng, hắn khai chính là tiết kiệm năng lượng xe, dùng điện làm động lực, không có khói xe loại này có hại khí thể. Nhưng cũng đủ hắn đem kia có thể nữ nhân cấp xa xa ném ở sau người. Ngươi không nghe một chút nàng muốn nói chút cái gì sao? Tinh Tinh quay đầu nhìn mắt sau lưng dần dần đi xa thân ảnh. Không nghe, ta sợ nàng sẽ thương tổn ngươi. Đều nói đối phương đầu óc có vấn đề, nếu là khai cửa sổ xe đối phương thình lình hướng bên trong xe ném chút cái gì nguy hiểm vật phẩm kia làm sao bây giờ? Phó Hành không để bụng chính mình sẽ thế nào, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn thê tử một cây lông tơ. Chẳng sợ có một tia nguy hiểm khả năng tính đều đến ngăn chặn rớt. Thình lình xảy ra chặn đường giả không có ảnh hưởng vợ chồng hai người kế hoạch, bọn họ vẫn là cứ theo lẽ thường đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Đối với cái này thân tử hoạt động, Tinh Tinh tỏ vẻ thực mới lạ. Không sai, nàng đại tiểu thư liền không đặt chân quá chợ bán thức ăn lãnh địa, hôm nay cũng là đại cô nương thượng tiệu hoa, đầu một hồi. Con hảo có Phó Hành lãnh, bằng không Tinh Tinh chỉ sợ cũng đến ở cái này mê cung dường như chợ bán thức ăn lạc đường. To như vậy chợ bán thức ăn tiếng người ồn ào, rộn ràng từ từ đám người so thương trường còn chen trúc. Nơi này nơi nơi tràn ngập mùi cá, lạn lá cải vị, còn có một ít không biết tên khí vị, lộn xộn ở bên nhau, hình thành một cổ không phải rất dễ nghe phức tạp nhiệt độ không khí, nhưng còn ở chịu đựng trong phạm vi. Ít nhất Tinh Tinh không có ghét bỏ mà che lại miệng mũi, đương nhiên là có bộ phận nguyên nhân là bởi vì bộ dáng này thực không lễ phép. Thông cảm Tinh Tinh cảm thụ, Phó Hành tốc chiến tốc thắng, mang theo nàng gió cuốn mây tàn càn quét quá toàn bộ chợ bán thức ăn, không ra 20 phút liền dẫn theo vài túi tràn đầy chiến lợi phẩm thắng lợi trở về. Bên trong có cá có thịt, đều là Tinh Tinh thích ăn, đương nhiên rau dưa cũng là ắt không thể thiếu, chẳng sợ có chút Tinh Tinh không quá thích ăn. Thì như ớt xanh. Mua xong đồ vật vợ chồng hai người liền chuẩn bị về nhà, lộ mới đi đến một nửa, Tinh Tinh đột nhiên dừng lại bước chân, vẻ mặt kinh ngạc, chim nhỏ. Phó Hành nhĩ tiêm mà nghe được nàng hô nhỏ, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ có thấy một vị đang ở bán chim sẻ tiểu thương. Còn không đợi hắn phân biệt ra nào chỉ là Tinh Tinh trong miệng chim nhỏ, bên cạnh người người cũng đã bước nhanh tiến lên, trực tiếp vọt tới tiểu thương trước mặt, vứt ra một chồng trăm nguyên tiền lớn, này đó điều ta đều mua. Xin ý tới cửa, nào có không làm đạo lý. Tiểu thương lập tức cười hì hì tiếp nhận tiền, mở ra lồng sắt, dơ lên thất thượng giao phay, chờ một lát một chút, ta giúp ngươi đem này đó điều đều xử lý tốt. Không cần. Tinh Tinh lập tức ngăn cả nói, ta chỉ là xem này đó điều đáng yêu, nghĩ mua một ít giao cho nữ nhi của ta đương sùng vật. Sùng vật yêu cầu nhiều như vậy chỉ. Nghi hoặc ý niệm từ. Từ tiểu thương trong đầu chợt lóe mà qua, ngay sau đó đã bị hắn xem nhẹ. Mặc kệ nó, thổ hào có tiền tùy hứng bái. Hắn tại đây bày quán bán chim sẻ, cũng xác thật có chút hài tử nhìn đến chim chóc đáng yêu ngạnh nháo ra trưởng cấp mua một con trở về đương sùng vật, chỉ là trước mắt cô nương này mua đến tương đối nhiều chỉ mà thôi. Bất quá hắn này đó đều là chuyên môn chăn nuôi thịt tước, lấy tới ăn, thọ mệnh giống nhau không dài, xuất phát từ hảo tâm, tiểu thương vẫn là nhắc nhở một câu, này điểu dưỡng không sống, không thích hợp đương sùng vật. Thấy Tinh Tinh kiên trì muốn, tiểu thương cũng liền mặc kệ, dù sao hắn kiếm được tiền là được. Lồng sắt là hàng che trúc, không đáng giá tiền, tiểu thương đơn giản toàn bộ lồng sắt liền điểu cùng nhau đưa cho Tinh Tinh, chính mình suy tiền, một thân thoải mái mà về nhà. Tinh Tinh ôm một lung điểu đi trở về tới, đối thượng Phó Hành tầm mắt, cũng chưa nói cái gì, chỉ là cùng hắn ra chợ bán thức ăn sau, hai người cố ý lái xe đi vùng ngoại ô đem toàn bộ điểu phong sinh. Sống hay chết liền xem thiên ý. Tiệp tiệp bên thai truyền đến thanh duyệt tiếng chim hót, tựa hồ là chim nhỏ ở hướng Tinh Tinh biểu đạt cảm tạ. Lái xe về nhà trên đường, Phó Hành vẫn là không nhịn xuống hỏi, kia chỉ đem ngươi thu nhỏ điểu. Không phải, nó không như vậy được. Tinh Tinh lắc đầu phủ nhận, lại tiếp theo giải thích nói, đây là một khắc chỉ, bởi vì lớn lên cùng nó rất giống, ta mới nhận ra tới. Tuy rằng là cùng cái chủng loại, nhưng Tinh Tinh cảm thấy hai chỉ trúc ngộng điểu chi gian thực lực cũng là khác nhau như trời với đất. Ấn tu chân tiểu thuyết phân chia, giúp nàng thực hiện nguyện vọng kia chỉ hẳn là đại lao cấp bậc tồn tại. Mà này xui xẻo bị tiểu thương bắt lấy sen lẫn trong chim sẻ bán này một con, chính là thật tay mơ. Phó Hành. Kỳ thật, hắn càng giống hỏi chính là, chẳng lẽ không phải Tinh Tinh cư nhiên có thể liên tục gặp được hai chỉ những người khác cả đời đều ngộ không thượng trúc ngộng điểu, càng tới làm người khiếp sợ sao? Cố tình đương sự không có cái này tự giác, thậm chí không đem chuyện này đương hồi sự, thế cho nên có vẻ Phó Hành có điểm đại kinh tiểu quái. Xem nàng như vậy, Phó Hành cũng thu liễm cảm xúc, coi như này hết thể cũng chưa phát sinh quá. Dù sao Tinh Tinh không có khả năng lại hứa nguyện muốn thu nhỏ, cứu bực này thần kỳ mà sinh linh cũng coi như là làm việc thiện, không cần thiết dối rắm quá nhiều. Hôm nay bữa tối chú định là phong phú. Phó Hành đem bọn họ mua tới đồ ăn toàn làm, hấp hoa cúc cá, tương hột nấu cá hố, bào ngư gà cốt canh, thịt kho tàu, cánh gà chiên coca, ớt xanh xào thịt ti, tố xào tam ti, thập cẩm rau trộn. Chan đây một bản lớn đồ ăn, xem đến Tinh Tinh đều sợ ngây người. Chúng ta liền hai người, ăn không hết như vậy nhiều đi. Ai nói liền hai người? Cố Lan ngạo kiều tiếng nói từ cửa truyền đến, Tinh Tinh theo bản năng mà quay đầu vừa thấy, lại phát hiện tới người không ngừng hắn một cái. Phó Tư Cẩn vợ chồng, Phó Tư Thận, Bách Kỳ Ngọc, thậm chí liền bánh mật nhỏ đều tới. Hắn trường cao, cũng trưởng thành không ít, đã có thiếu niên tuấn lãng hình thức ban đầu, bất quá đối với hiện tại hắn mà nói, vẫn là cái miệng còn hôi sữa tiểu hải tử. Nam. Đứa nhỏ này tên gọi là gì? Tinh Tinh bài trừ một cái tươi cười tới, có chút mất tự nhiên. Rõ ràng là cho nhau nhận thức hảo bằng hữu, cuối cùng lại thành gặp mặt không quen biết trạng thái. Nếu vẫn luôn không thấy được người liền thôi, có chút tiếc nuối nàng chính mình sẽ hảo hảo vùi lấp lại đáy lòng, nhưng đột nhiên khiến cho nàng nhìn đến bản nhân, kia cổ vẫn luôn bị áp lực khó chịu liền khống chế không được mà quay cuồng lên. Làm bộ nhìn không thấy Tinh Tinh khổ sở thần sắc Bách Kỳ Ngọc đảm đương giới thiệu nhân vật. Niên cao, đây là ngươi phó thúc thúc thế tử, ngươi kêu nàng cố gì liền hảo. Cố gì? Niên cao ngoan ngoãn gọi người. Thanh triệt mắt to rõ ràng mà ảnh ngược ra Tinh Tinh thân ảnh, nhất phái xa lạ. Rũ ở váy biên tay không tự giác mà siết chặt làn váy, Tinh Tinh cảm giác chính mình lộ ra một cái trưởng bối độc hữu ôn hòa tươi cười, niên cao thần ngoan. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đột nhiên liền bình thường trở lại. Vốn dĩ liền không phải sinh hoạt ở một cái thời gian tuyến người trên, mặc dù bởi vì một hồi kỳ ngộ mà từng có ngắn ngủi giao phong, đến cuối cùng vẫn là đến từng người trở về chính mình sinh hoạt vòng. Tinh Tinh không hề khổ sở. Nàng chỉ may mắn chính mình đã từng có tốt như vậy một vị bằng hữu. Kế tiếp hai người ở chung xuất phát từ mọi người đoán trước hòa hợp. Tinh Tinh sẽ kiên nhẫn mang theo niên cao chơi, còn sẽ cho hắn phụ đạo tác nghiệp, làm kim đại tốt nghiệp cao tài sinh, kẻ hèn học sinh tiểu học tác nghiệp còn không làm khó được nàng. Những người khác thấy vậy, ngoài miệng không nói, trên thực tế đáy lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Cố Lan vén tay áo, khí thế tăng vọt mà đi vào phòng bếp, ta tới hỗ trợ bao bánh trôi. Không sai. Hôm nay đúng là mỗi năm một lần Tết Nguyên Tiêu, đại đoàn viên nhật tử. Cố Lan người cô đơn một cái, dứt khoát chạy tới phó gia cùng hắn tỉ một nhà ăn Tết, phó thị huynh đệ vốn dĩ chính là phải về nhà, mà Bách Kỳ Ngọc còn lại là chịu Cố Lan mời mà đến. Hắn kia đối vội thành không chung người bay huynh tẩu lại ném xuống hài tử đi công tác đi, trong nhà độc lưu hắn cùng cháu trai hai người ăn Tết, lạnh lẽo mà cũng không thú vị. Vừa lúc Cố Lan phát tới tin nhắn, hắn liền mang theo cháu trai cùng nhau lại đây. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt trường trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung, địa chỉ fm.net. 145, bỏ lỡ. Cố Lan cùng Tinh Tinh cùng nhau ngồi xổm phong bếp cửa, mắt trông mong mà nhìn bên trong bận rộn đại gia. Tỷ đệ hai cái trước người dùng phấn viết vẽ điều cách ly tuyến, bị lệnh cưỡng chế không chuẩn vượt qua tuyến, tiến vào phòng bếp lĩnh vực. Tinh Tinh có điểm tức giận bất bình, rõ ràng niên cao đều có thể đi vào hỗ trợ, vì cái gì chúng ta liền không thể. Nàng tức giận nga. Liên ngươi, thôi đi, ngươi tiến phòng bếp là đi hỗ trợ vẫn là làm phá hư, chính mình trong lòng không điểm số sao. Cố Lan không chút khách khí mà tổn hại hắn tỷ. Tinh Tinh cười lạnh một tiếng, lập tức trả lời lại một cách niệm ai, à, nói được ngươi liền không phải phòng bếp sát thủ giống nhau. Người này vừa mới lăn lộn mù quáng quỷ dị bánh trôi còn ở một bên lượng đâu, chứng cứ vô cùng xác thực dưới còn dám tới bôi nhọ người khác, ai cho hắn tự tin. Lẫn nhau dối xong, hai chỉ bị cách ly ra phòng bếp ngoại tiểu bằng hữu liếc nhau, lại đồng thời thở dài, tiếp tục hâm mộ mà nhìn bên trong bận bận rộn rộn mọi người. Bọn họ cũng hảo tưởng đi vào hỗ trợ a, không phải quá mức chăm chỉ vì kia phân đùa bỡn nguyên liệu nấu ăn vui sướng. Hiển nhiên, này phân vui sướng cũng không vì các gia trưởng sở tiếp thu. Bánh trôi bao hảo, từ phó hành đầu bếp hạ cái nồi, những người khác tác dịch bước đến nhà ăn chuẩn bị ăn cơm. Siêu đại gỗ đặc bàn tròn có thể cất chứa hạ mười mấy người, đại gia vây ở một chỗ, một bên hưởng thụ mỹ thực một bên thôi bôi hoán trản, trong lúc nhất thời thật náo nhiệt. Tinh Tinh bên cạnh không hàng đơn vị, là để lại cho phó hành. Hắn thực mau liền từ trong phòng bếp ra tới, trên tay bưng một chén nóng hầm hập bánh trôi, đặt ở Tinh Tinh trước mặt, hiện tại quá năng, cơm nước xong lại ăn bánh trôi. Thì phu, ta phân đâu? Cố Lan nhìn phó hành cũng chỉ cấp Tinh Tinh thịnh bánh trôi, đốn rắc một trận không công bằng. Cùng là bị đuổi ra đi phòng bếp tiểu bạch, như thế nào người cùng người chi gian đãi ngộ khác biệt như vậy đại đâu? Chính mình không tay. Tinh Tinh phiết nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái. Quán đến hắn. Cố Lan. Ta trọng điểm là đang nói không ai cho ta thịnh bánh trôi sao. Trọng điểm là ám chỉ ngươi quan tâm ta, tận một chút đường tỉ tỉ trách nhiệm. Làm bộ không thấy hiểu Tinh Tinh cấp niên cao gấp căn cánh gà, niên cao ăn nhiều một chút. Cảm ơn cố gì? Niên cao ngoan ngoan nói lời cảm tạ, nghe được Tinh Tinh khỏe miệng vừa kéo, bên hai đồng thời buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng cười to. Ha ha ha! Không rõ chân tướng niên cao nghi hoặc mà nhìn về phía Cố Lan. Không rõ vị này kỳ quái thúc thúc vì cái gì đột nhiên cười đến như vậy vui vẻ. Mặt khác biết nội tình người tắc ý tưởng giống nhau bảo trì trầm mặc, rốt cuộc mụ mụ, Tinh Tinh chê cười cũng không phải là như vậy đẹp. Quả nhiên, gắt gao trong nháy mắt, tiếng cười qua nhưng mà. Ngan, chỉ còn lại có thứ gì bị nghẹn đến nước nở thanh. Tinh Tinh tay mắt lanh lẹ mà tắc khối Cố Lan chán ghét nhất sầu riêng thụ cho hắn, lấp kín kia trương thảo người ghét miệng. Cố Lan trong miệng buồn cười mà hàm chứa một khối to điểm tâm, trận tròn đôi mắt. Trong miệng mãn nhãn quái dị hương vị thiếu chút nữa không đem hắn hơn vượng. Hắn đang muốn đem sầu riêng tô nhổ ra, lại thình lình mà đối thượng tỷ tỷ ngầm có ý uy hiếp ánh mắt, nơi này còn có tiểu hài tử, không được cho nhân gia tạo kén ăn hư tấm gương. Lời ngầm phiên dịch, ăn xong đi, dám nổ ra ngươi nhất định phải chết. Nhưng Cố Lan sẽ là dễ dàng như vậy đã bị uy hiếp người sao? Hắn giận mà cúi đầu dục phun, trong tầm mắt lại xuất hiện một con quen mắt tay nhỏ, ngẩng đầu, đối diện thượng Tinh Tinh đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ. Tinh Tinh biết đệ đệ nhất dũng cảm, kẻ hèn sầu riêng mà thôi, ngươi sao có thể sẽ không dám ăn đâu. Biết rõ nữ nhân này là cố ý trăng nộn, lừa gạt hắn ăn xong sầu riêng tô, nhưng Cố Lan vẫn là ý chí không kiên định địa tâm mềm. Còn không phải là cái sầu riêng tô, lại không phải độc dược, ăn liền ăn. Nhắm mắt lại một ngụm buồn, chờ ăn xong sau, Cố Lan lại liên tiếp gắp vài chiếc đũa hương vị tương đối trọng đồ ăn nhét vào trong miệng, ý đồ đem kia cổ dẫn người buồn nôn mùi lạ áp xuống đi. Phó thị huynh đệ đồng tình mà nhìn bọn họ cứu cứu chật vật bộ dáng, biết rõ chính mình tử huyệt bị người đừng ở trong tay, còn ngạnh muốn thấu đi lên bị ngược, cứu cứu cũng là thực làm. Nay chỉ là cái tiểu nhạc đệm, cũng không ảnh hưởng toàn bộ bữa cơm đoàn viên bầu không khí, đại gia vô cùng náo nhiệt mà ở bên nhau nói nói cười cười, vứt bỏ những cái đó lúc ăn và ngủ không nói chuyện lễ nghi, chính mình như thế nào thoải mái như thế nào tới. Còn đừng nói, loại này có thể nói khai party bữa cơm đoàn viên, cảm giác phá lệ mà không tồi. Náo nhiệt còn có tư vị. Niên cao túi chảo, lần sau lại đến A-Z ra chơi A. Tinh Tinh tự mình đưa Bách Kỳ Ngọc cùng niên cao ra cửa, vẫn luôn đưa đến khu biệt thự ngoài cửa lớn, lúc này mới lưu luyến không rời mà cùng bọn họ phất tay từ biệt. Cố gì túi chảo? Niên cao cũng thực không bỏ được Tinh Tinh. Mới ở chung một ngày, hắn liền rất thích vị này sẽ kiên nhẫn mà bồi chính mình chơi, còn có thể phụ đạo hắn làm bài tập xinh đẹp A-Z. Quan trọng nhất chính là, xinh đẹp A-di lớn lên cùng hắn hảo bằng hữu Tinh Tinh rất giống. Tuổi quá tiểu, niên cao còn không thể tự hỏi Tinh Tinh cùng Cố Dì chi gian quan hệ, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn bởi vậy mà đối nàng trường sinh hảo cảm. Chỉ là đơn thuần tiểu hài tử đối thích đại nhân cái loại này yêu thích, cùng loại với nhiều một vị lớn tuổi hảo bằng hữu. Mãi cho đến niên cao đi theo Bách Kỳ Ngọc lên xe đi rồi, Tinh Tinh mới xoay người đi vòng mèo. Một quay đầu liền thiếu chút nữa đâm tiến một cái rộng lớn ôm ấp chung. Nhưng nàng phanh lại đến kịp thời. Cũng không chịu nổi đối phương chủ động ăn vặn. Tinh Tinh chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, chính mình đã bị cản tiến một cái ấm áp lại rắn chắc ôm ấp chung. Toàn thân bị quen thuộc hơi thở sở bao phủ, Tinh Tinh theo bản năng mà duỗi tay, hồi ôm lấy trước người nam nhân, nhuyễn thanh hỏi, làm sao vậy? Không như thế nào, liền muốn ôm ôm ngươi. Phó Hành cung lưng, đem vùi đầu ở Tinh Tinh đầu vai, không nghĩ làm thê tử nhìn đến chính mình cực độ xấu xí bộ dáng. Con hảo Tinh Tinh không có dò hỏi tới cùng ý tứ, nàng lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, yên lặng hưởng thụ cái này ôm. Sau một lúc lâu, Phó Hành, Tinh Tinh không thể nhịn được nữa mà mở miệng. Ân. Phó Hành ý thức còn đắm chìm ở nhuyễn ngọc ôn hương trung, không hoàn hồn. Tà chân đã tê dần, thoáng có điểm tiểu ủy khuất. Phó Hành xoay người, hơi hơi hạ ngồi xổm, ý bảo Tinh Tinh bỏ lên tới, ta có ngươi trở về. Nho nhỏ mà hoan hô một tiếng, Tinh Tinh giống một con cô a la giống nhau, đột nhiên phát gục Phó Hành trên lưng. Tùy ý hắn đem chính mình ổn định vững chắc mà cong lên tới, một bước một cái dấu chân mà dẫm lên bọn họ hai người trọng điệp bóng dáng, chậm rãi đi hướng đèn đường cuối ra môn. Tiểu thúc. Bên trong xe niên cao nhìn nghiêng đầu ngóng nhìn ngoài cửa sổ, chậm chạp không phát động xe tiểu thúc, nhịn không được nhắc nhở hắn, chúng ta không trở về nhà sao. Hồi. Bách Kỳ Ngọc hoàn hồn, lập tức xoay chuyển chìa khóa, dấm hạ ly hợp, treo lên xe đường, khởi động xe về nhà. Dọc theo đường đi, dựa vào tiểu hài tử trực giác cảm giác đến Bách Kỳ Ngọc tâm tình không tốt, niên cao cũng ngoan ngoãn mà không nói lời nào, bảo trì an tĩnh. Hắn học không được giống Tinh Tinh ngày đó đi an ủi người khác, hống nhân ra vui vẻ, chỉ có thể y đi theo chính mình phương thức tới cấp dư người làm bạn. Ô tô chạy ở trên đường, hơi hơi có điểm sốc nảy. Niên cao chính là tại đây loại hoàn cảnh hạ một chút sinh ra buồn ngủ, đến đầu nhỏ bắt đầu một chút một chút. Liên ở hắn sắp ngủ khi, tựa hồ mơ mơ màng màng mà nghe được tiểu thúc tự nói thanh, bỏ lỡ, vẫn là bỏ lỡ, rốt cuộc không thể quay về. Ai bỏ lỡ? Bỏ lỡ cái gì? Cái gì trở về không được? Đều là niên cao vô pháp lý giải lời nói, quá phí đầu óc, hắn đơn giản không hề dối dám này đó dâu dịa vấn đề, tiếp tục đi trong ngộng bồi chu công làm bài tập. Tiểu học tác nghiệp thật nhiều, so nhà trẻ thật tốt nhiều lần. Không nắm chặt thời gian hoàn thành kỳ nghỉ tác nghiệp chính là sẽ bị lao sư phê bình. Niên cao không để bụng hắn ba bị lao sư giáo dục, nhưng hắn để ý tiểu thúc bị lao sư phê bình. Như vậy tốt tiểu thúc, mới không chuẩn lao sư phê bình hắn. Phó Hành ở trên ban công tiếp điện thoại, Tinh Tinh tắc qua ở phòng khách trên sofa chơi game. Nàng gần nhất vừa mới trầm mê tiến này khoản. Tân trong trò chơi, tuy rằng đánh bài vị đồ ăn thật sự, nhưng là không chịu nổi bên trong nhân vật thời trang đẹp A. Không sai. Nàng ngạnh sinh sinh đem một khoản cạnh kỹ loại tay du ngoạn thành game thời trang, vẫn là cái loại này phi thường thích khắc kim mua sắm thời trang người chơi. Đối lập lên, nàng cho chơi cộng sự cùng nàng 8 lạng nửa cân. Hàn Vi Lam cũng thích mua quần áo, thậm chí so Tinh Tinh còn điên cuồng. Nàng có thể vì rút thăm trúng thưởng trung hy hữu thời trang, vài vạn nện xuống đi đều không mang theo chói mắt, Tinh Tinh keo kiệt một chút, xung tiền cũng chỉ chịu mấy trăm một ngàn như vậy từ từ tới. Đáng tiếc các nàng có thể ăn mặc xinh đẹp nhất quần áo. Lại làm bất quá bất luận cái gì một cái địch nhân. Nay liền thực mê hoặc, lại cứ Hàn Vi Lam bên kia trò chơi đại thần có việc, không rảnh mang các nàng hai cái chơi, thế cho nên bị phóng sinh hai chỉ thái kê, túi bắp, bị ngược đến thảm hề hề. Còn bị địch nhân cùng đồng đội không kiêng nể gì mà cười nhạo cùng tức giận mắng, này liền thực khí. Tiểu Thận. Phó Tư Thận chính nhàm chán mà soát di động đâu, đột nhiên liền nghe được mẹ nó ở kêu hắn. Thái hậu có gì phân phó? Hắn cười hì hì thò lại gần, chơi cái bảo. Ngươi sẽ chơi trò chơi này không? Tinh Tinh lượng ra biên lai màn hình, Phó Tư Thận vừa thấy, lập tức gật đầu, kia cần thiết sẽ a. Bên trong bộ phận thời trang vẫn là chúng ta phòng làm việc trang trí hỗ trợ thiết kế. Xuất phẩm trò chơi này nghiên cứu phát minh giả cùng hắn nhận thức, hai bên quan hệ cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm còn sẽ cho nhau cho mượn trang trí cùng lập trình viên. Làm lão bản, Phó Tư Thận có thể đương cái phủi tay trường quầy, bỏ qua một bên đại bộ phận món lòng công vụ. Nhưng tuyệt đối không thể đối phòng làm việc hoạt động tình huống cái biết cái không. Đừng nhìn hắn mặt ngoài không như thế nào quản lý quá phòng làm việc, nhưng trên thực tế toàn bộ phòng làm việc đều ở hắn khống chế hạ. Chỉ là mọi người đều bị Phó Tư Thận cợt nhả biểu tượng cấp mê hoặc, quên mất vị này chính là một tay sáng lập phòng làm việc đến nay người sáng lập, vẫn là bọn họ Mạc trước đại cổ đông. Bất quá trở lên này đó tin tức, đối với Tinh Tinh mà nói, còn không có biết được tiểu nhi tử sẽ chơi trò chơi này muốn tới đến hấp dẫn người. Nàng lập tức yêu cầu tiểu nhi tử online, mang nàng cùng Hàn Vi Lam cùng nhau chơi. Không khỏi lại lần nữa xuất hiện đại thần ngạnh sinh sinh bị hai chỉ thái kê, túi bắp, kéo chết tình huống. Trò chơi phía trước Tinh Tinh còn đặc biệt chỉnh trọng mà nhắc nhở quá tiểu nhi tử, muốn mang phi các nàng hai cái chính là thực khó khăn. Kết quả Phó Tư Thận hoàn toàn không mang theo sợ. Bởi vì tiểu tử này tìm ngoại viện. 5vs5 thường quy chiến, trừ bỏ Tinh Tinh cùng Hàn Vi Lam từng người chiếm một vị trí ở ngoài, Phó Tư Thận còn kéo hai vị cường lực ngoại viện. Trong đó một vị Tinh Tinh tự nhiên rất quen thuộc, là ở nước ngoài đi học Cán Nhiên. Một vị khác nàng cũng coi như là nhận thức, là tiểu nhi tử trong công ty đồng sự, vẫn là hắn hảo huynh đệ, Lục Nhân Gia. Ba người kỹ thuật đều không tồi, ta mang nhị dưới tình huống, cuối cùng là làm Tinh Tinh cảm nhận được nằm thắng vui sướng. Không gì sánh được, địa chỉ fm.net. 146, Tinh Tinh sự nghiệp. Đừng đùa, đi ngủ sớm một chút. Di động bị Phó Hành mạnh mẽ lấy đi, Tinh Tinh không dám làm ầm ĩ, chỉ có thể lưu luyến không rời mà dùng ánh mắt từ biệt. Vì phòng ngừa nàng trầm mê trò chơi, Phó Hành nghiêm khắc quy định Tinh Tinh mỗi ngày trò chơi thời gian cùng giấc ngủ thời gian, tuyệt đối không chuẩn vượt qua thời gian này phạm vi. Hắn nhưng thật ra không chế định cái gì trừng phạt, nhưng mỗi lần nhìn đến hắn mặt lạnh, Tinh Tinh liền bản năng khiếp đảm, không dám quá làm cản. Không có di động cái này tiểu yêu tinh câu dẫn, Tinh Tinh ngủ thật sự mau. Nửa đêm, trong cổ họng khát khô Tinh Tinh mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, mơ hồ gian nhìn đến một đạo đen nhánh bóng dáng ngồi ở bên cạnh người. Tựa hồ là đầu bóng ma biên lập lòe hơi hơi ánh sáng. Rồi tay sờ soạng từ trên tủ đầu giường lấy quá chính mình ly nước, ly khẩu làm thành ống hút bộ dáng, phương tiện người uống. Tinh Tinh nhắm buồn ngủ hai mắt, ngậm ống hút uống lên mấy ngụm nước nhuận nhuận hầu, sau đó tiếp tục ngủ. Sắp ngủ trước, hồ nháo dường như trong đầu xẹt qua một ý niệm. Nàng lần sau không cần nghe lời nói, quy định nhân ra ngủ sớm người chính mình đều ở thức đêm chơi di động đâu. Tinh Tinh ngủ trước lời thề son sắt, kết quả buổi sáng lên cái gì ký ức đều không có. Còn tưởng rằng đêm qua mơ hồ ký ức là chính mình đang nằm mơ. Nàng ngủ đến sớm, nhưng vẫn là mãi cho đến gần giữa trưa mới rời giường. Ngã vào trên giường lâm vào cá mặn trạng thái Tinh Tinh hai mắt vô thần mà nhìn chăm chú trần nhà, ở tự hỏi một kiện nhân sinh nan đề. Vì cái gì nàng buổi tối thức đêm đến 1-2 điểm đi vào giấc ngủ giữa trưa tỉnh lại, trước tiên đến 10 giờ đi vào giấc ngủ vẫn là giữa trưa tỉnh lại. Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì không tiếp tục thức đêm, còn có thể nhiều ra mấy cái giờ thanh tỉnh thời gian. Hảo đi, có bên gối người như hổ rình mồi mà giám thị, đây là không có khả năng sự. Bị tùy tay vứt bỏ trên giường chân di động chấn động lên, Tinh Tinh vươn chân sờ soạng đem điện thoại câu đi lên, lại rỗi tay đi lấy. Cũng không thấy điện báo biểu hiện, nàng trực tiếp chuyển được điện thoại. Uy, người đã chết không có. Đối diện truyền đến một đạo khẩu khí phi thường không tốt giọng nữ. Tinh Tinh không vui mà nhíu mày, hỏi lại, người là ai? Đối diện tựa hồ lặng im trong nháy mắt, ngay sau đó buộc phát ra lớn hơn nữa lửa giận. Cố Tinh Tinh, ngươi cư nhiên dám làm bộ không quen biết ta. Đừng tưởng rằng ngươi giả ngu là có thể trốn tránh trách nhiệm, hiện tại, lập tức, cút cho ta tới công ty. Bang mà một tiếng, điện thoại bị người hung hăng cắt đứt, chỉ còn lại có mê mang mà vô thố đô đô thanh. Tinh Tinh, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Linh hồn tam hỏi lúc sau, nàng. Yên lặng mà kéo ra ngăn kéo, lấy ra một quyển màu hồng nhạt tiểu. Sách vở. Vừa mới vị kia quải điện thoại mẫu bạo long hiển nhiên không phải nàng lựa chọn trong trí nhớ sở nhớ rõ tùy ý một vị người quen, vậy chỉ có thể là nàng tương lai sở nhận thức mỗ một cái. Mặc dù ký ức còn không có hoàn toàn sống lại, nhưng là người trong nhà hiểu biết người trong nhà. Tinh Tinh biết chính mình là cái gì tính nết. Nàng tuyệt đối không có nhớ nhật ký tình huống, nhưng là lại có một quyển chuyên môn dùng để mang thủ tiểu sách vở. Nàng cảm thấy, chỉ bằng điện thoại đối diện kia nữ nhân hướng nàng nói chuyện thái độ, khẳng định sẽ bị chính mình nhớ thượng tiểu sách vở. Quả nhiên, thoạt nhìn hơi có chút ý niệm hồng nhạt tiểu sách vở phiên đến tương đối giữa sau vị trí khi, nàng thấy được nào đó cùng điện thoại nữ nhân tương tự ký lục. 20 năm, 3 tháng 19. Trương Giai Ngọc đoạt ta đơn tử, còn giáp mặt trào phúng ta nhược kê. 20 năm, tháng 5 số 6. Trương Giai Ngọc bôi nhỏ ta tiết lộ công ty cơ mật, ta từ trước. 20 năm, 15 tháng 8. Trương Giai Ngọc. Linh tinh vụn vặt ký lục. Không sai biệt lắm có thể làm Tinh Tinh khâu ra một cái thương nghiệp đối thủ một mất một còn hình tượng, nhưng là nàng biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Đem trang giấy phiên đến mặt trái, quả nhiên, xuất hiện mang thủ tiểu sách vở không tương xứng nội dung. 20 năm, 2 tháng số 5. Trương Giai Ngọc từ trước, tìm ta xin lỗi, nàng đã biết năm đó là nàng hiểu lầm ta không tha thứ nàng. 20 năm, tháng 6 nhất hảo. Tiết Thiếu Nhi, ta cùng Trương Giai Ngọc cùng nhau sáng lập công ty chính thức thành lập, ta ra tiền, nàng xuất lực, nàng cả đời đều đến cho ta làm công kiếm tiền, hả giận. 20 năm. Ta quá ngây thơ rồi, Trương Giai Ngọc không lỗ là Chu Bái Bỉ, liền lao bản sức lao động đều dám áp bức. Tinh Tinh nhìn nhìn thiếu chút nữa không bị đậu cười, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến ra bản thân lúc trước ở ký lục mấy thứ này khi phẫn uất tâm tình. Nhưng hành văn chung lại có thể thấy được, chính mình cùng vị kia tên là Trương Giai Ngọc nữ nhân nhìn như quan hệ không tốt, trên thực tế hai người chi gian liên hệ một loại thực vi diệu hữu nghị. Dùng thông tục điểm nói tới hình dung, đó chính là, người ta buồn vô duyên, toàn dựa ta tiêu tiền. Theo tiểu sách vợ lật xem, Tinh Tinh trong đầu cũng từ không đến có, dần dần phát họa ra một Trương tinh xảo lánh diễm khuôn mặt. Đây là Trương Giai Ngọc bộ dáng. Đồng thời nhớ lại còn có bộ phận có quan hệ với nàng ký ức. Trương Giai Ngọc, sinh ra nông thôn, là đại Tinh Tinh một lần kim đại cao tài sinh, nhưng ở vườn trường nội hai người chưa bao giờ từng có giao thoa. Các nàng chân chính nhận thức là ở Tinh Tinh đại 4 thực tập trong lúc. Lúc ấy vì phương tiện, Tinh Tinh trực tiếp dựa vào trong nhà nhân mạch quan hệ, vào một nhà cơ trung công ty nhận chức, đương cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, cả ngày cùng đại gia hỏa một. Khởi chạy ngược chạy xuôi mà chỉ cầu kéo cái khách hàng thiêm đơn tử. Đơn tử một thiêm chính là có phần thành, hơn nữa không thấp, cho nên mọi người mưu đủ kính nhi mà công tác. Sở hữu nghiệp vụ viên trung, chỉ có Tinh Tinh có vẻ nhất nhàn nhã. Nàng chỉ là tới hôn cái thực tập chứng minh, tuy nói công tác khi nên hoàn thành nàng cũng hoàn thành thật sự xuất sắc, nhưng dư thừa công tác cũng lười đến đi làm. So với mặt khác đồng sự tới, Tinh Tinh liền có vẻ công tác tính tích cực không phải như vậy cao. Khả năng chính là như vậy đi, nàng lúc ấy liền chiêu chính mình người lãnh đạo trực tiếp mắt. Mà vị này cấp trên chính là Trương Giai Ngọc. Trương Giai Ngọc là dùng hết thể nỗ lực mới có được hôm nay này hết thảy, cho nên nàng không thể gặp Tinh Tinh loại này chơi bời lêu lổng người. Trên thực tế mỗi cái cấp trên đều không thích cấp dưới công tác tiêu cực. Cho nên Tinh Tinh tự nhiên mà vậy mà thành Trương Giai Ngọc cái đinh trong mắt. Hai người bắt đầu rồi ở công tác thượng các loại đấu trí đấu dũng. Hôm nay ngươi đoạt ta đơn tử, ngày mai ta cướp đi ngươi khách hàng, đó là thường có sự tình, nào đến tương đối hung thời điểm, mâu thuẫn thiếu chút nữa trở nên gay gắt. Bất quá lại cũng nhiều phân ngoại ý muốn chi hỉ, có Trương Giai Ngọc vị này công tác động lực tồn tại, Tinh Tinh công tác hiệu tích đẹp không ít. Nháo lâu rồi, hai người cư nhiên nổi lên điểm tâm tâm tương tích chiến đấu hữu nghị. Đáng tiếc, bởi vì một lần cố ý hãm hại, Tinh Tinh bị bôi nhỏ tiết lộ công ty cơ mật, do đó vô pháp tiếp tục ở công ty đãi đi xuống. Lúc ấy Trương Giai Ngọc cũng hiểu lầm nàng, người nọ miệng độc, nói chuyện tổng không dễ nghe, đặc biệt là ở đối mặt Tinh Tinh thời điểm. Thế cho nên làm ngay lúc đó Tinh Tinh chân chính bị thương tới rồi tâm. Vừa vặn lúc ấy nàng phát hiện chính mình hỏng rồi lão nhị, dứt khoát liền thuận thế từ trước, về nhà an tâm đái sản. Trương Giai Ngọc là ở nàng bụng hiện hoài 8 tháng đại thời điểm đi tìm tới. Vừa vào cửa không nói hai lời liền trực tiếp khom lưng xin lỗi đều đem Tinh Tinh cấp chính đốc. Sau lại nghe xong Trương Giai Ngọc giải thích, nàng mới hiểu biết đến. Nguyên lai ở nàng từ trước sau, Trương Giai Ngọc càng nghĩ càng không thích hợp, nàng nguyên lời nói là nói như vậy, ta tuy rằng không quen nhìn ngươi, nhưng cũng tin tưởng lấy nhân phẩm của ngươi khẳng định sẽ không làm loại sự tình này, không phải ngươi phẩm đức cao thượng, mà là không cần thiết. Ánh mắt ý có điều chỉ mà phiết mắt Tinh Tinh cư trú biệt thự, Trương Giai Ngọc ngay sau đó liền nói nàng đã điều tra rõ ràng chân tướng. Nguyên lai công ty cơ mật tiết lộ xác thực, nhưng là chân chính gây án người không phải Tinh Tinh, mà là nàng một vị khác đồng sự. Căn cứ đối phương cung khai, nàng vốn dĩ không nghĩ bôi nhọ Tinh Tinh, nhưng nàng ở gây án thời điểm Tinh Tinh vừa lúc từ bên cạnh đi ngang qua. Để ý bị phát hiện nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem hát qua khấu chết ở Tinh Tinh trên đỉnh đầu, làm nàng đảm đương chính mình người chịu tội thay. Ai có thể biết ngươi lão công tới cái hướng giận một quan vì hồng nhan, đem toàn bộ công ty đều cấp thu mua, chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi đã là công ty chủ tịch. Một phần cổ phần thay đổi thư bị đưa tới Tinh Tinh trước mặt, Tinh Tinh không tiếp, liền như vậy nhìn Trương Giai Ngọc. Trương Giai Ngọc cười lạnh một tiếng, ngạnh cổ chết quật, đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải là vì nịnh bợ ngươi mới chạy tới tìm ngươi xin lỗi, trên thực tế, ta đã từ trước. Vì cái gì? Tinh Tinh thực nghi hoặc, Trương Giai Ngọc khi đó đã bỏ tới rồi giám đốc vị trí, tư tân đãi ngộ đều không tồi, không lý do từ bỏ lớn như vậy tốt tiền đồ. Kết quả nhân ra ngẩng ngạo kiều đầu cho nàng tới một câu, đừng cho là ta sẽ ngoan ngoãn đương ngươi người làm công bị ngươi áp một đầu, nằm mơ. Sau đó liền đặc biệt sinh khí mà đi rồi. Tinh Tinh đến nay mới thôi cũng không biết nàng đến tột cùng ở sinh khí cái quỷ gì, chỉ là nhìn nàng kia phó giống như đã từng quen biết bộ dáng, mặc danh mà liền nhớ tới một người. Nhà mình sốt ruột đệ đệ, bất đồng sàn bài, cùng khoản ngạo kiều. Đột nhiên cảm thấy nàng hảo thân thiết. Không thể hiểu được liền đối Trương Giai Ngọc nổi lên hảo cảm. Tinh Tinh kế tiếp vẫn luôn ở yên lặng quan tâm nàng, chính xác ra là chú ý vị này công tác đối thủ sự nghiệp động thái. Nàng biết đối phương đi ăn máng khác, đi một nhà khác công ty lớn, nhưng là làm không một năm liền lại lần nữa từ trước. Mà lúc này đây lý do là, nàng tưởng gây dựng sự nghiệp. Gây dựng sự nghiệp không phải một cái thực hảo tẩu chiêu số, đặc biệt là ở không có bất luận cái gì gia đình lực cản, thậm chí cái này gia đình vẫn là cái thật lớn liên lụy tiền đề hạ. Kỳ thật Trương Giai Ngọc gây dựng sự nghiệp là thành công. Nàng bản thân năng lực cực cường, lại có hậu tới công tác tích góp hạ tích tụ cùng nhân mạch làm đế, chỉ cần vận khí không phải quá kém, thành công có thể nói là ngẫu nhiên trùng tất nhiên. Đáng tiếc, nàng có cái ma bài bạc phụ thân. Đánh cuộc chi nhất tự, dính nhà phá người tán, đều không ngoại lệ. Trương Giai Ngọc phụ thân ở bên ngoài thua một đống nợ, cùng đường dưới cầu đến nàng trước mặt. Nàng đến là kiên cường, căn bản không tính toán quản nàng ba chết sống. Rốt cuộc này nhân cha trừ bỏ cống hiến quá một viên tiểu nòng nọc ở ngoài, chưa bao giờ dưỡng dục quá nàng một ngày. Nàng là mụ mụ cùng mãi mãi mang đại. Vấn đề liền ra ở chỗ này, Trương Giai Ngọc mụ mụ cùng mãi mãi đối nàng ba có cảm tình, không có khả năng trơ mắt nhìn hắn bị đòi nợ bức tử. Không đành lòng kết quả chính là chỉ có thể quay đầu tới bức bách Trương Giai Ngọc giúp nàng ba trả nợ. Trương Giai Ngọc lại như thế nào không muốn, đều chịu không nổi nàng mụ mụ cùng mãi mãi lấy chết tương bức. Cuối cùng chỉ có thể nản lòng thoái chí mà bán đi vất vả sáng lập công ty, cầm đi bổ khuyết phụ thân cái kia động không đáy. Nhưng cũng chỉ này một lần. Bởi vì lần này sự tình sau, nàng hoàn toàn đối gia đình lạnh tâm, dứt khoát xa xa mà dọn ly thành thị này, đi đến một cái bất luận kẻ nào tìm không thấy địa phương không có tiếng tăm gì mà một lần nữa bắt đầu. Nếu không phải Tinh Tinh vẫn luôn phái người chú ý nàng, cũng không biết Trương Giai Ngọc đi đâu, địa chỉ fm.net. 147, đóng cửa làm việc. Đi xa tha hương Trương Giai Ngọc hoàn toàn đoạn tuyệt cùng từ trước bất luận cái gì liên hệ, chỉ mỗi tháng đúng hạn cho nàng mẫu thân đánh 1.000 đồng tiền, tính phụng dưỡng phí, nhiều cũng không có. Trương Gia mãi mãi cùng Trương Mẫu có hay không hối hận Tinh Tinh không biết, nàng chỉ từ Trương Giai Ngọc trên người thấy được có thể đầu tư tiềm lực. Không, không phải tiềm lực, mà là đã bị chứng thực thực lực. Tìm tới Trương Giai Ngọc là đương nhiên, Tinh Tinh sinh nhị thai sau liền bắt đầu cân nhắc chính mình sự nghiệp. Có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố. Làm nàng lại giống như trước kia giống nhau sáng đi chiều về mà đi làm khẳng định không có khả năng, chẳng sợ trong nhà có bảo mẫu cũng không được. Chính mình trải qua quá bất hạnh thơ hấu, Tinh Tinh không hy vọng chính mình hài tử dẫm vào chính mình vết xe đổ, hơn nữa nàng cũng không phải kia đối cực phẩm phu thê. Nhưng hoàn toàn không có sự nghiệp cũng là không được, nàng đồng dạng không nghĩ biến thành cái loại này hoàn toàn bị gia đình trói buộc, chỉ biết vây quanh trượng phu hài tử đảo quanh gia đình phụ nữ. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Kỳ thật cùng loại với thiên sứ đầu tư người cái loại này chức nghiệp, mới là nhất thích hợp nàng. Cố Tinh Tinh có tiền, bó lớn tiền, mấy đời đều tiêu xài không xong, hơn nữa theo nàng trượng phu cùng đệ đệ vất vả cần cù công tác, nàng tiền chỉ biết càng ngày càng nhiều. Cầm này đó tiền, nàng hoàn toàn có thể chọn lựa mấy cái đáng giá đầu tư hạng mục, tới thử xem có không được đến càng cao hồi báo. Này đó hạng mục không chỉ có đại biểu vật, cũng đại biểu người. Tiềm lực cao bị người đầu tư, kia chính là một tòa đào bất tận mỏ vàng. Nếu có thể đảm đương này bá nhạc chi giác, cũng coi như là khác loại làm việc thiện, cảm giác thành tựu càng là không thể thiếu. Nhưng càng tàn khốc hiện thực là, mỏ vàng khó tìm, nàng uổng có tiền mà đầu tư không ra đi. Trương Giai Ngọc không hề nghi ngờ là tòa đại mỏ vàng, hơn nữa đã là khai phá quá một lần, bảo đảm nội bộ thật là có vàng mỏ vàng. Tinh Tinh không lý do buông tha nàng. Ngay từ đầu này chết ngạo kiều khẳng định các loại biến yếu, bất quá cùng nhà mình đệ đấu chi đấu dũng nhiều năm. Tinh Tinh nhất hiểu được như thế nào đối phó ngạo kiều. Thuận bao sờ là được, thật sự không được lại trang cái đáng thương. Trương Giai Ngọc đừng nhìn dài quá trương cao quý lãnh diễm ngự tỉ mặt, trên thực tế người này mềm lòng thật sự, còn thực thích chiếu cố nhỏ yếu. Bằng không lúc trước cũng sẽ không bị thân nhân thành công bức bách liền phạm. Tinh Tinh sao, khả mối khả ngọt. Nàng có thể là tôn quý ưu nhã hào môn quý phụ nhân, cũng có thể là nhuyễn manh ái làm lũng tiểu học muội, đoan nhìn cái gì trạng thái có thể càng có lợi cho nàng đạt tới mục đích. Này hành vi ở phía sau tới bị lừa dối thượng tặc thuyền Trương Giai Ngọc lời bình hạ, vì, nhà tư bản lòng dạ hiểm độc mặt nạ. Điểm này tiểu châm trọc, ở Trương Giai Ngọc cho nàng kiếm tới bó lớn vàng hạ, Tinh Tinh hoàn toàn không thèm để ý, phản. Ma tâm tình hảo thật sự. Hy sinh chính mình cấp công nhân điều tiết tâm tình, nàng thật là cái hảo lão bản. Nhưng mà hảo lão bản hôm nay lật xe. Ở liên tục một năm không thấy quỷ ảnh sau, áp lực hồi lâu cấp dưới bạo phát, một hồi điện thoại phát lại đây đoạt mệnh liên hoàn cổn. Rất có một bộ hôm nay lão bản lại không xuất hiện, nàng liền phải xách ba dao phay tới cửa chém người tư thế. Sợ tới mức nhớ lại này đó ký ức Tinh Tinh run bần bật. Nàng nhanh nhẹn mà bò lên giường đổi thân chính thức chút quần áo, liền bảo mẫu làm tốt sớm, cơm trưa cũng chưa ăn, hấp tấp mà liền chạy ra môn. Thanh Ngọc tập đoàn. Tinh Tinh xe ngừng ở công ty trước cửa, không cần lượng minh thân phận, sớm có nhận ra chủ tịch xe bảo an bước nhanh chạy đi lên, ân cần mà giúp Tinh Tinh mở cửa, thuận tiện tiếp nhận nàng truyền đạt chìa khóa, đi cho nàng bãi đậu xe. Dẫm lên 10cm hận trời cao, Tinh Tinh thoải mái mà đi vào một năm không thấy công ty đại môn. Đi vào liền thấy một đạo hùng hổ cao gầy thân ảnh hoành hướng mà đến, sợ tới mức Tinh Tinh theo bản năng mà ngắm hướng đối phương đôi tay. Con hảo, giống tuyết, không cầm đao tử. Cố Tinh Tinh, ngươi còn biết lại đây. Kinh thiên động địa mà gầm lên giận dữ, sợ tới mức hai vị trước đài tiểu muội một giật mình, trong đại sảnh không ít người cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Chờ thấy rõ giống giận giả cùng bị giống giả là ai lúc sau, bọn họ lại sôi nổi xoay chuyển quá mức, làm bộ chính mình mắt mù, vừa mới cái gì cũng không nhìn thấy. Chê cười, công ty chủ tịch cùng tổng tài đại nhân khắc khẩu, kêu kêu khắc khẩu sao? Đó là thần tiên đánh nhau, hơi có vô ý đến bị lan đến liền tra đều không dư thừa, vẫn là chạy nhanh khai lưu, bảo mệnh quan trọng. Không phải ngươi kêu ta lại đây sao? Tinh Tinh vẻ mặt vô tội mà chớp chớp mắt, trong suốt hai tròng mắt chung rõ ràng mà ảnh ngược ra Trương Giai Ngọc hưởng phí cứng đờ thân ảnh. Ngay sau đó, trắng non tinh xảo khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Quả nhiên người này mặc kệ ngồi vào rất cao vị trí, như cũ vẫn là như vậy chịu không nổi manh vật đánh sâu vào a. Tuy nói nàng một đống tuổi còn trang nộn thực kỹ nữ, bất quá chiêu thức không sợ kỹ nữ, dùng tốt là được. Ít nhất đến đem mẫu bạo long lửa giận cấp bình ổn rớt, bằng không nàng này mạng nhỏ đã có thể khó giữ được. Biết rõ Trương Giai Ngọc thật sự khởi sướng giận tới có bao nhiêu đáng sợ, Tinh Tinh nghĩ như thế đến. Có chuyện gì chúng ta đến trong văn phòng nói, người ở đây quá nhiều, ảnh hưởng không tốt. Muốn thật xảo lên, chỉ sợ không ra hôm nay, bên ngoài là có thể dư luận xôn xao mà đồn đãi Thanh Ngọc tập đoàn hai vị cao tầng bất hòa tin tức. Không nói được còn sẽ ảnh hưởng công ty cổ phiếu, kia nhưng đều là tiền A, chơi không được. Trương Giai Ngọc hiển nhiên cũng suy xét đến điểm này. Nàng nhắm lại còn muốn nói cái gì miệng, một phen kéo qua Tinh Tinh, mang theo nàng thẳng đến thang lầu mà đi. Có thể là nàng khí thế quá cường, cũng có thể là vừa rồi bị bạo nộ tổng tài cấp sợ hãi. Hai người một đường qua đi, người đi đường tất cả đều cùng mốt sờ phân hải giống nhau, e sợ cho tránh còn không kịp mà hướng hai bên rút đi. Vừa lúc thang máy vừa mới đến một tầng, nhưng thật ra tiện nghi Tinh Tinh các nàng. Vào hai đại cao tầng thang máy ai còn dám tiến. Dù sao ở đây liền không có người dám, thế cho nên Tinh Tinh chỉ có thể hãi hùng khiếp vía mà nhìn cửa thang máy ở trước mắt chậm rãi đóng lại, đem nàng cùng Trương Giai Ngọc khóa chết. Khu, này không xong hình dung tử. Thang máy nổi một mảnh yên tĩnh. Trương Giai Ngọc không nói chuyện, Tinh Tinh trột dạ dưới cũng không dám mở miệng. Kỳ thật việc này thật không trách Tinh Tinh. Nàng chỗ nào có thể nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ trải qua như vậy thần kỳ sự tình, thế cho nên đến bây giờ đều còn để lại cái thật lớn di chứng, mất trí nhớ, không có thể hoàn toàn khôi phục hảo. Cho nên quên công tác. Hẳn là, cũng là, có thể bị tha thứ đi. Thật cẩn thận mà phiết Trương Giai Ngọc liếc mắt một cái, không có trong dự đoán sú mặt, nhưng cũng không một tia cười bộ dáng. Trước mắt người tựa hồ ở tự hỏi cái gì thực nghiêm túc sự tình, biểu tình cũng phi thường nghiêm túc. Đột nhiên, nàng mở miệng. Người lão công bên ngoài đứa bé kia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái gì? Tinh Tinh kinh ngạc. Nàng nhịn không được đào đào lỗ thai, hoài nghi là chính mình nghe lầm. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Cái gì hài tử? Nàng trái tim dần dần co chặt, hơi hơi phím đau. Đầu qua thang máy pha lê nhìn đến Tinh Tinh mê mang lại không thể tin tưởng biểu tình. Trương Giai Ngọc hơi có chút thất vọng, thuận thế sửa lời nói, không có gì, ta chỉ là thuận tiện cùng ngươi chỉ đùa một chút. Thực vụng về lấy cớ, lại cứ như là bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, lập tức liền tin. Nguyên lai là như thế này a. Nàng điều động mặt bộ cơ bắp, muốn lộ ra một cái tươi cười, lại biến thành quỷ dị run rẩy. Lần sau không cần lại khai loại này vui đùa không phải tùy tiện đều có thể khai. Đáy mắt thất vọng càng sâu, trên mặt lại không lộ mảy may, Trương Giai Ngọc lạnh nhạt mà xin lỗi. Thực xin lỗi, ta bảo đảm không có lần sau. Lãnh Tinh Tinh một đường đi trở về nàng thiếu chút nữa tích hôi văn phòng chủ tịch, Trương Giai Ngọc đem một chồng chừng nửa người cao văn kiện thật mạnh đặt ở bàn làm việc thượng. Này đó, đều là ngươi tích góp một năm công tác, có thể xử lý ta đều giúp ngươi xử lý rớt, này đó là dư lại vô pháp bị người khác đại lao quan trọng văn kiện, hy vọng chủ tịch mau chóng xử lý xong, ta hảo nắm chặt thời gian, đem công tác an bài đi xuống. Như vậy nhiều a. Tinh Tinh phát ra một tiếng thê thảm kêu rên. Đáng tiếc Trương Giai Ngọc không dao động, nàng đôi tay ôm cánh tay, cư cao lăng hạ. Mà nhìn xuống cuốn xúc ở lão bản ghế nhỏ sinh nữ nhân, thanh âm trầm lãnh, không nhiều lắm, ta giúp ngươi đại lao công tác liền không chỉ là này một chồng. Đó là nhiều ít. Tinh Tinh cũng không biết chính mình vì cái gì muốn như vậy tìm đường chết. Cư nhiên còn dám hỏi loại này vấn đề. Quả nhiên, Trương Giai Ngọc lại mặt lạnh, hơn nữa ngự khí so vừa mới càng thêm lạnh lẽo trăm ngàn lần, gấp 10 lần. Tinh Tinh bị dọa đến một ngốc. miệng đều quên khép lại. Thon dài đầu ngón tay một trọn, khẽ nhếch phấn môi đã bị khép lại, cũng mặc kệ phấn môi chủ nhân khiếp sợ mà trợn tròn lưu mắt đào hoa. Nàng đi đến trước cửa, đóng cửa rời đi trước còn từ cổ gian lôi ra một cái dắt chìa khóa vòng cổ. Nhóm ta khóa cứng, ngươi ngoan ngoãn làm việc, làm không xong đừng nghĩ ra tới. Tinh tinh, đây là cái ma quỷ đi, thật là ma quỷ đi, nàng chính là ma quỷ đi. Chuyện quan trọng yêu cầu cường điệu ba lần, Tinh Tinh vô cùng đau đớn. Nàng từ trước vị kia chịu thương chịu khó sản vàng mỏ vàng nháo tiểu tính tình, từ đây về sau, không cần công tác tiêu giao nhật tử một đi không trở lại. Cùng cụt một tiếng, môn đóng lại. Tinh Tinh ngốc hạ, đột nhiên nhảy dựng lên một cái 100 mét lao tới liền chạy đến trước cửa, nắm then cửa tay điên cuồng chuyển động. Ngươi thật đúng là khóa ta a. Mặc kệ nàng như thế nào mân mê, nhắm chặt văn phòng đại môn chính là đổ sộ bất động. 5 phút sau, từ bỏ dễ rủa Tinh Tinh nhận mệnh. Nàng rũ hai vai thở dài, yên lặng trở lại bàn làm việc trước, ngoan ngoãn xử lý này đôi đè ép 1 năm công tác. Con hảo, nhắm chặt ký ức đại môn lại hộp ra không ít ký ức, vẫn là có quan hệ với công tác phương diện chiếm đa số, lúc này mới không làm Tinh Tinh đối với này đôi văn kiện luôn cuống. Nhưng liền tính là chỉ cần một đám mà ký tên, như vậy nhiều văn kiện, cũng đủ làm nàng đánh dấu tay toan chân mềm, càng miễn bàn bên trong có chút còn phải cấp công tác ý kiến a gì đó, lượng công việc không thể vì không to lớn. Phun tảo về phun tảo, nên làm sống vẫn là đến làm. Tinh Tinh làm việc thực chuyên chú, hơn nữa có loại rất nhỏ hoàn mỹ chủ nghĩa khuynh hướng, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không đối này đó công tác qua loa cho xong, ngược lại sẽ lấy ra càng thêm nghiêm túc nghiêm cấm thái độ đối đãi chúng nó. Thời gian liền ở Tinh Tinh chuyên chú công tác trung lặng yên trôi đi, chờ nàng lực chú ý bị đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đánh gãy, lúc này mới bừng tỉnh ý thức được chính mình eo đau bối đau, tay càng là thiếu chút nữa nâng không đứng dậy. Dương mắt xem hạ thời gian, khó trách cư nhiên đã qua đi 5 cái nhiều giờ. Đói khát bụng ủ cục sướng khởi không thành kế, điên cuồng nhắc nhở Tinh Tinh nên ăn cơm. Nàng bữa sáng trực tiếp ngủ qua đi, cơm trưa chưa kịp ăn, bữa tối muốn lại bổ ăn một chút gì điền điền bụng, chỉ sợ cả người đều đến đói ngất xỉu đi. Đặc biệt là ở vừa mới tiến hành quá một hồi tiêu hao cực đại trí nhớ hoạt động lúc sau, địa chỉ fm.net. 148, công ty tiến tặc. Xuất hiện ở ngoài cửa người là Trương Giai Ngọc. Nhưng so với nàng người này, càng thêm hấp dẫn Tinh Tinh chính là nàng. Trên tay dẫn theo hộp giữ ấm. Nàng đều ngửi được đồ ăn hương khí. Đói đến không được Tinh Tinh lập tức gần cần trên mặt đất tay tiếp nhận Trương Giai Ngọc trên tay hộp giữ ấm, tung tăng mà chạy tới bàn trà trước ngồi xuống, đem mấy tầng hộp giữ ấm nhất nhất bày ra tới. 3 đồ ăn một canh, lại thêm một đại hộp da trắng mặt bánh, hương thực. Mặt bánh cơ hồ có 10 mấy trương, đồ ăn phân lượng cũng thực sung túc, vừa thấy liền biết Trương Giai Ngọc là chuẩn bị 2 người phân. Nay không phải trọng điểm. Trọng điểm là này đó đều là Trương Giai Ngọc thân thủ làm đồ ăn. Tinh Tinh cầm lấy một chiếc bánh tử, dùng chiếc đũa mỗi dạng đồ ăn đều gắp một ít đi vào, bao lên một ngụm nhét vào trong miệng, thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cũng nuốt rớt. Ăn quá ngon, nhất phẩm hương vị liền biết khẳng định là Trương Đại Bếp kỳ tác. Hôm nay nhà các ngươi là Trương Đại Bếp nấu cơm A, hảo hạnh phúc. Tinh Tinh phùng hai má vẻ mặt hâm mộ. Không phải, hôm nay đến phiên nữ nhi của ta nấu cơm, chỉ là biết ngươi rốt cuộc tồn tại hiện thân công ty. Nhà ta vị kia mới riêng làm cơm đưa tới. Trương Giai Ngọc ở Tinh Tinh đối diện ngồi xuống, cũng cầm lấy một chiếc bánh tử khai ăn. Hắc hắc, ta biết, Trương tỷ tỷ đối nhân gia tốt nhất. Tinh Tinh hắc hắc cười làm nũng. Nàng trong lòng rõ rành rành, nếu không phải Trương Giai Ngọc riêng gọi điện thoại về nhà làm trượng phu chuẩn bị tốt 2 người đồ ăn, nhân gia trượng phu cũng không có khả năng biết nàng tới công ty sự. Trương Giai Ngọc gia đình cùng đại bộ phận gia đình không quá giống nhau. Có thể là bởi vì nguyên sinh gia đình nguyên nhân. Nàng sau lại tìm trượng phu tính tình thực mềm, hơn nữa phu thê 2 người còn đạt thành chung nhận thức, nam chủ nội nữ chủ ngoại. Cũng chính là Trương Giai Ngọc bên ngoài kiếm tiền dưỡng ra, nàng lao công ở nhà chiếu cố hài tử cùng xử lý việc nhà. 2 vợ chồng cảm tình thực hảo, ở Tinh Tinh khôi phục kia bộ phận có quan hệ với Trương Giai Ngọc gia đình trong trí nhớ, nàng vẫn luôn đều ở hâm mộ bọn họ tình yêu. Có thể nói, đây là một cái 2 người cho nhau chưa khỏi chuyện xưa, lãng mạn đến có thể so với tiểu thuyết. Bất quá này đó đều cùng Tinh Tinh không có gì quan hệ, nàng ấn tượng càng khắc sâu vẫn là Trương Giai Ngọc lão công hảo thủ nghệ. Kia chính là thật là có thể so với chủ thần trên đời, mặc dù là làm một phần đơn giản nhất cơm chiên trứng, đều có thể so người 5 sao cấp đầu bếp làm tốt làm ăn. Trên thực tế, nhân gia vẫn là cái mỹ thực bác chủ, không ra khỏi cửa, mỗi năm kiếm tiền cũng không ít, cho nên cũng không phải hoàn toàn dựa thê tử dưỡng ra. Tinh Tinh cùng Trương Giai Ngọc hợp tác khai công ty sau. Thích nhất làm sự tình chính là tìm lấy cớ cỏ ăn cỏ uống. Ở bọn nhỏ lớn trượng phu lại vội đến cả ngày không thấy bóng người sau, nàng liền. Rất ít ở nhà ăn cơm. Không phải một người ở công ty nhà ăn đi ăn cơm chính là điểm cơm hộp, lạnh lẽo đến liền Trương Giai Ngọc đều nhìn không được. Cho nên nàng ngẫu nhiên công tác bận quá không thể quay về, liền sẽ kêu trong nhà nhiều nấu điểm cơm đưa tới, vừa lúc có thể bồi Tình Tình cùng nhau ăn cơm, cũng coi như là đáp cái bạn đi. Thuận tiện còn có thể dụ hoặc nữ nhân này nhiều tới công ty đi làm, đỡ phải một ngày đến cổ tay không thấy bóng dáng, lần này càng là một năm không thấy được người, công tác cũng không biết chậm trễ nhiều ít. Kỳ thật Trương Giai Ngọc thực minh bạch, Tinh Tinh đầu tư công ty không chỉ có nàng này một nhà, nhưng trong đó làm được lớn nhất, phát triển đến tốt nhất, nàng để bụng đến nhiều nhất chỉ có Thanh Ngọc. Mặt khác công ty chỉ cần không lỗ tổn hại quá mức, nàng trên cơ bản sẽ không nhúng tay công ty quản lý, chỉ lấy cổ phần ngồi chờ chia hoa hồng mà thôi. Cũng đúng là bởi vì cố Tinh Tinh này phân tín nhiệm tư thái, mới dẫn tới không ít cấp thiếu đầu tư hạng mục người đặc biệt khát cầu có thể được đến nàng đầu tư. Chỉ có Trương Giai Ngọc vị này Tinh Tinh ngày xưa đối thủ mới biết được, gia hỏa này bản chất chính là lười mà thôi. Nàng chỉ biết ra tiền, căn bản lười đến quản như vậy nhiều chuyện. Có này thời gian dỗi đi ra ngoài du lịch mua sắm không hương sao. Đáng tiếc Trương Giai Ngọc như cũ giống như trước đây, không quen nhìn Tinh Tinh quá nhàn. Cho nên ở cái khác hạng mục người cầm đầu tư khoản vui vẻ với đầu tư người mặc kệ sự khi, Trương Giai Ngọc chính là cố ý tìm các loại biện pháp, làm Tinh Tinh tới công ty đi làm nàng đối nhà này công ty để bụng. Trong đó có người nhân tố, cũng có vì công ty phát triển suy xét nguyên nhân. Những cái đó vui sướng với cô Tinh Tinh mặc kệ sự hạng mục người tất cả đều là ngu xuẩn. Bọn họ chỉ xem tới được chính mình hạng mục bắt được đầu tư, còn có thể toàn bộ dựa vào chính mình quy hoạch phát triển lên. Không cần nghe đầu tư người phiền nhân tột đỉnh khoa tay múa chân, lại không thấy được đầu tư người trừ bỏ tiền, này bản thân cường hãn công tác năng lực. Quan trọng nhất còn có, nhân mạch. Một vị sinh ra hảo môn phu nhân mạch có bao nhiêu cường đại. Trương Giai Ngọc ở chỗ này liền có thể cử ra vô số hiện thực ví dụ, trong đó đơn giản nhất đó là bọn họ công ty khách hàng quần thể định vị. Thanh Ngọc tập đoàn chủ doanh trang phục phương tiện, kỳ hạ bao hàm trang phục bán, vải dệt sinh sản, cao cấp định chế. Thậm chí liền dưỡng tầm căn cứ đều có. Quả thực đem một kiện quần áo nhân sinh đều cấp nhận đầu, không để lại cho bao bên ngoài thường chút nào nước canh uống. Bọn họ công ty từ sáng lập đến nay, liền vẫn luôn đi trung cao cấp lộ tuyến. Bán quần áo đã là đại chúng trong mắt hàng xa xỉ đại bài, đi ra quốc tế cũng phi thường có thể đánh, càng là vô số nhân vật nổi tiếng trang phục đầu tuyển. Mà này đó thành tựu, có một nửa nguyên nhân đều là dựa vào cố Tinh Tinh sau lưng nhân mạch thế lực sở đạt thành. Hơn nữa nương cố Tinh Tinh danh. Bọn họ còn đáp thượng phó thị tập đoàn cùng cố thị tập đoàn, ở hai đại tập đoàn dưới sự trợ giúp tấn mạnh phát triển, nhảy trở thành cố Tinh Tinh nhận lấy đầu tư nhất thành công công ty trí nhất. Thất thần gian, Trương Giai Ngọc đột nhiên chú ý tới trên bàn thịt đồ ăn rõ ràng giảm bớt. Nàng đột nhiên hoàn hồn vừa thấy, liền thấy Tinh Tinh đầy miệng du quang, không biết ăn để mấy khối bánh bột nô. Ngươi liền không thể cho ta chừa chút thịt. Nàng chạy nhanh ra nhập đoạt thực chiến tranh, đỡ phải một lát liền thừa một đống rau dưa, không có thịt bóng dáng. Cơm nước xong sau, Tinh Tinh không vội vã đi công tác, ngược lại thuận tay từ trên sofa lấy quá một cái ôm gối ôm vào trong ngực, nhìn đối diện còn ở thong thả ung dung ăn cơm Trương Giai Ngọc. Gần nhất công ty có cái gì đại sự sao? Thượng tâm công ty chính là không giống nhau, đến phiên mặt khác công ty Tinh Tinh liền hỏi đều sẽ không hỏi nhiều một câu. Con Hảo, mấy năm nay công ty bình thường phát triển, lợi nhuận ngạch cũng so năm rồi tăng trưởng 54.3. Trương Giai Ngọc một bên từ ăn cơm. Một bên tinh tế mà đem công ty tình hình gần đây cùng Tinh Tinh kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Kỳ thật bên trong rất nhiều số liệu, Tinh Tinh từ kia đôi chờ đợi phê duyệt công vụ văn kiện là có thể nhìn ra được tới. Bất quá này đó chỉ là giải rác số liệu, trăm triệu không có Trương Giai Ngọc báo cáo tới toàn diện. Thời gian ở một hỏi một đáp gian quá đến bay nhanh, chờ Tinh Tinh không sai biệt lắm hiểu biết xong chính mình không ở trong lúc, công ty trong ngoài bộ lớn nhỏ sự vật lúc sau, thời gian đã không còn sớm. Vừa vặn việc này, một đạo di động tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên. Không phải Tinh Tinh, là Trương Giai Ngọc. Nàng tiểu nữ nhi gọi điện thoại hỏi nàng khi nào có thể về nhà, nàng tưởng mụ mụ. Trương Giai Ngọc so Tinh Tinh lớn hơn 2 tuổi, nhưng hai người hài tử tuổi cơ hồ kém ra một cái phay đứt gãy. Nàng hôn sau cùng trượng phu sinh nhị nữ một tử, trong đó lớn nhất đại nữ nhi mới vừa thi đại học xong, còn không có vào đại học, nhỏ nhất tiểu nữ nhi thậm chí cũng mới học tiểu học 5 năm cấp. Mà Tinh Tinh nhi tử đều kết hôn, không cần chờ sang năm là có thể bế lên tôn tử hoặc là cháu gái. Nhà ngươi hải tử hào ngoan. Nghe Trương Giai Ngọc cùng nàng tiểu nữ nhi ấm áp nói chuyện, Tinh Tinh lại nhịn không được hâm mộ, nếu là ta năm đó có thể sinh cái nữ nhi thì tốt rồi. Hai cái tiểu tử thúi trước kia một chút đều không thân cận nàng, hiện tại biết hiếu kính bọn họ lao nương, lại ngại với tuổi lớn, không hảo cùng nàng quá thân mật. Chủ yếu là Phó Hành ở bên cạnh nhìn chằm chằm, mấy đứa con trai tưởng thân cận mụ mụ cũng không dám a. Ngươi không phải đã có khuê nữ? Trương Giai Ngọc chính là biết Tinh Tinh ở bên ngoài dưỡng cái nữ nhi sự. Lời này có điểm nghĩa khác, bất quá thật sự chỉ là đơn thuần mặt chữ ý tứ. Ta khuê nữ cũng ngoan, này không phải đi ra ngoài đọc sách không ở trước mặt ngốc, có điểm nghĩ đến hoảng. Hơn nữa nàng khuê nữ còn thực mau liền phải biến thành con dâu, những lời này Tinh Tinh chưa nói xuất khẩu, bởi vì không có hoàn toàn xác định sự tình nàng khó mà nói đến quá tuyệt đối. Không phải nàng không tín nhiệm hai đứa nhỏ cảm tình, mà là mọi việc đều khó bảo toàn một cái vạn nhất. Trương Giai Ngọc nghe vậy mắt trợn trắng, không chút khách khí nói, ta xem ngươi chính là quá nhàn, không có việc gì nhiều tới công ty làm việc liền sẽ không lại miên man suy nghĩ. Vốn dĩ nói xong còn tưởng rằng Tinh Tinh sẽ giống như trước giống nhau vì lười biếng ra sức khước từ, không nghĩ tới nàng nghiêng đầu tự hỏi một chút, liền sảng khoái mà đáp ứng rồi. Cũng đúng. Tinh Tinh nói, dù sao ta ở nhà cũng xác thật nhàn đến không có chuyện gì. Du lịch không ai bồi một người quá không thú vị, hơn nữa nàng hiện tại bệnh không hảo đầy đủ, người trong nhà khẳng định không cho đi, mua sắm nàng đã mất đi hứng thú, không quá muốn đi mua. Mặt khác cho hết thời gian biện pháp bởi vì đủ loại nguyên nhân nàng đều không quá muốn làm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tới công ty làm điểm chính sự tương đối có động lực một chút. Đột nhiên quyết định nàng sinh hoạt hư không đến đáng sợ. Vẫn là Trương Giai Ngọc nói đúng, nàng đến vội lên mới sẽ không miên man suy nghĩ. Trương Giai Ngọc dọn dẹp một chút chuẩn bị chạy lấy người. Nhìn nàng bóng dáng, Tinh Tinh đột nhiên gọi lại nàng, Giai Ngọc. Còn có việc. Trương Giai Ngọc dừng lại bước chân, quay đầu hỏi. Ngươi vừa mới nói phó hành bên ngoài có đứa con trai là chuyện như thế nào? Trực giác vấn đề này không hảo từ người ngoài trong miệng biết được đáp án, Tinh Tinh ấn xuống không đề cập tới, chỉ vội vàng rời đi đề tài, hỏi một cái khác phong mã không tương cập nghi vấn. Ngươi biết ta trước kia đắc tội quá người nào sao? Nàng giao tế vòng, trừ bỏ thân nhân chính là này đó bạn tốt. Ký ức không có hoàn toàn sống lại, Tinh Tinh muốn tìm hiểu có quan hệ với chính mình sự tình, chỉ có thể từ bọn họ trên người vào tay. Hỏi ra khẩu sau kỳ thật Tinh Tinh không có hy vọng xa vời có thể được đến cái gì đáp án, không nghĩ tới Trương Giai Ngọc nghe được nàng nghi vấn sau, theo bản năng buột miệng thốt ra, ngươi là đang hỏi ngươi lần trước tai nạn xe cộ sự. Liên tính phó thị tập đoàn áp xuống tin tức, nhưng làm củng cố Tinh Tinh quan hệ chặt chẽ công ty cao tầng, Trương Giai Ngọc không có khả năng một chút bên trong tin tức đều thu không đến. Cũng nguyên nhân chính là này. Nàng nhịn lâu như vậy sau mới gọi điện thoại kêu Tinh Tinh trở về đi làm. Vì đến đúng là sợ quấy rầy đến nàng tu dưỡng. Ngươi biết cái gì? Tinh Tinh nghiêm túc biểu tình. Ta biết đến không nhiều không ít. Trương Giai Ngọc lắc đầu, đem chính mình chỉ biết nội tình báo cho Tinh Tinh. Vụ tai nạn xe cộ kia, không phải ngoài ý muốn, ngay cả bỏ tù cái kia tài xế, cũng là lấy tiền gánh tội thay. Cái kia tài xế không phải hung phạm. Tinh Tinh kinh ngạc. Không, động thủ người chính là hắn. Chỉ là làm hắn động thủ động cơ cũng không đơn thuần. Trương Giai Ngọc nói xong, khó được xin lỗi mà nhìn về phía Tinh Tinh. Này xin lỗi, sau lưng thủy quá sâu, ta tra được nơi này cũng không dám tiếp tục đi xuống tra xét, bất quá ta phát hiện phó thị cùng cố thị còn có mặt khác hai cổ không biết tên thế lực trộn lẫn trong đó. Nếu ngươi muốn biết càng nhiều nói, kỳ thật về nhà hỏi một chút khả năng so hỏi ta càng phương tiện. Tinh Tinh giật nhẹ khỏe miệng không nói lời nào, nếu là người trong nhà chịu nói cho nàng chân tướng. Nàng cũng không cần ở chỗ này hỏi Trương Giai Ngọc. Nay không phải bị bảo hộ quá mức, ngược lại bị trói buộc tay chân sao. Cố tình nàng lại không thể cự tuyệt, bởi vì bọn họ là vì nàng hảo, mới có thể như vậy. Nghĩ đến đây, Tinh Tinh nhịn không được thở dài. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Không cần, ngươi nắm chặt thời gian đem kia đôi văn kiện xử lý ta liền cảm ơn trời đất. Dứt lời, Trương Giai Ngọc dẫm lên 10cm giày cao gót lay động dáng người đi rồi, chỉ dư Tinh Tinh ở trong văn phòng phát ra tuyệt vọng kêu rên. Nghe bên trong thanh âm, nàng nhịn không được cười. Thật là, đã lâu chưa thấy được như vậy hoạt bát tiểu học muội. Trước kia nàng, ai, thở dài một tiếng, Trương Giai Ngọc ngừng suy nghĩ, dẫn theo rửa sạch sẽ hộp giữ ấm chuẩn bị tan tầm về nhà. Rốt cuộc nàng khuê nữ đều tưởng mụ mụ. Tinh Tinh kêu rên chỉ là kêu la cấp bên ngoài cái kia nhẫn tâm nữ nhân nghe, ý đồ thử đối phương lương tâm. Nếu có thể nhất thời mềm lòng lưu lại giúp nàng cùng nhau xử lý công tác liền thật tốt quá. Đáng tiếc Trương đại tổng tài mạc đến lương tâm, đáng thương Tinh Tinh chỉ có thể thê thê thảm thảm mà bò lại đi, ngồi ở bàn làm việc mặt sau tiếp tục vùi đầu công tác. Đối lập nhân gia đã trở về lão công hài tử nhiệt đầu giường đất tình cảnh, nàng liền rất thảm. Đô đô đô. Trên bàn máy bàn đột nhiên vang lên. Tinh Tinh tiếp khởi điện thoại, uy, ngươi hảo, ta là Cố Tinh Tinh. Chủ tịch, ngài tiên sinh tới chơi, xin hỏi muốn phóng hắn đi lên sao? Đánh nội tuyến điện thoại tới chính là công ty trước đài. Tinh Tinh hơi hơi nghi hoặc, như thế nào chính mình công ty liền lão công đều cấp cản ngoài cửa. Làm hắn đi lên, còn có, về sau ta tiên sinh tới không cần lại cản hắn. Tốt. Chẳng được bao lâu, Tinh Tinh văn phòng ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng đập cửa. Tiến bảo. Nàng dương giọng nói. Đại môn đẩy ra, lộ ra phía sau cửa cao lớn thân ảnh. Đúng là Phó Hành. Trong tay hắn còn cầm cái hộp giữ ấm, Tinh Tinh nhịn không được trêu ghẹo nói, các ngươi là đều ước hảo, vẫn là ta này chỗ ngồi viết không đề cập tới đồ ăn không chuẩn tới cửa bố cáo. Chứ bỏ ta còn có người khác cho ngươi đưa ăn. Phó Hành ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Ý thức được nguy hiểm Tinh Tinh lập. Mã cười mỉa mà giải thích, đừng hiểu lầm, chỉ là buổi chiều Trương Giai Ngọc trong nhà nhiều tặng chút đồ ăn lại đây, nàng một người ăn không hết, lúc này mới cầm cùng nhau lại đây cùng ta cùng nhau ăn cơm. Ta tới cấp ngươi đưa ăn khuya. Phó Hành đề cao trên tay hộp giữ ấm, ta làm hoàng kim bánh cùng củ cải bánh, ngươi ăn không ăn? Ăn. Tinh Tinh lúc này mới chú ý tới hiện tại đều đem gần 11 giờ. Bận rộn lâu như vậy, buổi tối ăn vài thứ kia sớm tiêu hoa quang, hiện tại bụng bắt đầu đói bụng. Muốn ăn liền đi rửa tay. Phó Hành cầm hộp giữ ấm đi bàn trà bên kia bày ra tới. Hắn cũng là tan tầm về nhà sau xem thê tử không ở nhà, gọi điện thoại hỏi qua đi theo bảo tiêu sau mới biết được nàng tới Thanh Ngọc. So sánh với là bị vị kia Trương Tổng Tài kêu lên tới. Lại nói tiếp Phó Hành cùng Trương Giai Ngọc còn có điểm sâu xa. Không phải cái gì làm người hiểu sai duyên phận, thuần túy chính là hai vị lão công đấu pháp. Vốn dĩ Phó Hành là sẽ không nấu cơm. Hắn cơ hồ xem như ngậm muỗng vàng lớn lên, trong nhà thuê như vậy nhiều người, tự nhiên không có khả năng làm vị này đại thiếu gia tiến phòng bếp. Thậm chí cùng Tinh Tinh hôn sau nhiều năm, Phó Hành cũng chưa bao giờ hạ qua bếp. Tinh Tinh bản thân cũng sẽ không nấu cơm. Cho nên hai người chưa nói tới ai ghét bỏ ai vấn đề. Bọn họ có bảo mẫu cùng cơm hộp phần mềm là đủ rồi. Cố tình Tinh Tinh sau lại gặp gỡ Trương Giai Ngọc, còn cùng nhân gia kết phường khai công ty, hai người dần dần quen thuộc lên, không thể tránh né mà liền đối lẫn nhau gia đình có điều hiểu biết. Sau đó, ngày nọ tan tầm về nhà Phó Hành liền phát hiện, nhà mình tiểu thê tử bắt đầu lải nhải mà số niệm nhân gia lão công hảo. Tinh Tinh chính mình nhưng thật ra không có ý khác, chỉ là đơn thuần biểu đạt một chút chính mình hâm mộ. Chủ yếu là nàng cọ ăn vài lần, hoàn toàn bị Trương Giai Ngọc lão công tay nghề cấp thuyết phục. Nếu không phải nhân gia không nghĩ ra tới công tác, nàng đều tưởng hoa số tiền lớn mời đối phương tới trong nhà đương đầu bếp. Nhưng lời này dừng ở Phó Hành bên hai, liền không phải như vậy êm hai. Hắn cũng không biết thê tử dẫn theo lời nói cha là có ý tứ gì. Vì gõ hắn, vẫn là nhằm vào nhân gia lão công nổi lên tâm tư. Mặc kệ là nào một loại, đều thành công gợi lên hắn thân là nam nhân nguy cơ cảm, hoặc là nói là đua đòi dục. Cho nên Phó Hành liền cong Tinh Tinh, lén lút đi báo cái chủ nghệ ban. Học nấu cơm. Phó Hành lòng tự trọng cao, hơn nữa cũng không đánh không có năm chắc chiến. Cho nên hắn một lòng tưởng đem chính mình chủ nghệ tăng lên tới trình độ nhất định lại hiển lộ ra tới. Đáng tiếc hắn công tác vội là thật sự vội, vô pháp một lòng nghiên cứu chủ nghệ, gác lại rất nhiều năm. Chờ luyện được không sai biệt lắm trước tiên ở thê tử trước mặt khoe khoang một chút, làm cho nàng kinh diễm một phen, không nghĩ tới Tinh Tinh cư nhiên trong một đêm biến thành 3 tuổi tiểu hài tử. Cái này không cần giấu rốt, trực tiếp lấy ra tới dùng đi. Bất quá nói câu thật sự lời nói, nhìn tiểu thê tử mỗi ngày bởi vì có thể ăn đến chính mình thân thủ làm đồ ăn mà vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, Phó Hành cũng cảm thấy một trận hạnh phúc. Thế cho nên hiện tại Tinh Tinh trưởng thành, hắn đều rất vui lòng nấu cơm cho nàng ăn. Suy xét đến đại buổi tối tương đối thích hợp thanh đạm ẩm thực, Phó Hành làm được điểm tâm không phải thực dầu mỡ. Hoàng kim bánh trực tiếp dùng trưng, củ cải bánh nhưng thật ra chiên một chút, bất quá hạ đến du không nhiều lắm. Phối hợp củ cải thanh hương, nhưng thật ra thực vừa miệng. Tinh Tinh một người liền đem toàn bộ củ cải bánh cấp ăn xong rồi. Xem nàng bên môi lây dính nước sốt, Phó Hành thuận tay chịu tờ giấy khăn cho nàng lau. Tinh Tinh vốn dĩ không tính toán cự tuyệt hắn thân cận, mà khi khăn giấy tiếp xúc đến làn da khi, nàng trong đầu mạc danh hiện lên ban ngày Trương Giai Ngọc buột miệng thốt ra nói. Phó Hành ở bên ngoài có đứa con trai. Đấy lòng không lý do mà bài xích, nàng theo bản năng mà ngửa ra sau, né tránh Phó Hành tay. Đầu ngón tay hơi đốn. Phó Hành dường như không có việc gì mà thu hồi tay, ngược lại cấp Tinh Tinh đổ ly nước ấm, uống nhiều chút thủy, đừng nghẹn chứ. Hắn tưởng thê tử lại nghĩ tới một ít bọn họ trước kia sự, vẫn là không tốt lắm kia phương diện, mới có thể đột nhiên đối hắn thân cận cảm thấy bài xích. Nghĩ vậy, Phó Hành nhịn không được tại nội tâm thở dài. Bọn họ phu thê chi gian ngăn cách, so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm đến nhiều. Cảm ơn. Tinh Tinh phùng ly nước cái miệng nhỏ hợp lại. Kỳ thật nàng vừa mới né tránh sau liền hối hận. Trải qua nhiều như vậy, Tinh Tinh cũng ý thức được chính mình cùng người nhà chi gian tồn tại rất nhiều hiểu lầm. Không chỉ là nàng cùng trượng phu chi gian, tính cả đệ đệ, còn có hai đứa nhỏ chi gian, lẫn nhau hiểu lầm đều thâm thật sự. Rất nhiều thời điểm Tinh Tinh đều nhịn không được tự mình tỉnh lại, nàng cuối cùng sở dĩ sẽ hôn đến Hàn Vi Lam trong miệng cái loại này trượng phu không yêu, đệ đệ bất kính, nhi tử không thân cục diện. Nàng chính mình thật sự không có một tia sai lầm sao? Khẳng định có. Rất nhiều chuyện bản thân. liền không có tuyệt đối sai lầm phương. Có, chỉ là một đám ngạnh cổ không chịu túi đầu xin lỗi ngốc tử. Trong đó cũng bao gồm nàng chính mình. Cho nên này một năm tới trải qua, cấp Tinh Tinh lớn nhất giáo huấn chính là, không cần vọng tự phỏng đoán. Bởi vì này thường thường chính là hiểu lầm khởi nguyên, có chuyện gì, ngươi giáp mặt cùng đương sự đối chất so với chính mình ở người sau lưng lung tung đoán mò phải có dùng đến nhiều. Nghĩ đến này, Tinh Tinh hạ quyết tâm muốn cùng Phó Hành nói thẳng khai. Nàng há miệng thở dốc, phát ra một tiếng đáng sợ thét chói tai. A. Đồng tử hoảng sợ mà co rút lại, Tinh Tinh bị dọa đến té ngã trên mặt đất, Phó Hành lập tức rôi tay ôm lấy nàng, khẩn trương mà dò hỏi, làm sao vậy? Tinh Tinh. Tinh Tinh. Có một đôi mắt, đang xem chúng ta. Tinh Tinh chỉ vào đại môn run rẩy nói. Nàng hiện tại đại nao trống rỗng, chỉ có một con dấu ở vô biên trong bóng đêm, trải rộng hồng tơ máu khủng bố đôi mắt ở bồi hồi. Thật là đáng sợ. Sợ thấy một màn này, Tinh Tinh không hề phòng bị mà bị sợ hãi. Đôi mắt. Phó Hành nhíu mày, lập tức buông ra Tinh Tinh đứng dậy chuẩn bị đuổi theo ra đi, ta đi xem. Hắn nhưng thật ra không cho rằng có cái gì thần thần quỷ quỷ đồ vật. Chỉ cho rằng hẳn là có người xuyên thấu qua không quan lao kẹt cửa hướng trong nhìn lén. Không. Tinh Tinh đột nhiên bắt lấy Phó Hành vào áo, cơ hồ mau khóc, không cần đi, ta sợ hãi. Nàng sợ nhất quỷ, hiện tại là một vạn cái không nghĩ bị một mình lưu tại chỗ. Đừng nói cái gì phải tin tưởng khoa học, người đều bị doáng ốc, chỗ nào có thể nghĩ đến cái gì chủ nghĩa duy vật, khoa học xã hội linh tinh. Nàng hiện tại cũng chỉ có một cái tâm tư, bảo bảo hơi sợ. Xem nàng thật sự sợ đến quá sức. Phó Hành lập tức nghỉ ngơi đuổi theo ra đi tính toán, chiết thân trở về đem thê tử ủng tiến trong lòng ngực, càng khẩn mà ôm nàng, y đồ bình phục nàng cảm xúc. Treo ở trên tường đồng hồ tí tách đi phía trước đi, Tinh Tinh căng chặt thân hình dần dần thả lỏng lại. Nàng do dự một cái trước mắt, vẫn là quyết đoán giơ tay hồi ôm Phó Hành, nhắm mắt hấp thu trên người hắn ấm áp hơi thở. Đột nhiên cảm thấy, cái gì đều không quan trọng, chỉ cần người này còn ở chính mình bên người liền hảo. Bất quá ngắn ngủi bình tĩnh chú định là phải bị đánh vỡ. Ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa làm Tinh Tinh bản năng run lên, còn hảo A Đại quen thuộc thanh âm ở bên ngoài vang lên. Thiên sinh, chúng ta bắt được một cái tặc. Công ty tiến tặc. Tinh Tinh nhíu mày. Bọn họ thuê những cái đó bảo an là làm cái gì ăn không biết. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Phó Hành dò hỏi mà nhìn về phía Tinh Tinh, Tinh Tinh gật đầu. Vừa nghe đến là tặc, nàng lập tức sẽ không sợ. Chỉ cần không phải những cái đó thần thần quỷ quỷ ngọn ý, nàng liền không sợ gì cả. Hai vợ chồng mở ra cửa văn phòng, liền thấy bên ngoài hai người cao mã đại bảo tiêu chặt chẽ mà chế phục một cái dáng người nhỏ gầy nam nhân. Người này thoạt nhìn như là cái kẻ lưu lạc, toàn thân dơ hề hề không nói, tóc kéo chát, sắc mặt càng là tiểu tụy đến không được, hai mắt trải rộng hồng tơ máu, đúng là Tinh Tinh vừa mới xuyên thấu qua kẹt cửa không cẩn thận ngắm đến đôi mắt. Thật là người A. Tinh Tinh hoàn toàn thả lỏng lên. Kia đầu A Đại đang nói bọn họ phát hiện tặc trải qua. Ta vừa mới đi thượng về nút cờ. Trở về liền phát hiện người này lén lút mà ở cửa nhìn xung quanh, trong lòng ngực còn căng phồng suy không ít đồ vật, liền hoài nghi đây là cái tặc, này tặc nhìn đến ta liền chạy, ta cùng A Bạc lập tức đuổi theo đi bắt người, hắn phản kháng đến lợi hại, thiếu chút nữa cho hắn chạy. 149, từ trước hồi ước 1, trực tiếp đưa cục cảnh sát đi. Phó Hành nói, mặc kệ này có phải hay không thật sự tặc, đều hẳn là giao cho cảnh sát xử lý. Đúng vậy, A Đại ổn trọng một chút, từ hắn áp cái này tặc đi cục cảnh sát. A Bạc tắc tiếp tục lưu tại Tinh Tinh cùng Phó Hành bên người hộ vệ. Nháo ra loại sự tình này, Tinh Tinh cũng vô tâm tình tiếp tục lưu tại công ty, nàng trở về nhặt chút có thể ở nhà xử lý văn kiện, cất vào trong bao cùng Phó Hành cùng nhau về nhà. A Bạc lái xe, hai người cùng nhau ngồi ở xe ghế sau, lẫn nhau sai đầu nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua thành thị cảnh đêm. Đúng rồi, ngươi vừa mới muốn hỏi ta cái gì? Phó Hành đánh vỡ yên lặng. Không có gì. Tinh Tinh tinh thần yêm yêm mà. Đột nhiên liền không phải rất muốn nói chuyện. Xem nàng như vậy, Phó Hành không nói gì dối tay, ôm quá Tinh Tinh đầu, làm nàng dựa vào chính mình đầu vai nghỉ ngơi. Có thể là bên người người tồn tại mang đến làm người yên tâm cảm giác an toàn, có thể là thật sự quá mệt mỏi, Tinh Tinh vốn định nhắm mắt dưỡng thần một lát, không nghĩ tới lập tức liền ngủ rồi. Ý thức chìm vào kỳ quái cảnh trong mơ. Tinh Tinh biết chính mình đang nằm mơ, nhưng là lại không biết nên như thế nào tỉnh lại, chỉ có thể bị động mà ở cảnh trong mơ trầm trầm phù phù. Giống một diệp phiếm với bích ba thượng thanh thuyền. Lộc cộc. Thanh thúy giày cao gót giẫm đạp trên sàn nhà thanh âm. Tinh Tinh nhìn đến chính mình lay động dáng người, bước chậm đi hướng đằng trước nhắm chặt đại môn. Nàng cảm thấy một trận xa lạ, rồi lại có loại mạc danh quen thuộc cảm. Người này trường một trương cùng nàng giống nhau như lúc mặt, nhưng là thần thái khí chất lại cùng chính mình khác nhau rất lớn. Nếu nói Tinh Tinh là cái không dành thế sự hạnh phúc tiểu công chúa, kia trước mắt nữ nhân này chính là trải qua tang thương cao ngạo nữ vương. Thiên chân từ nàng mặt mày rút đi, chỉ còn lại có vô tận lạnh nhạt, như là một tôn không có cảm tình người máy giống nhau. Loại này suy đoán, ở kế tiếp một màn chung, đạt tới cực hạn. Cố Tinh Tinh đẩy ra nhắm chặt đại môn, ánh nắng chiếu rọi tiến vào, bên ngoài là ngựa xe như nước thế giới. Quen thuộc đường phố, quen thuộc kiến trúc, làm Tinh Tinh dễ dàng liền nhận ra đây là phó thị tập đoàn dưới lầu đại môn chỗ. Nàng tới nơi này làm gì? Tinh Tinh đáy lòng không cấm dâng lên một cái nghi vấn. Không có cảm nhận được sau lưng nhìn chăm chú, Cố Tinh Tinh đôi mắt đẹp khẽ nâng, ở rộn ràng từ từ trong đám người tuần tra một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở nào đó góc. Mi đôi hơi hơi chịu động, lạnh nhạt kiểu nhan lại không hề biến hóa. Tinh Tinh nhất thời tò mò, nhịn không được theo đối phương tầm mắt vọng qua đi. Thiếu chút nữa không khí tạc. Chỉ thấy cách đó không xa, phó hành xe ngừng ở ven đường, mà hắn bản nhân thì tại cùng một nữ nhân. Lôi lôi kéo kéo mà, xem động tác, hắn tựa hồ vội vã tưởng tiễn đi nữ nhân này. Nhưng này không phải Tinh Tinh chú ý trọng điểm, nàng hiện tại sở hữu lực chú ý đều bị kia nữ nhân bên người tiểu nam hài hấp dẫn. Tiểu nam hài lôi kéo phó hành ống quần, ngưỡng đầu nhỏ khóc lóc kêu, ba ba. Ngưỡng cao khuôn mặt nhỏ làm người rõ ràng mà nhìn đến hắn bộ dạng, cư nhiên cùng phó hành có cực độ tương tự. Muốn nói hai người không điểm quan hệ, chỉ sợ xét nghiệm ADN cho bác sĩ đều sẽ không tin. Xét đánh giữa trời quang đều không đủ để hình dung Tinh Tinh hiện tại tâm tình. Nàng bước chân lảo đảo hạ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn phía thấy một màn này Cố Tinh Tinh. Tinh Tinh ý đồ từ Cố Tinh Tinh kia trương lạnh nhạt trên mặt nhìn ra cái gì. Đáng tiếc nàng chú định là thất vọng. Có lẽ là đã hết hy vọng. Mặc dù trực diện hư hư thực thực trượng phu tình phụ cùng tư sinh tử, Cố Tinh Tinh thần sắc đều không hề dao động, nàng thậm chí còn có thể trước mặt mọi người đi ra ngoài. Lập tức từ bảo an trên tay tiếp nhận chính mình chìa khóa xe. Lên xe, khóa cửa, khởi động xe, chạy như bay ra cái này làm cho người hít thở không thông địa phương, liền mạch lưu loát. Liền Tinh Tinh đều nhịn không được vì nàng xoáy khí vô an tán dương. Nếu nàng không phải đã bị khí đến không được nói. Lâu như vậy qua đi, liền tính Tinh Tinh lại trì độn cũng phát hiện, nàng hiện tại là lâm vào quá khứ hồi ức cảnh trong mơ. Nói cách khác, này một ít, kỳ thật đều là Cố Tinh Tinh. Cũng chính là nàng chính mình từ trước sở trải qua quá sự. Đáy lòng nặng trĩu, Tinh Tinh không biết sửa như thế nào hình dung giờ này khắc này tâm tình, bất quá nghĩ đến vẫn là rất khó chịu. Cảnh trong mơ còn không có kết thúc. Cố Tinh Tinh lái xe tử chạy như bay về nhà, không phải hồi phó ra, mà là đi Cố ra nhà cũ. Nàng đáy lòng tựa hồ nghẹn một cổ hỏa, sắc mặt thực xú mà đi nhanh hướng phòng trong đi, một không cẩn thận liền cùng người đâm xe. Thảo! Ngươi làm gì? Đi đường không trở về xem lộ sao? Bị đâm người cư nhiên là Cố Lan. Hắn khuôn mặt cùng hiện tại khác biệt không lớn, có thể muốn gặp phát sinh chuyện này thời điểm khoảng cách hiện tại cũng không tính xa, ít nhất không vượt qua 3 năm. Mấy năm trước Cố Lan, cùng Cố Tinh Tinh quan hệ thế như nước với lửa, tỷ đệ hai vừa thấy mặt không phải cãi nhau chính là đánh lộn. Thượng miệng đó là nhẹ, ngẫu nhiên thậm chí còn sẽ phát triển đến tứ chi xung đột, còn không ngừng một lần. Lần này hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn, đặc biệt là ở Cố Lan vô duyên vô cớ bị đâm. Mà Cố Tinh Tinh tâm tình cực độ không tốt dưới tình huống. Khắc khẩu có thể ai là tất nhiên bên trong tất nhiên. Cũng là vào lúc này Tinh Tinh mới phát hiện, nguyên lai chính mình tính tình phía trên khi, nói chuyện cư nhiên như vậy độc miệng. Ta hận không thể không có ngươi cái này đệ đệ. Ngươi lúc trước vì cái gì muốn sinh ra. Lấy kẻ thứ ba góc độ nhìn đến Cố Lan ngốc lăng trụ mặt, Tinh Tinh nội tâm co rút đau đớn, nhịn không được hô to, không phải. Này không phải ta thiệt tình lời nói, tất cả đều là nhất thời khí lời nói. Ta chưa từng như vậy nghĩ tới. Đệ đệ sinh ra, nàng rõ ràng là so bất luận cái gì một người đều phải vui vẻ tồn tại, vì cái gì muốn đem hai người quan hệ nháo đến loại tình trạng này. Cố Lan sắc mặt xanh mét, hắn bị chọc tức quá sức. Thở sâu, đầu phát ngốc hắn cũng toàn bộ mà nói ra không ít thương tổn Tinh Tinh nói. Ngươi cho rằng ta liền muốn ngươi loại này tỉ tỉ sao? Người khác liền biết xem ngươi ở bên ngoài thần khí thật sự, chỉ có ta biết, ngươi chẳng qua là cái phế vật, chỉ biết khom lưng ngốn gối. Lấy lòng kia đối rác rưởi cha mẹ cậu. Cút đi, ta về sau đều không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Đầu gối mềm nhũn, mảnh khảnh thân mình hơi hơi đong đưa. Nếu không phải còn có Tôn Nghiêm chống, Cố Tinh Tinh hiện tại chỉ sợ đã hỏng mất mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất đi. Đệ đệ như thế nào có thể, như vậy đối nàng nói chuyện. Rõ ràng, nàng cùng kia đối cha mẹ dối trá cùng xả, tất cả đều là vì hắn a. Căn bản không thấy ra Cố Tinh Tinh kể bên hỏng mất trạng thái Cố Lan lạnh mặt. Không tự giác mà giơ tay sờ hướng chính mình sườn mặt. Năm đó ngươi kia một cái tát, ta đến nay đều nhớ rõ, bất quá ta dễ quên tỉ tỉ chỉ sợ đã sớm đã quên chính ngươi đã làm nghiệt đi. Ta đã làm cái gì nghiệt? Tinh Tinh hô to chất vấn. Nhưng Cố Tinh Tinh lại chỉ là nhấp khẩn tái nhợt môi, trầm mặc không nói. Thấy vậy, Tinh Tinh kích động cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại. Bởi vì tỷ đệ hai người trung gian, hiện ra một mặt hư vô gương, giống như là trên màn hình lớn nhiều ra tiểu màn hình giống nhau. Gương nội, rõ ràng mà hiện ra ra năm đó tỷ đệ hai người cảm tình tan vỡ một màn. Tối tăm hoàng hôn hạ, trong lúc vô tình gặp được hung án hiện trường thiếu nữ. Nàng hoảng sợ đến mức tận cùng, lại vẫn là run rẩy xuống tay, cầm lấy di động lục hạ chứng cứ. Này hết thể buồn hẳn là lặng yên không một tiếng động mà tiến hành, tránh ở đường phố châu ngoặc thiếu nữ không dễ bị người phát hiện. Chỉ cần nàng lén lút lưu lại chứng cứ, lại lặng lẽ tích đem chứng cứ giao phó cảnh sát, kia hết thể đều sẽ không lại cùng nàng có quan hệ, mà hung thủ, cũng chung đem được đến chính nghĩa thẩm phán. Không biết sao xui xẻo, Cố Lan điện báo đúng lúc này vang lên. Thình lình xảy ra di động tiếng chuông hấp dẫn hung thủ lực chú ý, hắn đột nhiên quay đầu, hung ác như sói đói ánh mắt đối thượng Tinh Tinh hoảng sợ hai mắt. Còn có cái gì không rõ? Hắn hành hung bị người phát hiện. Mắt thấy hung thủ nhắc tới nhiễm huyết tiểu đao, đi bước một hướng chính mình đi tới, Tinh Tinh hoảng sợ mà lui về phía sau mấy bước, hai chân run rẩy mà thiếu chút nữa chạy bất động. Nhưng nàng không thể đái tại chỗ, nếu bị hung thủ bắt được nói, nếu sẽ chết. Bùng nổ cầu sinh dục khiến cho nàng lập tức chạy trốn, hung thủ theo đuổi không bỏ. Hai người ở trống trải không người trên đường phố trình diễn một hồi sinh tử truy đuổi. Vốn dĩ, Tinh Tinh là có cơ hội có thể ném ra hung thủ. Nàng chạy nước rút thành tích luôn luôn không tồi, tuổi khinh thân tử linh hoạt, xa không phải sau lương vị kia bị tiểu sắc đào rông thân thể trung niên đại thúc có khả năng so được với. Nhưng vận mệnh chính là như vậy thích cùng người nói giỡn, Cố Tinh Tinh ở nửa đường đụng phải tiến đến tìm nàng Cố Lan. Hẳn là vừa mới điện thoại đánh không thông, cho nên lo lắng dưới, Cố Lan mới riêng lại đây tìm nàng. Nhưng Tinh Tinh trước tiên ở nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là hắn. Ở nhìn đến Cố Tinh Tinh trong nháy mắt kia, tiểu Cố Lan giơ lên sán lạn gương mặt tươi cười, Cố Tinh. Bang. Nhưng nên đón hắn lại là không lưu tình chút nào một cái bàn tay. Ai cho phép ngươi cho ta gọi điện thoại? Ai cho phép ngươi tới tìm ta? Nhanh lên cút cho ta không có ngươi như vậy mất mặt đệ đệ. Lan A. Sợ hãi kích phát rồi tức giận, từ người đứng xem góc độ xem, Tinh Tinh mới bừng tỉnh phát giác năm đó chính mình. Cư nhiên như vậy đáng sợ. Giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới lấy mạng ác ma. Tiểu Cố Lan đương nhiên mà bị dọa khóc, hắn oa mà một tiếng, hô to ta ghét nhất ngươi Cố Tinh Tinh, sau đó xoay người chạy cái không ảnh. Thấy hắn dần dần đi xa tiểu bóng dáng, Tinh Tinh còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị từ sau lưng truy đuổi đi lên hung thủ sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim sậu đỉnh. Một cổ hàn ý từ lưng bay nhanh hướng lên trên thoán, toàn thân lông tơ đều tạo lên, điên cuồng kêu gào nguy hiểm. Càng là thời khắc nguy cơ, Cố Tinh Tinh ngược lại càng là bình tĩnh. Nàng lui về phía sau đường bị phá hỏng, bên cạnh người chỉ có một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, không phải minh xác lựa chọn. Sáng suốt nhất lựa chọn chính là đi phía trước chạy đến phía trước náo nhiệt đường phố, nàng phải cứu. Mũi chân về phía trước hoạt động, lại ở nhìn đến đằng trước kia nói tiểu thân ảnh đột nhiên dừng lại mà đình trệ động tác. Tiểu Cố Lan tựa hồ đang chờ đợi tỉ tỉ, chờ đợi Cố Tinh Tinh nhận thức đến chính mình sai lầm, tiến lên đi theo nàng xin lỗi. Đáng tiếc cái này xin lỗi đến nay không có thực hiện. Lá dụng theo quấy phong lưu phiêu hướng về phía đen nhánh không người ngõ nhỏ, đồng thời mang đi còn có một đạo vì bảo hộ đệ đệ thẳng tiến không lùi mảnh khảnh thân ảnh. Cùng tay cầm hung khí ác đồ. Tiền căn hậu quả sáng tỏ, gương rách nát, Tinh Tinh ngơ ngác mà đắm chìm ở hồi ức, mà Cố Tinh Tinh cùng Cố Lan lại không hề sở giác. Tỷ đệ hai kịch liệt khắc khẩu sau, lấy Cố Tinh Tinh bị đuổi ra ra môn vì kết cục mà kết thúc. Bởi vì con gái gả chồng như nước đổ đi. Cố Tinh Tinh không bao giờ là Cố gia người. Buồn cười đi. Nhưng hiện thực chính là như vậy bi ai. Đứng ở ngày xưa ra môn ngoại, Tinh Tinh chua xót cười, lại vẫn cường chống đỉnh chỉ lưng, duy trì cuối cùng một chút yêu ớt lòng tự trọng xoay người rời đi. Nàng sẽ không lại trở về, Cố Tinh Tinh tưởng. 150, từ trước hồi ức 2. Huyễn tím xe thể thao bay nhanh ở quốc lộ thượng, trầm thấp rít gào tựa hồ ở phát tiết chủ nhân lửa giận. Tinh Tinh ngồi ở ghế điều khiển phụ trên núi, lo lắng mà nhìn sắc mặt lạnh băng chính mình. Đường cong duyên dáng hàm dưới tuyến căng chặt, đôi môi áp lực mà cơ hồ phải bị rào phá, khẩn bắt lấy tay lái đôi tay càng là hận không thể đem này bóp nát. Tinh Tinh rất rõ ràng chính mình hiện tại trạng thái, tuyệt đối là khí giận tới cực điểm, đang ở cưỡng chế áp lực. Nguyên lai từ trước nàng, cư nhiên quá đến như vậy thống khổ sao? Đúng vậy, Tinh Tinh chỉ có thể dùng thống khổ cái này từ tới hình dung chính mình. Rõ ràng mới qua ngắn ngủn không đến một ngày công phu, nhưng nàng lại cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây thời gian, với nàng mà nói đều là tra tấn. Muốn thay đổi cái tâm lý thừa nhận năng lực không được người, chỉ sợ. Hưu, phanh, tích tích tích tích. Tâm mắt chợt quay cuồng, hỗn loạn ký ức điên cuồng tập kích Tinh Tinh đại não, làm nàng thống khổ mà che lại đầu kêu rên ra tiếng. Cố Tinh Tinh ra tai nạn xe cộ, nhưng nàng trong trí nhớ lại xuất hiện mặt khác một tiếng khủng bố vang lớn. Giống như thời không giao điệp, hỗn độn thác loạn cảm làm nàng bị động mà lâm vào trống rỗng bên trong. Trở lại lần nữa thức tỉnh khi, trận mắt đã đi tới một nhà bệnh viện nội. Nằm ở trên giường bệnh người không phải Tinh Tinh, mà là Cố Tinh Tinh. Nguyên lai trận này mộng còn không có tỉnh lại. Cố Tinh Tinh sắc mặt tái nhợt mà ngã vào trên giường bệnh, trên người nhiều chỗ quấn quanh băng vải. Vạn hạnh chính là, người không có chịu quá lớn thương. Nàng nghe được đưa nàng tới bệnh viện hảo tâm người rong dài, đã biết chính mình bị đâm là bởi vì một khắc chiếc xe xe chủ say rượu lái xe, mà nàng chỉ là xui xẻo mà tao ngộ một hồi hai bay vạ gió. Bệnh viện bác sĩ làm nàng thông chi người nhà lại đây chiếu cố, rốt cuộc ra như vậy đại sự, cũng xác thật nên báo cho người nhà. Cố Tinh Tinh vươn hoàn hảo không tổn hao gì cái kia cánh tay, cầm lấy di động, theo bản năng mà trước cấp trượng phu gọi điện thoại. Uy. Điện thoại đối diện truyền đến một đạo quen thai giọng nam, là phó hành trợ lý. Là ta. Vốn nên suy yếu tiếng nói bị cưỡng chế làm bộ ra tới lãnh nạo sở che giấu, thế cho nên làm đối Tinh Tinh không hiểu nhiều lắm trợ lý phát hiện không đến chút nào khác thường. Tựa hồ đã sớm thói quen Cố Tinh Tinh tra cương, trợ lý thực tự giác mà đem nhà mình cấp trên hành tung báo cáo cấp Cố Tinh Tinh nghe. Phu nhân, chủ tịch buổi chiều lâm thời có việc, chạy đến nước ngoài đi công tác, hiện tại hẳn là đã ở trên phi cơ, không quá phương tiện tiếp điện thoại. Mà lưu lại cái này là dự phòng dãy số, chuyên môn dùng để lấy bị giờ phút này bất cứ tình huống nào. Cố Tinh Tinh lặng im không nói gì. Điện. Lời nói đối diện trợ lý chờ đợi hồi lâu, chỉ có thể nghe được thanh thiển tiếng hít thở, lo lắng chủ tịch phu nhân có việc, không khỏi thật cẩn thận mà đề nghị nói, phu nhân, nếu ngài có chuyện gì nói, có thể chuyển cáo cho ta, chờ chủ tịch bên kia hạ phi. Bang. Đô đô đô. Điện thoại giòn lưu loát mà cắt đứt. Không rõ nguyên do trợ lý chỉ có thể cảm khái phu nhân tính tình càng ngày càng không tốt, suy đoán này có thể là thời mãn kinh mau tới rồi, sau đó liền đem chuyện này vứt đến sau đầu, vội lên thậm chí đều quên mất bẩm báo chủ tịch. Bệnh viện kia đầu, Cố Tinh Tinh đỉnh bác sĩ cùng hộ sĩ xấu hổ lại không mất lễ phép ánh mắt, lại lần nữa gọi một chiếc điện thoại. Lần này là cho chính mình đại nhi tử. Điện thoại vang lên thật lâu mới bị truyền được, truyền ra tới lại là đại nhi tử mỏi mệt tiếng nói, mẹ, người đang ngủ sao? Nguyên bản chuẩn bị tốt nói đột nhiên nói không nên lời. Ân, gần nhất vì cái kế hoạch án, ngao mấy cái suốt đêm, vừa mới ngủ. Phó Tư Cẩn nhưng thật ra không có dấu dếm. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, mụ mụ không quấy rầy. Nói còn chưa dứt lời, Tinh Tinh liền tao ngộ vừa mới trợ lý tao ngộ tình cảnh. Nàng bị cắt đứt điện thoại. Có lẽ chỉ là hài tử quá mệt mỏi, vội vã ngủ đi. Cố Tinh Tinh chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nhưng cùng nàng tâm liền tâm Tinh Tinh lại nhịn không được nắm khẩn trước ngực quần áo, dương miệng giống như khát thủy con cá giống nhau, liều mạng mà mồm to hô hấp. Thật là khó chịu, trái tim như là bị một khối cự thạch gắt gao mà đè nặng, bị đè nén đến cơ hồ muốn nổ mạnh. Vị này, tiểu thư, ngài người nhà có phải hay không? Đều do trong phòng bệnh quá mức yên tĩnh, thế cho nên bác sĩ hộ sĩ đều rõ ràng mà nghe được người bệnh điện thoại nội dung. Bọn họ đáy mắt có chút đồng tình. Bệnh viện không có người nhà chiếu cố đáng thương người bệnh cũng không phải không có. Nhưng có thể là đối phương lớn lên quá đẹp đi. Người đều là thị giác động vật, thấy như vậy xinh đẹp cô nương một người lẻ loi mà ngồi ở trên giường bệnh, tái nhợt mặt không người chiếu cố, bọn họ liền có chút khống chế không được mà đau lòng. Bất quá điểm này không quan trọng đồng tình thực mau bị Cố Tinh Tinh chính mình đánh vỡ. Ngắn ngủi yếu ớt chỉ là trong nháy mắt, nàng thực mau lại bưng lên kia phó kiêu ngạo cao quý gương mặt, nhẹ dương cằm, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn chăm chú bác sĩ. Xin hỏi các ngươi bệnh viện có hay không hộ công phục vụ? Ta muốn mời 2 vị hộ công chuyên môn chiếu cô ta, mặt khác, cho ta chuyển tới các ngươi nơi này tốt nhất phòng bệnh đi, nơi này quá rách nát. Thực hảo, ghét bỏ đến rõ ràng. Bác sĩ lưu lại hộ sĩ, chính mình một mặt xoay người rời đi, trong tay còn kẹp một trương hắc kim tạp, chuẩn bị đi cấp bên trong người bệnh xử lý chuyển phòng bệnh tay. Tục cùng mời chuyên nghiệp hộ công. Vạn ác kẻ có tiền, quá làm nhân đố kỵ. Cố Tinh Tinh ở bệnh viện ngây người một vòng. Tinh Tinh cũng liền bồi nàng qua một vòng. Cảnh trong mơ thời gian cùng hiện thực là không giống nhau. Cái gọi là một vòng, ở hiện thực khả năng đến một ngày chậm rãi quá, mà ở cảnh trong mơ lại chỉ là một ý niệm. Nàng cũng chỉ là nghĩ, một vòng qua, một vòng liền như vậy đi qua. Tới rồi Cố Tinh Tinh xuất viện ngày đó. Không ra dự kiến không ai tới đón, không, vẫn phải có, chỉ có một Cố Tinh Tinh hảo khuê mật, Hàn Vi Lam. Giống không giống như là một hồi châm chọc điện ảnh. Tinh Tinh nghiêng đầu. Nhìn ra xa phòng bệnh ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, đầu ngón tay vô ý thức mà thủ săn cửa sổ khe hở. Bệnh viện cửa sổ, mặc kệ bao lớn, cũng vô pháp hoàn toàn mở ra, nhiều lắm lộ ra một cái thật nhỏ khe hở có thể làm người hít thở không khí mà thôi. Tinh Tinh biết đây là vì cái gì, nàng phía trước té gãy chân nằm viện thời điểm đã từng tò mò hỏi qua hộ sĩ tỷ tỷ. Hộ sĩ tỷ tỷ nói, đây là vì phòng ngừa người bệnh ra ngoài ý muốn. Người bệnh còn có thể ra cái gì ngoài ý muốn? Vấn đề này ngươi biết ta biết. Bất quá Tinh Tinh biết cái này thiết trí đối nàng mà nói thùng rỗng kêu to, bởi vì nàng lại thế nào, đều tuyệt đối sẽ không bước lên này tuyệt lộ. Trừ phi tinh thần hoàn toàn hỏng mất, hiển nhiên hiện tại thất thố còn không có tiến hành đến cái kia nông nỗi. Ngươi nói một chút ngươi như thế nào như vậy ngốc? Gả cái lao công cùng ta ngâu giống nhau, liền ngươi ra thai nạn xe cộ nằm viện như vậy đại sự tình cũng chưa thấy tới xem ngươi liếc mắt một cái, loại này đại móng heo còn giữ làm gì? Ăn tết sao? Hàn Vi Lam một bên giúp Tinh Tinh thu thập đồ vật, một bên hận sắc không thành thép mà rong dài. Không trách nàng nói chuyện như vậy không khách khí, thật sự là bạn tốt kia lão công, nhiều lần đều dẫm đạp điểm mấu chốt, rất nhiều lần đều tức giận đến Hàn Vi Lam thiếu chút nữa cử dao phay đi cùng hắn liều mạng. Chính mình thủy linh linh quê mật, cư nhiên bị người như vậy đạp hư, sớm biết rằng như vậy. Sớm biết rằng như vậy ngươi còn không bằng gả cho ta phải. Nàng tức giận đến đều bắt đầu nói không lựa lời. Liên tính là tâm tình phiền úp cô Tinh Tinh, đều nhịn không được bị nàng làm cho tức lời, thiếu tới, ngươi dám cưới ta, ta cũng không dám gả, A-di đã biết có thể đánh chết chúng ta hai cái. Sẽ không, nàng hiện tại tôn tử đều có, nơi nào quản ta gả chồng hay không. Hàn Vi Lam vô ý để ý nói. Bất quá lời này nàng nói được có điểm chột dạ. Bởi vì nàng mẫu thượng đại nhân gần nhất vẫn luôn ở thu xếp cho nàng thân cận, thậm chí còn gạt nàng đi cho nàng báo danh cái gì chân ái thân cận võng, nàng hiện tại mỗi ngày bị vị kia vương lão sư lăn lộn đến quá sức. Quá tích cực, một vòng cấp an bài một vị thân cận đối tượng, thật là cái sao kỳ ba đều có, làm nàng rất lớn chướng một phen kiến thức. Về sau nhớ rõ rời xa cùng loại cực phẩm. Nghe được khuê mật tràn ngập án niệm phung tào, đặc biệt là nàng cùng mỗi vị kỳ ba thân cận đối tượng kỳ ba thân cận trải qua, Cố Tinh Tinh bị đậu đến trên mặt tươi cười liền không dừng lại quá. Sau khi cười xong, nàng bắt lấy Hàn Vi Lam tay cùng nàng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi Lam Lam. Biết khuê mật là chuyên môn vì hống nàng vui vẻ mới cố ý nói này đó, Tinh Tinh trong lòng hơi ấm. Ngươi chờ ta cùng Phó Hành ly hôn sau, nếu ngươi cũng không nghĩ tìm đối tượng, ta liền đi tìm cái thích hợp dưỡng lao địa phương, mua căn biệt thự, về sau chúng ta già rồi liền cùng nhau ở tại bên trong, cùng nhau sinh hoạt. Hảo A, ta đây liền chờ ngươi biệt thự. Hàn Vi Lam một ngụm đáp ứng. Chính như Tinh Tinh hiểu biết nàng giống nhau, nàng cũng đồng dạng hiểu biết Tinh Tinh. Biết ly hôn hai chữ một khi từ miệng nàng nói ra, cũng đã thành kết cục đã định, người khác nói cái gì nữa đều không có, cho nên cô ý lược quá cái này lời nói cha. Dù sao mặc kệ Tinh Tinh làm gì, nàng đều sẽ kiên định mà bồi ở bên người nàng. Cùng lắm thì đến lúc đó cho nàng đặt bao hết, bọn tỉ muội cùng nhau hải cái không say không về, lại làm càn mà khóc lớn một hồi. Tinh Tinh ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình cùng Hàn Vi Lam nói cười cười thu thập thứ tốt, sau đó cùng nhau từ bệnh viện đi ra ngoài. Giống như các nàng không phải từ xuất viện, mà là vừa mới từ thương trường huyết đua trở về giống nhau. Hàn Vi Lam còn muốn công tác, chỉ có thể lái xe đưa Cố Tinh Tinh đến cửa nhà, làm nàng chính mình vào cửa. Cố Tinh Tinh xách theo chính mình đồ vật cùng nàng xua tay từ biệt, xoay người về nhà. Điểm xấu dự cảm đột nhiên bao phủ Tinh Tinh toàn thân, nàng theo bản năng tiến lên, che ở Cố Tinh Tinh trước mặt. Không cần nàng nghe được chính mình sợ hãi thanh âm, kịch liệt mà run rẩy, không cần đi vào, cầu xin ngươi. Không cần. Này chỉ là giấc mộng. Hơn nữa là một cái ở truyền phát tin đã trải qua quá hiện thực cảnh trong mơ, cho nên, tình thế phát triển cũng không chịu Tinh Tinh khống chế. Cố Tinh Tinh vô chi vô giác, lập tức xuyên qua Tinh Tinh thân thể. Hai người đan xen mà qua, có trong nháy mắt trọng điệp, chính như nàng thu nhỏ kỳ ngộ, đó là thời gian ngắn ngủi giao giới tuyến. Giao nhau lúc sau, đó là càng lúc càng xa tương lai. Không thể thay đổi. Đầu ngón tay còn không có đụng tới nhắm chặt đại môn, môn đã bị người đột nhiên mở ra. Phó Tư Thận như là một đầu bạo nộ châu đực, từ bên trong đấu đá lung tung mà chạy ra, thiếu chút nữa đụng vào Cố Tinh Tinh. Cố Tinh Tinh mày liếu dựng ngược, bắt được tiểu nhi tử chính là một đốn cửa trách, hấp tấp buộc chộp mà làm gì vậy đâu. Đi đường nhiều xem điểm lộ, nếu là quăng ngã ta xem ngươi có đau hay không. Mẹ! Hai vai bị gắt gao mà nắm, đau đến Cố Tinh Tinh chưa khôi phục sắc mặt càng thêm tái nhợt. Buông tay! Nàng dãy rủa suy nghĩ đẩy ra tiểu nhi tử kiềm chế. Người ở nơi nào? Phó Tư Thận biểu tình điên cuồng, căn bản không chú ý tới chính mình mẫu thân đau đớn thần sắc, chỉ là một mặt mà điên cuồng ép hỏi, người ở nơi nào, người đến tuột cùng đem nàng tàng đi nơi nào. Bên hai giống giận chấn đến Cố Tinh Tinh màng thai sinh đau, nàng nhắm mắt, tận lực bình tĩnh nói, ta không biết người đang nói cái gì. Nay không phải thoái thác, nàng là thật sự không biết tiểu nhi tử ở phát cái gì điên. Ngươi còn gạt ta. Ta đều thấy được, chính là ngươi ngạnh sinh sinh chia rẽ chúng ta, mẹ Phó Tư Thận hốc mắt đỏ bừng, nàng là ta đời này duy nhất yêu nữ hài tử, ngươi vì cái gì liền không thể thành toàn ta sao? Thành toàn cái gì? Cố Tinh Tinh vẻ mặt một bức. A, khó trách thấy mẫu thân vẫn luôn giả ngu, Phó Tư Thận tâm lạnh, hắn bắt đầu nói không lựa lời mà đả thương người. Ngươi loại người này thật tác độc, khó trách cứu cứu chán ghét ngươi, ta ba cũng không thích ngươi, ta ca càng là oán ngươi hận ngươi, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy ngươi thực đáng thương, hiện tại, ta chỉ cảm thấy, ngươi xứng đáng. Ngươi xứng đáng. Ba chữ, giống như một kích búa tạ, hung hăng đánh ở Tinh Tinh trong lòng, đem nàng vốn là phá thành mảnh nhỏ tâm hoàn toàn đánh nát. Lảo đảo mà té ngã trên đất, Cố Tinh Tinh không thể tin tưởng mà ngửa đầu ngóng nhìn tiểu nhi tử, cả người ngăn không được mà run rẩy. Ngươi biết. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Phó Tư Thận cư cao lăng xuống đất nhìn xuống mẫu thân, đáy mắt là xưa nay chưa từng có lạnh băng, ta hận ngươi. Dứt lời, hắn xoay người đi nhanh rời đi. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Ngắn ngủn một câu, trở thành linh hồn chỗ sâu nhất ma chú, điên cuồng mà tra tấn Cố Tinh Tinh thể xác và tinh thần. 151, ký ức sống lại. Trời đất quay cuồng. Thế giới lâm vào một mảnh vô biên hắc ám. Tinh Tinh như là một sợi du hồn, phiêu đãng tại đây phiến hắc ám tuyệt cảnh. Nàng có thể cảm ứng được thân thể của mình, nhưng lại vẫn chưa tỉnh lại. Bị quỷ áp giường. Trước kia gặp gỡ quỷ áp giường nàng đều sẽ liều mạng dễ rùa tỉnh lại, nhưng lần này Tinh Tinh lại không cái kia tâm tư. Tính, dù sao nằm nằm nàng còn có thể tiếp tục ngủ qua đi. Hiện tại nàng chỉ nghĩ tự hỏi một vấn đề. Chính mình làm người có phải hay không thực thất bại? Nàng đến tột cùng là như thế nào hôn cho tới hôm nay tình trạng này? Phu thê quan hệ lãnh đạm, mẫu tử quan hệ cứng đờ, tỷ đệ gian càng là vừa thấy liền cãi nhau, giống như kẻ thù. Mê mang bao phủ toàn thân, Tinh Tinh đột nhiên có điểm vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống, vĩnh viễn không cần lại tỉnh lại cũng không tồi cảm giác. Tinh thần sa sút chỉ là một lát, Cố Tinh Tinh không phải cái không dám trực diện hiện thực người, nàng thực mau liền cổ vũ chính mình, chậm rãi tỉnh lại lên. Một đôi tay, từ chính mình phía sau lưng cùng chân cong chỗ xuyên qua, trầm ổn hữu lực mà đem nàng bế lên tới. Trong lúc hôn mê Tinh Tinh đã chịu thân thể xúc cảm kích thích, thực mau liền có thức tỉnh dấu hiệu. Quỷ áp giường cảm giác ở từng bước rút đi. Đương bị người ôm thật cẩn thận mà đặt ở trên cái giường lớn mềm mại khi, Tinh Tinh tỉnh. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới cùng Phó Hành đối thượng mắt. Thấy tiểu thê tử thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, Phó Hành sủng nịch cười khẽ, giơ tay cho nàng thuận thuận ngủ đến hỗn độn không thôi tóc dài. Còn vây liền tiếp tục ngủ, ta không chê ngươi không tắm rửa. Ta ghét bỏ. Tinh Tinh nói, nàng tỉnh tinh thần. Chính mình bỏ dậy, vòng qua Phó Hành vào phòng tắm. Lạnh leo thủy thẳng tắp mà từ đầu đến chân tới toàn thân, ướt đẫm váy áo dán ở trên người, phát họa ra gợi cảm đường cong. Đáng tiếc chủ nhân căn bản vô tâm thưởng thức chính mình, chỉ nhắm hai mắt, ngửa đầu tiếp thu nước lạnh lễ rửa tội. Hiện tại bất quá tháng tư thiên, thời tiết dần dần ấm áp lên, nhưng còn xa không đến có thể tẩy tắm nước lạnh mùa. Hơn nữa Tinh Tinh thể hàn, nàng liền tính là ở mùa hè, cũng vẫn luôn tẩy nước ấm. Nhưng nàng hiện tại chỉ nghĩ làm chính mình phát ngốc đại não bình tĩnh lại. Trong lúc nhất thời tiếp thu quá nhiều ký ức, hỗn loạn đầu giống như là vừa nhất vận hành quá độ máy móc, độ ấm cao dọa người, còn ẩn ẩn bốc khói. Vọt ước chừng hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến Phó Hành phát hiện Tinh Tinh giặt sạch lâu lắm, lại đây gõ cửa dò hỏi, Tinh Tinh mới thuận tay đóng đập nước, rút đi quần áo ướt, tùy tiện thay trong rổ sạch sẽ trường khoản váy ngủ. Phòng tắm môn vừa mở ra, một cổ lạnh lẽo hơi thở liền ập vào trước mặt. Phó Hành giữa mày nhíu chặt, rồi tay liền chế trụ Tinh Tinh mảnh khảnh cổ tay trắng nõn, vào tay ra thịt lạnh leo đến xương. Ngươi giặt sạch nước lạnh. Phó Hành hơi mang trách cứ mà trường hướng không ngoan tiểu thê tử, không mấy năm chính là ngươi tiểu nhật tử, hiện tại ngươi tẩy tắm nước lạnh, đến lúc đó đến đau chết, như thế nào có thể như vậy không yêu quý thân thể của mình. Hắn giống cái nhọc lòng nữ nhi lão phụ thân, lại nhải mà giáo huấn cái không để yên. Tinh Tinh ở bị Phó Hành lòng bàn tay bắt lấy trong nháy mắt, đã bị kia nóng rực độ ấm năng đến một run run. Nàng theo bản năng tưởng ném ra Phó Hành tay, lại bị hắn theo bản năng chảo đến càng khẩn, căn bản tránh thoát không được. Ta không có việc gì. Ý thức được đua cường ngạnh nói, chính mình đua bất quá Phó Hành, Tinh Tinh miễn cưỡng xả ra cái cười bộ dáng, duỗi tay mềm nhẹ mà bắt lấy Phó Hành thủ sẵn nàng đại trưởng, tiểu tâm mà đem chính mình tay giải phóng ra tới. Chính là quá mệt mỏi, quên khai nước ấm. Một cái không đi tâm giải thích, nhưng là Phó Hành chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Vậy sớm một chút đi nghỉ ngơi. Hắn không dung cự tuyệt mà làm Tinh Tinh đi ngủ. Hảo. Tinh Tinh tinh thần yêm yêm mà, đối cái gì đều nhắc không nổi kính nhi, cũng không muốn cùng Phó Hành nói cái gì lời nói, dứt khoát theo hắn nói đầu nằm lên giường, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Vốn tưởng rằng bộ dáng này là có thể tránh cho nói chuyện với nhau, nhưng theo Phó Hành bao vây lấy khăn lông bàn tay to bao trùm đi lên, Tinh Tinh vẫn là không khỏe mà né tránh hạ. Nàng chỉ là theo bản năng hành vi, cũng không có chú ý tới Phó Hành động tác nhỏ đến không thể phát hiện mà một đốn. Ngay sau đó khôi phục tự nhiên. Tóc đến lau khô mới có thể ngủ, bằng không ngươi muốn nháo đau đầu. Mặc kệ thê tử cự tuyệt vẫn là tiếp thu, hắn chỉ một mặt mà cấp Tinh Tinh trà lau tóc dài. Đến ích với này một năm tới chiếu cố hài tử phúc, đối với chiếu cô Tinh Tinh, Phó Hành có thể coi như là thuận buồm xuôi gió. Ở hắn vừa phải lực đạo cùng thành thạo thủ pháp hạ, Tinh Tinh thực mau ngoan ngoãn mà nằm bò bất động, giống như một con tạc mao sau lại bị thành công thuận mao miêu mễ. Phó Hành không sai biệt lắm cấp Tinh Tinh tóc lau cái nửa làm, mắt thấy nàng lại mơ màng sắp ngủ, thuận tay liền cầm lấy trên tủ đầu giường máy sấy cho nàng thổi tóc. Thẳng đến tóc hoàn toàn khô ráo, tiểu thê tử cũng không sai biệt lắm hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Thu hảo máy sấy, túi người, chịu mến mà ở thê tử phát đỉnh rơi xuống một hôn. Dự kiến bên trong mà không có được đến bất luận cái gì đáp lại, hắn đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa. Thủy van một khai, lạnh băng đến xương nước lạnh phun trào mà ra, kia độ ấm, liền Phó Hành một đại nam nhân đều nhịn không được giật mình một chút, càng miễn bản hắn vốn là thể hàn thê tử. Nhưng Phó Hành cũng không có điều cực nóng độ, mà là chiếu cái này thủy ôn chậm gì gì mà tắm rửa một cái. Nếu có người cầm đồng hồ bấm dây tính giờ nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, Phó Hành khi tắm gian. Cùng Tinh Tinh không sai biệt lắm, trước sau khác biệt không vượt qua 5 phút. Mang theo một thân lạnh băng hơi nước từ phòng tắm ra tới, cầm lấy điều hòa điều khiển từ xa điều cao độ ấm. Trong ổ chăn Tinh Tinh bị nhiệt đến nhịn không được hơi hơi tránh động, chân vừa động mà, ý đồ đá văng chăn. Mắt thấy chăn sắp bị đá tới, lại bị người ý xấu mà cái trở về, còn lại cẩn thận mà tắc tắc bên cạnh, bảo đảm ép tới gắt gao, tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng đá văng. Nhiệt Tinh Tinh mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm. Trùng hợp lúc này, chăn bị người xốc lên, một đạo mang theo lạnh băng hơi thở thân hình tới gần nàng, nệm hơi hơi hạ hãm. Cái chán đã toát ra ẩn ẩn mồ hôi mỏng, Tinh Tinh theo bản năng theo lãnh nguyên, thoải mái dễ chịu mà dựa đi lên. Giống như ở 40 độ đại mùa hè ôm khối băng giống nhau, thoải mái đến làm người nhịn không được than thở ra tiếng. Mơ hồ gian nàng tựa hồ nghe đến một tiếng trầm thấp tiếng cười, ngay sau đó chung quanh oi bức độ ấm dần dần biến mất, nhưng đã ngủ chết Tinh Tinh căn bản không buông ra trong lòng ngực ôm gối. Chẳng sợ nàng đã có điểm ý thức được này ôm gối hình dạng cùng xúc cảm không quá thích hợp, nhưng vây mơ hồ đại não hiển nhiên đã vận chuyển bất động. Vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao, thức tỉnh Tinh Tinh theo bản năng mà nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, ngay sau đó bị dọa tỉnh, đột nhiên ngồi thẳng đứng dậy. Nàng thường lui tới không phải 6 giờ rời giường sao. Hôm nay cư nhiên ngủ quên, buổi sáng chạy bộ buổi sáng cũng chưa hoàn thành. Vội vã vội vàng muốn xuống giường Tinh Tinh hậu chi hậu giác mà nhớ lại này một năm tới ký ức. Mới phát hiện chính mình nhiều năm hình thành dưỡng sinh đồng hồ sinh học đã sớm bị quấy dày thành một đoàn len sợi đoàn. Vẫn là bị miêu mễ chơi qua len sợi đoàn, đã loạn đến lý không rõ. Xoa xoa cái chán, nàng thở dài, nhận mệnh mà đứng dậy đi ăn bữa sáng, hoặc là cơm trưa. Mặc kệ cái gì cơm, dù sao nàng là đói bụng. Đến nỗi đồng hồ sinh học vấn đề, chỉ có thể về sau một chút điều chỉnh. Ăn mặc dép lê xuống lầu, Tinh Tinh vốn tưởng rằng bảo mẫu A-Z sẽ ở trong phòng bếp bận rộn. Kết quả lại ngoài ý muốn ở bên trong nhìn đến một cái ra ngoài dự kiến thân ảnh. Ngươi không phải đi đi làm sao? Quá mức kinh ngạc, trong lòng lời nói trực tiếp liền buột miệng tốt ra. Công ty hơn phân nửa sự vụ đã chuyển giao đến A Cẩn trên tay, ta hiện tại chỉ cần mỗi tuần đi 2-3 thiên, xác nhận một ít tương đối quan trọng hạng mục không thành vấn đề liền hảo. Phó Hành cũng không quay đầu lại, thuận miệng trả lời thê tử vấn đề. Kỳ thật Tinh Tinh lời vừa ra khỏi miệng liền phát hiện chính mình nói lỡ, nàng theo bản năng mà che miệng lại, ngượng ngùng cười. Như vậy à, cũng là, vội nửa đời người, ngươi cũng không sai biệt lắm nên về hưu. Sát dao động tác hơi đốn, Phó Hành bung dao phay, xoay người chậm rãi đi ra, dần dần tới gần Tinh. Tinh.